Luân hồi nhạc viên chương 4013 tới chương 4037. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. 300 vạn linh hồn tiền về tay, đây không nghi ngờ là một khoản tiền lớn. Nhưng nghĩ đến chi phí nâng cấp cho kỹ năng bị động cấp cao kỹ chi thăng hoa ở chí nhận, hắn lập tức biết số tiền linh hồn này sẽ được dùng như thế nào. Không chỉ vậy, một ý tưởng trước đây của Tô Hiểu cũng có thể thực hiện được nhờ số tiền linh hồn này, phân biệt nắm giữ các kỹ năng bị động cấp cao tương ứng với cận chiến tông sư và huyết thương tông sư. Bằng cách này, nhất định có thể tích lũy chiến lực mạnh hơn. Thực tế chứng minh, trong số những người diệt pháp đời trước, tinh thông ác cơ vẫn là đáng tin cậy nhất, cả về thiết kế bảo khố lẫn tài nguyên cất giữ bên trong. Việc có thể đến thế giới Vĩnh Quang để mở bảo khố này chứng tỏ ít nhất phải có thực lực cấp tuyệt cường. Vì vậy, một số tài nguyên cơ bản, ác cơ đã không giữ lại. 300 vạn linh hồn tiền gồm 12 khối nguyên sơ mảnh vỡ gọi 3 phần ma linh nguyên chất ô chuyên thuộc hoán tỉnh thạch, những vật phẩm này đã khó có thể thu hoạch được mà lại rất thực dụng. Trừ những vật phẩm này, Tô Hiểu còn nhìn thấy một tờ quyển trục dưới đáy chiếc hộp phong ấn. Hắn mở ra, thấy những dòng chữ hư không phía trên, 100 linh hồn, 20 ma linh. 200 linh hồn, 40 ma linh. 300 linh hồn, 70 ma linh. 400 linh hồn, 140 ma linh. 500 linh hồn, 260 ma linh, giai đoạn chất biến, nhưng có thể điều khiển ma linh ổn định hơn. 600 linh hồn, 300 ma linh. 700 linh hồn, 350 ma linh. 800 linh hồn, 400 ma linh. 900 linh hồn, 450 ma linh. 1000 linh hồn, 500 ma linh. Thoạt nhìn, những gì ghi chép trên đây thật khó hiểu. Nhưng nếu xét đến việc tinh thông ác cờ không bán dữ liệu, vậy tỷ lệ này có phải đại diện cho việc cường độ linh hồn bao nhiêu điểm có thể áp chế cường độ ma linh bao nhiêu điểm hay không? Nếu hiểu như vậy, khi cường độ linh hồn vượt qua 500 điểm, tính là vượt qua giai đoạn chất biến. Tiếp theo là cường độ linh hồn 600 điểm có thể áp chế ma linh có cường độ 300 điểm mà không bị phản phệ. Cường độ linh hồn hiện tại của Tô Hiểu là 860 điểm. Hắn trước đây vẫn cho rằng bản thân chỉ có thể khống chế ma linh có cường độ 300 điểm là cực hạn. Bây giờ xem ra, rõ ràng không phải vậy, hắn có thể áp chế ma linh có cường độ hơn 400 điểm. Ma linh nhận biết hiện tại của hắn có cường độ 190 điểm, vẫn còn rất nhiều không gian để tăng lên. Những gì ghi chép trên quyển trục này, trông như chỉ có vài chục con số, lại có sự trợ giúp to lớn đối với Tô Hiểu. Tuy nhiên, về phương diện này, không phải là lão diệt pháp và ma viên quan không dạy. Hai lão già đó đều thuộc phe thôn phệ ma linh, mức độ hiểu biết về phương diện này có lẽ còn không bằng chính Tô Hiểu. Còn về Green Agilian, phương thức khống chế ma linh của nàng, người khác không học được. Người này có ma linh mạnh nhất, nàng đặc biệt hưởng thụ cảm giác kích thích khi ma linh ẩn ẩn mất kiểm soát và vui vẻ trong đó. Bởi vì thời gian dài như vậy, lực áp chế ma linh của nàng mạnh đến biến thái. Tô Hiểu nhìn ma linh nguyên chất trong tay, không cần nghĩ cũng biết thứ này có thể tăng cường độ ma linh. Tinh thông ác cơ có chút lo lắng rằng hậu bối đến đây sẽ hưng phấn quá mức, hấp thu ma linh nguyên chất dẫn đến ma linh mất kiểm soát, vì vậy đã đưa ra một tham khảo trực quan nhất, vô cùng đáng tin cậy. Xác định trong bảo khố không còn gì khác, Tô Hiểu quay người trở lại lối ra. Mở cơ quan khóa định, hắn thông qua ma linh rời khỏi nơi đây. Cảnh vật trước mắt thay đổi, Tô Hiểu trở về đại điện. Thu hồi ma linh, hắn thấy bố bố Uông đang ngửa đầu nhìn tượng Nguyệt Lan, sau đó bố bố Uông thử bày ra dáng vẻ tương tự, không vì lý do gì khác, chủ yếu là vì tạo hình này khá đẹp trai. Đi. Tô Hiểu cùng ám chi nữ, A Mổ, bà Hà đi về phía ngoài đại điện. Bố bố Uông vẫn giữ nguyên dáng vẻ ở đó, cho đến khi Tô Hiểu đi đến cửa, phát hiện bố bố Uông vẫn ở bên cạnh bức tượng Nguyệt Lan, bày ra tư thế giống hệt Nguyệt Lan. Chỉ là, ánh mắt của bố bố đã thay đổi, không phải là sát khí bức người nữa, mà là sợ đến mức muốn khóc. Ánh mắt đó rõ ràng đang nói, mau đến cứu lão tử đi, cứu mạng nha. Thấy cảnh này, Tô Hiểu quay lại. Quan sát xung quanh bố bố Uông một lúc, không phát hiện gì bất thường. Nhưng lúc này, bức tượng Nguyệt Lan dần dần nhô lên một chút, một hốc tối mở ra trên bệ đá bên dưới, bên trong là một sợi dây chuyền bạc hình trăng tròn. Ngươi nhận được ngân nguyệt dây chuyền, chưa dám định. Lúc này, bố bố Uông cuối cùng cũng có thể cử động. Nó nhanh chóng chạy ra ngoài, thò đầu nhìn quanh ở bên cạnh cổng chính. Nhìn ánh mắt đó, nó sắp tới sẽ không dám làm gì trong đây nữa. Ra khỏi đại điện, phong tỏa không gian xung quanh biến mất. Tô Hiểu và mọi người trước tiên sử dụng nhẫn giám thị để trở về Hôi Ám Thánh Sở, sau đó thông qua trận truyền tống của Hôi Ám Thánh Sở đến đại bản doanh của mình. Ám chi nữ không đi cùng mà ở lại Hôi Ám Thánh Sở, chờ đợi Tô Hiểu chuẩn bị xong mọi thứ. Nàng sẽ một lần nữa đưa Tô Hiểu đến đảo Hài Cốt để đối chiến với Tinh Hồng Quân Chủ. Trước khi chuẩn bị xong mọi thứ, Tô Hiểu sẽ không tiến hành trận quyết chiến này. Nhìn quanh xung quanh, Lúc này đại bản doanh của phe mình đã vô cùng hùng vĩ, chiếm diện tích bằng một thành phố lớn. Các loại kiến trúc trùng tộc đứng vững, hàng trăm vạn con ác ma thú, cùng với mấy chục vạn con ác ma diễm long, đang ngủ đông trên thảm vi khuẩn để giảm mức tiêu hao năng lượng sinh vật. Chỉ có một số ít, khoảng hàng ngàn con ác ma diễm long, thỉnh thoảng bay qua trên không. Nằm cách ổ mẫu khoảng 1 km, là cây tinh thần đại thụ. Lúc này, xung quanh cây đại thụ này trong bán kính vài km, tổng cộng đã xây dựng hơn vạn tòa tháp pháo tàn bạo. Nếu kẻ thôn phệ tinh giới tiếp theo vẫn là kẻ hung ác, ngang ngược, vậy nó không thể rời khỏi đây, có thể trực tiếp chờ đợi kẻ thôn phệ tinh giới tiếp theo. Tô Hiểu đi đến dưới cây tinh thần đại thụ, nơi đây đặc biệt mát mẻ. Thêm vào đó, nồng độ nguyên tố ở đây là nơi tốt nhất để sản xuất rượu ngon nguyên tố. Tiếp theo khi trở về phòng chuyên dụng, nhất định phải di chuyển thùng gỗ lớn chuyên dụng để sản xuất rượu ngon nguyên tố đến đây. Điều này ít nhất sẽ nâng chất lượng rượu ngon nguyên tố lên một bậc. Ngồi ở nơi mát mẻ dưới gốc đại thụ, Tô Hiểu kiểm tra danh vọng thế giới hiện có, tổng cộng 489.500 điểm. Hắn chuẩn bị đổi hết số danh vọng này thành rương bảo vật xưng hào. Hắn lúc này mở rương bảo vật xưng hào, lợi nhuận chắc chắn là một trời một vực so với trước đây. Trước đây, danh vọng cây hư không của hắn là. Điều này dẫn đến việc hắn mở rương bảo vật xưng hào chỉ có thể nhận được xưng hào không thuộc tính một sao. Giờ phút này, danh vọng cây hư không của Tô Hiểu đã đạt 0 điểm. Nếu danh vọng cây hư không hiện tại thật sự có thể ổn định, đồng thời có thể mang lại lợi nhuận cao, cũng có thể cân nhắc duy trì. Ngươi đã đổi 489.500 rương bảo vật xưng hào. Rương bảo vật xưng hào, sau khi mở ra, có thể nhận được xưng hào. Ngươi đã mở 489.500 rương bảo vật xưng hào. Ngươi nhận được xưng hào không thuộc tính 2 sao 6.510 rương. Ngươi nhận được xưng hào không thuộc tính 1 sao 482.990 rương. Nhìn kết quả mở rương này, Tô Hiểu một lần nữa kiểm tra danh vọng cây hư không hiện có, xác định là 0 điểm. Hắn chợt cảm thấy, thứ này hình như không có khác biệt lớn lắm so với lúc là. Không nói gì khác, nếu có ra một xưng hào 3 sao, hắn đều sẽ suy nghĩ một chút có nên duy trì danh vọng cây hư không hiện tại hay không, không tiến hành thao tác tiếp theo. Hiện tại xem ra, nếu không thao tác một lần mạnh tay, đều thật xin lỗi phần thưởng nhiệm vụ truyền thuyết. Tô Hiểu lấy ra một đồng tiền linh hồn, dùng ngón cái bật đồng tiền linh hồn bay lên. Khi đồng tiền linh hồn đang xoay tròn rơi xuống, một bàn tay đã tiếp lấy. Bạn thân mến của ta, người đã đưa ra quyết định cuối cùng chưa? Cây xa, toàn thân đeo đủ loại châu báu, tay xách một cái túi vải to, mở miệng nói. Tên này gần đây rất bận rộn, không phải đang càn quét những bảo khố đã tồn tại lâu đời, thì cũng đang tìm đường đến bảo khố. Nhận được câu trả lời của Tô Hiểu, cây xa nhìn quanh xung quanh, cảm thấy môi trường này thích hợp. Hắn đưa bình vực sâu gõ nhẹ lên đầu, đầu tiên là lập đội, sau đó lấy ra đủ loại đạo cụ, bắt đầu sử dụng lên bản thân. Cây xa dùng tối thiểu vài chục loại đạo cụ cổ quái, kỳ lạ. Sau đó, hắn ngừng lại, bình phục khí tức, lấy ra chiếc mũ kẻ lừa gạt, bọc nó lên đầu. Việc này khiến khí tức của cây xa đột biến, lại có mấy phần cảm giác giống thành viên thần điện vô quan. Kết quả là, mấy trăm vạn con ác ma thú phe mình, cùng mấy chục vạn con ác ma viêm long và mấy vạn con cự thú titan, toàn bộ bừng tỉnh từ giấc ngủ say. Tất cả kiến trúc trùng tộc đều được kích hoạt ở mức cao, từng tòa pháo tháp tàn bạo, tùy thời phóng ra đạn sinh vật. Dao động cực kỳ đáng sợ lan tỏa khắp đại bản doanh phe mình. Đặc biệt là, đối phó mốt, mấy chục vạn con ác ma viêm long. Tất cả đều là ác ma viêm long cấp 3 mát, chiến lực của chúng có thể đoán được. Giờ phút này, quá nửa đã bay lên, lượn vòng ở tầng trời thấp. Cây xa đã ẩn thân đến vô tung vô ảnh, nhưng Tô Hiểu có thể chắc chắn rằng cây xa vẫn đang ở gần đây, chỉ là thủ pháp ẩn thân này vượt qua lẽ thường, không cách nào cảm giác được mà thôi. Liền lúc này, Tô Hiểu nhận được một tin tức chiêu mộ đội ngũ, là cây xa mời hắn gia nhập tiểu đội phe thần điện vô quan. Tiểu đội này chỉ có một người, tức là cây xa. Người đã gia nhập tiểu đội cây xa. Nhân năng lực độc hữu ở ác bá phe phái, LVS của cây xa, phe phái hiện tại của ngươi đã bị hoàn toàn áp chế, cắt giảm. Ngươi tạm thời mất đi thân phận thủ lĩnh trùng tộc ác ma, ngươi đã trở thành thành viên không phe phái. Tiểu đội hiện tại của ngươi có nhiều hiệu quả tăng thêm ngày sinh tồn. Nhắc nhở, bảng xếp hạng sinh tồn lần này sẽ lấy ngày sinh tồn làm căn cứ. Ngươi ở trong thành tị hộ, thành hắc thiết, sẽ được cộng thêm ngày sinh tồn theo tốc độ trôi qua 1:1. Nếu ở môi trường nguy hiểm ngoài thành tị hộ, sẽ được cộng thêm ngày sinh tồn theo tốc độ trôi qua 1:1:5:50. Đội ngũ hiện tại có tổng cộng các tăng thêm sau. Huy chương nhựa cây rách nát, sau khi sử dụng hiệu quả ngoài ra tăng giới hạn số lượng ngày sinh tồn thu được 15%, từ tối đa 50 lần, tăng lên tối đa có thể đạt tới 57.5 lần. Huy chương hư không chi thụ ở miễn trừ, sau khi sử dụng hiệu quả ngoài ra tăng giới hạn số lượng ngày sinh tồn thu được 300%, từ tối đa 57 năm lần, tăng lên tối đa có thể đạt tới 230 lần. Huy chương hư không chi thụ ở giới hạn cực đoan, sau khi sử dụng hiệu quả ngoài ra tăng giới hạn số lượng ngày sinh tồn thu được 500%, từ tối đa 230 lần, tăng lên tối đa có thể đạt tới 1380 lần. Huy chương hư không chi thụ ở tăng phúc cực hạn, sau khi sử dụng hiệu quả ngoài ra tăng giới hạn số lượng ngày sinh tồn thu được 650%, từ tối đa 1380 lần, tăng lên tối đa có thể đạt tới 5000 lần, đây là giới hạn tối đa tuyệt đối. Cũng không biết cây xa lấy đâu ra những huy chương kỳ diệu này. Nghĩ đến chắc là nhận nhiệm vụ do hư không chi thụ ban bố, đồng thời hoàn thành một cách xuất sắc phi thường, nên hư không chi thụ mới ban thưởng những thứ này. Chắc hẳn, trong phán định của hư không chi thụ, nhất định là đặc biệt chú ý đến cây xa. Tên nhóc này hiệu suất làm việc đúng là đỉnh cao, nhưng lại không hề để tâm đến giá trị danh vọng của hư không chi thụ, hạ xuống đến mức nào. Còn về việc tại sao cây xa lại thu hoạch được những vật phẩm loại huy chương phi lý như thế, điều này không khó hiểu. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ độ khó siêu cao của hư không chi thụ, phần thưởng mà hư không chi thụ ban cho đều sẽ có độ phù hợp siêu cao với người được thưởng. Vật phẩm siêu phù hợp với đặc tính của cây xa, chẳng phải là loại này sao? Một mặt chẳng có tác dụng gì, mặt khác lại mạnh mẽ phi lý đến kỳ diệu. Cũng không biết cây xa đã thu thập bao lâu mới thu thập được nhiều đạo cụ tăng thêm đặc tính bảng xếp hạng như vậy. Nhưng vấn đề là, tăng thêm của tiểu đội là đi lên, Tô Hiểu trước đó lại đã thanh không hết các khu vực nguy hiểm trên thế giới này. Như vậy, bội số tăng thêm ngày sinh tồn dù cao đến đâu, cũng không có ý nghĩa. Nhưng vấn đề này có thể làm khó được cây xa sao? Dĩ nhiên không. Tên gia hỏa này đã sớm chuẩn bị sẵn. Theo cây xa tiếp tục thao tác, Tô Hiểu nhận được nhắc nhở sau đây. Nhắc nhở, nhân năng lực độc hữu ở thông đồng làm bậy, LVS của cây xa, người đã bị cưỡng ép kéo vào đội hình tiểu đội hiện tại. Phe phái hiện tại phán định là, thần điện vô quan. Cảnh cáo, phe phái hiện tại của ngươi là phe phái tử địch với trùng tộc ác ma. Cảnh cáo, người đang đứng ở khu vực trung tâm đại bản doanh của địch quân. Cảnh cáo, người đang cố gắng tiếp cận lãnh chúa trùng tộc của phe trùng tộc ác ma ở Spine, đây là hành vi có độ nguy hiểm siêu cao. Nhắc nhở, ngươi đã thành công bắt sống lãnh chúa trùng tộc của phe trùng tộc ác ma Spine tại khu vực trung tâm đại bản doanh của địch quân. Sau khi những phán định này kết thúc, đám ác ma viêm long trong đại bản doanh phe mình cuồng bạo. Chúng đều cảm nhận được chúa tể đang chịu uy hiếp trí mạng, nhưng cho dù là về mặt ánh mắt hay cảm giác, Spine đều đứng bên cạnh người điều khiển trùng tộc ác ma. Bộ não sinh ra để chém giết của ác ma viêm long lâm vào hỗn loạn, cộng thêm Spine không hạ đạt bất kỳ mệnh lệnh nào để bình phục tinh thần chúng. Đám ác ma viêm long cuồng bạo đến mức nào, Tô Hiểu cũng không thèm để ý, hắn giờ phút này quan tâm là, ngày sinh tồn của mình đang tăng vọt, cùng với danh tiếng hư không chi thụ của mình đang kéo dài hạ xuống. Bảng xếp hạng sinh tồn hiện tại là, đệ nhất, Nguyệt Vu, Thiên Đường Thánh Quang, sinh tồn 1150 ngày tự nhiên. Đệ nhị, Cha Xứ, Thiên Đường Thánh Vực, sinh tồn 1136 ngày tự nhiên. Đệ tam, Ngoan Nhân Huynh, Thiên Đường Luân Hồi, sinh tồn 1025 ngày tự nhiên. Đệ tứ, Ma Liêm Ở Ti Rích, Thiên Đường Thánh Quang, sinh tồn 995 ngày tự nhiên. Đệ ngũ, Solomon, Thiên Đường Luân Hồi, sinh tồn 950 ngày tự nhiên. Đệ lục, Khổng Ngẫu Sư, Thiên Đường Luân Hồi, sinh tồn 920 ngày tự nhiên. Đệ thất, Hy Nhi, Thiên Đường Luân Hồi, sinh tồn 916 ngày tự nhiên. Đệ bát, Sừng Hưu Nam, Thiên Đường Tử Vong, sinh tồn 723 ngày tự nhiên. Đệ cửu, Vong Linh Muội, Thiên Đường Luân Hồi, sinh tồn 698 ngày tự nhiên. Đệ thập, Aiger, Thiên Đường Khải Huyền, sinh tồn 529 ngày tự nhiên. Trong nháy mắt vài giờ trôi qua, xếp hạng của Tô Hiểu, từ vị trí hơn 50 ban đầu, dần dần lọt vào top 30, sau đó thẳng đến top 10. Và chính thức tiến vào top 10 sau, kênh thế giới trở nên đặc biệt náo nhiệt. Lôi Pháp Thần ở Aiger, Thiên Đường Khải Huyền tình huống gì thế, vị trí thứ 10 của ta sắp không còn. Lôi Pháp Thần ở Aiger, Thiên Đường Khải Huyền ân, nói chuyện xong, đã không còn. Vong Linh Muội, Thiên Đường Luân Hồi vị trí thứ 9 của ta. 30 viên tinh hạch linh hồn sắp biến thành 20 viên, Bi Quay à, người trả tinh hạch linh hồn cho ta. Sao ngươi lại tăng nhiều như thế? Sừng Hưu Nam, Thiên Đường Tử Vong Ách, vị trí thứ 8 của ta cũng không còn, biến thành thứ 9. Vong Linh Muội, Thiên Đường Luân Hồi xong đời, ta tụt xuống thứ 10. Khổng Ngẫu Sư, Thiên Đường Luân Hồi thứ 6 ta căn bản không kịp nói chuyện, liền mất đi bảo tọa thứ 6. Ngoan Nhân Huynh, Thiên Đường Luân Hồi xong, ta biến thành thứ 4, trực tiếp từ trên mặt ta đè xuống, quá nhanh căn bản không nhìn rõ. Nguyệt Vu, Thiên Đường Thánh Quang đau mất ngôi đầu, lại không có gì không phục, rốt cuộc là. Làm thế nào làm được? Phong Lan, Thiên Đường Khải Huyền mau nhìn, vị đại lão này biến mất khỏi bảng xếp hạng. Nữ Vu Lilia, Thiên Đường Thánh Quang hắc quả nhiên sẽ bị phong hiệu, ha ha ha. Sừng Hưu Nam, Thiên Đường Tử Vong ta rất tò mò, rốt cuộc là làm thế nào làm được? Tô Hiểu và Cây Sa Bạch thao tác một trận. Dĩ nhiên không phải. Giờ phút này, Tô Hiểu đang nhận được lượng lớn cảnh cáo từ hư không chi thụ, gần như quét màn hình. Nhưng vấn đề là, những cảnh cáo này không phải là khiển trách thực tế, bởi vì hắn từ đầu đến cuối đều không vi phạm bất kỳ quy tắc nào của hư không chi thụ. Những đạo cụ của Cây Sa đều do hư không chi thụ sản xuất, còn những năng lực đó cũng thông qua công chứng, là những năng lực mang đậm nét cá nhân. Trong các thao tác này, bất kỳ một khâu nào cũng không vượt ra ngoài phạm trù công chứng của hư không chi thụ. Thế nhưng, khi kết hợp lại với nhau, chúng lại trực tiếp đưa hắn vọt lên vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng sinh tồn. Đây chính là điểm kỳ diệu trong thao tác của Cây Sa. Nó khiến người ta cảm thấy kinh ngạc, khó hiểu, nhưng đồng thời cũng có phần hợp lý. Nếu phân tích từng thủ đoạn của Cây Sa ra, mỗi bước đi đều nằm trong phạm vi chấp nhận được. Tuy nhiên, khi kết hợp lại, chúng lại làm cho đầu óc người ta quay cuồng. Do đó, trạng thái hiện tại của Tô Hiểu không phải là bị loại khỏi bảng xếp hạng, mà là bị khóa thứ tự. Hạng của hắn biến thành thứ danh. Tiếp theo, trước khi tổng kết, hắn vẫn sẽ được quy nạp lại vào bảng xếp hạng. Nhắc nhở, phát hiện thứ hạng của thợ săn đã tăng trưởng quá nhanh và con đường tăng trưởng vượt ra ngoài phạm trù thông thường. Ngươi có thể lựa chọn một trong những lựa chọn dưới đây, sau đó tiến hành phán định tiếp theo. 1. Dựa vào quyền hạn hiện tại, mua huy chương thiên phú trong kho vật phẩm. Sau khi lựa chọn quyền hạn này, số ngày sinh tồn trên bảng xếp hạng sinh tồn của ngươi sẽ bị xóa sạch ngay lập tức. 2. Dựa vào số ngày sinh tồn hiện tại, tiếp tục tham gia bảng xếp hạng sinh tồn. Trong hai lựa chọn, Tô Hiểu quả quyết chọn loại thứ nhất. Nhìn bề ngoài, loại thứ hai có thể tối đa hóa lợi ích, nhưng thực chất lại chạm đến đại kỵ trong thao tác của Cây Sa, đừng tham lam lợi nhuận nguy hiểm nhất. Bản thân thao tác của Cây Sa vốn không có sự ổn định tuyệt đối, biết đủ dừng đúng lúc mới là thượng sách. Ngươi đã lựa chọn mua huy chương thiên phú trong kho vật phẩm. Do số lượng tồn kho của huy chương thiên phú là 8 cái, sẽ không ảnh hưởng đến việc người đứng đầu nhận được huy chương thiên phú như bình thường. Loại phán định liên quan này đã kết thúc tại đây. Huy chương thiên phú có giá bán là 10.000 ounce lực lượng thời không, đây là tiêu chuẩn giá bán cao nhất. Đang xóa số ngày sinh tồn trên bảng xếp hạng sinh tồn hiện tại của ngươi. Kiểm định số ngày sinh tồn hiện tại của ngươi đã được công chứng, sẽ đền bù tương ứng cho ngươi. Giá ngươi mua huy chương thiên phú này sẽ được ưu đãi 97%. Ngươi đã thanh toán 300 ounce lực lượng thời không. Ngươi nhận được một huy chương thiên phú. Uy tín của hư không chi thụ của ngươi đã giảm xuống còn. Điểm. Cây Sa đã giải tán tiểu đội hiện tại. Phe phái mà ngươi đang ở đã khôi phục bình thường. Tất cả những tăng thêm từ tiểu đội của Cây Sa đã được gỡ bỏ hoàn toàn. Ngươi lựa chọn thanh toán cho Cây Sa 1.000 ounce lực lượng thời không. Thanh toán đã thành công. Nhận được 1.000 ounce lực lượng thời không, Cây Sa có thể nói là cười vô cùng sáng lạn. Sự việc ban đầu ước định là 800 ounce lực lượng thời không, hiện tại nhận được 1.000 ounce, tâm trạng đương nhiên rất tốt. Lũ hỏa long quỷ dữ hung bạo trong đại bản doanh đã dần bình phục, quay trở lại ẩn mình trên thảm vi khuẩn. Spy ngồi cạnh trên lưng Bu Bung, ăn khoai tây chiên, thỉnh thoảng dùng ngón tay chọc vào nguyên tố tự nhiên đang bay lơ lửng. Tô Hiểu nhìn huy chương thiên phú trong tay, mục đích đã đạt được thành công. Hắn chưa từng nghĩ đến việc phải thông qua việc trở thành người đứng đầu bảng xếp hạng để có được thứ này. Lý do là, lần này xông lên thứ hạng quá muộn. Giai đoạn cuối cùng xông lên vị trí dẫn đầu, rất khó đảm bảo sẽ không có vấn đề gì trong lần tổng kết cuối cùng. Kết quả hiện tại thì khác, lần tổng kết bảng xếp hạng tiếp theo, về cơ bản không liên quan gì đến hắn. Huy chương thiên phú ở hiệu quả 2, nếu năng lực thiên phú hiện có đã đạt đến cấp SSS, sau khi sử dụng huy chương này, sẽ căn cứ vào đặc tính của người sở hữu thiên phú, tiến hành lột xác thích ứng cho năng lực thiên phú này. Huy chương thiên phú đã thành công vào tay. Đã đến lúc nâng cấp năng lực thiên phú huyết chi thú. Cường độ của thiên phú này đã sớm không theo kịp tốc độ mạnh lên của Tô Hiểu. Tô Hiểu ngồi xếp bằng dưới tinh không đại thụ, cắm trảm long thiểm đang ở trong túi vào phía trước, sau đó lấy ra chương tham lam. Sau khi cảm nhận được ác mộng huyết ảnh bên trong, hắn hư không cầm chương tham lam bằng hai tay, để nó lơ lửng giữa hai tay. Giây tiếp theo, khói máu tuôn ra từ trảm long thiểm, không vào chương tham lam. Ác mộng huyết ảnh vốn bị chia làm hai phần, lại một lần nữa khôi phục trạng thái hoàn chỉnh, bị phong ấn vào chương tham lam. Điều này dẫn đến trên chương tham lam trong tay Tô Hiểu, ngay lập tức xuất hiện vết nứt. Chương tham lam không thể chống đỡ được bao lâu. Tô Hiểu lúc này sử dụng huy chương thiên phú, bắt đầu lột xác thiên phú huyết chi thú. Một luồng huyết khí bùng phát ra từ cơ thể hắn, hư ảnh huyết thú xuất hiện sau lưng hắn. Tô Hiểu hư cầm chương tham lam bằng hai tay, từng tia huyết khí được rút ra từ bên trong. Luồng huyết khí này hiện lên màu vàng đỏ, chính là lực lượng bản nguyên của ác mộng huyết ảnh. Do bị đoạt mất lực lượng bản nguyên, sự phá hoại của ác mộng huyết ảnh đối với chương tham lam đột ngột dừng lại. Nửa giờ sau, trong chương tham lam không còn bay ra huyết khí bản nguyên nữa. Nhưng khác với dự đoán, mặc dù ác mộng huyết ảnh suy yếu tới cực điểm, nhưng chỉ là bị Tô Hiểu cướp đoạt lượng lớn năng lượng bản nguyên. Nhìn bề ngoài, nó sẽ không tiêu tan, cũng không còn bị Tô Hiểu hấp thu nữa. Hạt nhân nuốt chửng hiện lên, tất cả năng lượng bản nguyên huyết khí xung quanh đều không vào trong đó. Sau khi trải qua chiết xuất, loại bỏ, tinh lọc, những năng lượng bản nguyên huyết khí tinh khiết này trở thành sự trợ giúp lớn cho việc lột xác năng lực thiên phú. Tất cả năng lượng bản nguyên huyết khí đều được năng lực thiên phú huyết chi thú đang được nâng cấp hấp thu. Tô Hiểu nhìn chương tham lam đang lơ lửng phía trước, ác mộng huyết ảnh bên trong đã suy yếu đến cực hạn. Chương tham lam đã đủ sức phong ấn nó, không cần phải chia ác mộng huyết ảnh ra một nửa, phong ấn vào trảm long thiểm nữa. Tô Hiểu bắt đầu ổn định khí tức, cảm nhận sự lột xác của năng lực thiên phú. Mười mấy giờ sau, việc nâng cấp này cuối cùng cũng kết thúc. Nhắc nhở xuất hiện. Nhắc nhở, do thức tỉnh năng lực thiên phú này, tổng lượng huyết khí trị của ngươi tăng lên 50%. Tuy nhiên, phương thức phán định huyết khí trị của ngươi đã thay đổi. Giới hạn tối đa huyết khí trị 120% hiện tại của ngươi đã được quy lại thành giới hạn tối đa 100%. Ngươi đã thức tỉnh năng lực thiên phú mới, huyết chi thú, đã hoàn toàn lột xác. Năng lực thiên phú, huyết chi thú. Loại hình, thiên phú trưởng thành. Chừng rộng vài vạn mét vuông, cao chừng 100 mét. Không khí tràn ngập sương mù tinh hồng, mặt đất có một tầng dịch chất tinh hồng, có thể ngập đến mắt cá chân. Đơn thuần thân xử nơi đây, đã phải chịu đựng sự ăn mòn của tinh hồng. Trong sương mù tinh hồng phía trước, nối liền một thân ảnh cao trên 5 mét, dáng người khôi ngô. Đây chính là tinh hồng quân chủ. Thấy cảnh này, Tô Hiểu điều khiển thần bí chi nhãn bay lên, trình sát tư liệu cường địch đối diện. Thần bí chi nhãn đã kích hoạt. Lần trinh sát này sẽ ngẫu nhiên lựa chọn một loại thuộc tính, tiến hành so sánh địch ta. Phạm vi lựa chọn ngẫu nhiên là lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, mị lực, trí lực 5 loại thuộc tính. Đã ngẫu nhiên lựa chọn sử dụng hoàn thành. Thuộc tính phán định lần trinh sát này là thuộc tính mị lực. Thuộc tính mị lực của ngươi là 21 điểm. Thuộc tính mị lực của địch quân là địch quân do vật nguyên tội trượng quyền tinh hồng ảnh hưởng, không có thuộc tính mị lực. Ngươi đã thắng trong lần phán định thuộc tính này, nhưng do phán định thắng cực kỳ đặc thù, ngươi có thể trinh sát được 50% tư liệu địch quân. Tại khu vực phong ấn đầy sương mù tinh hồng, một bóng dáng to lớn sừng sững phía trước. Tô Hiểu đưa tay ngăn A Mổ đang định xông lên. Dù việc thăm dò khi giao chiến với kẻ địch mạnh là quan trọng, nhưng ít nhất cũng phải biết được tình hình đại khái của đối phương. Sương mù tinh hồng phía trước cuộn trào rồi tan đi, để lộ một bệ đá với vài bậc thang cao. Một bóng dáng đứng trên đó, chính là tinh hồng quân chủ. Thân hình vạm vỡ cao hơn 5 mét tạo cảm giác áp bách tột độ. Y phục giáp vàng pha đỏ như nhúm máu bám chặt trên người, chiếc áo choàng đỏ thẫm sau lưng càng khiến tinh hồng quân chủ trông hùng. Uy nghiêm hơn. Chiếc mũ che khuất khuôn mặt chỉ để lộ đôi mắt tinh hồng. Tinh hồng quân chủ cầm một cây quyền trượng tinh hồng dài hơn 5 mét. Lúc Tô Hiểu phong ấn cây quyền trượng này trước đây, nó không dài như vậy, xem ra là để phù hợp với hình thể của người sử dụng. Cây quyền trượng này trên to dưới nhỏ, phần đỉnh thô nhất ước chừng 15 cm. Người bình thường đương nhiên không thể cầm nổi cây quyền trượng thô như vậy, nhưng với hình thể 5 mét của tinh hồng quân chủ, bàn tay to của hắn vừa vặn nắm lấy. Toàn bộ cây quyền trượng trông như được tạo thành từ rễ cây, nhưng Tô Hiểu, người từng chạm vào nó, biết rằng cây quyền trượng này có trọng lượng cực kỳ nặng. Ở cuối cây quyền trượng là một ngạnh nhọn hình xoắn. Ngạnh nhọn tinh hồng này mang đến cảm giác bất lành dữ dội, không cần nghi ngờ lực xuyên thấu của nó. Không ngờ, người giúp ta mở phong ấn lại là diệt pháp. Tinh hồng quân chủ dùng cuối quyền trượng gõ xuống bệ đá dưới chân. Oanh! Diệt chất tinh hồng xung quanh bắn tung tóe, hóa thành hình sợi lơ lửng trong không khí. Độ ăn mòn tinh hồng tại đây đột nhiên tăng lên gấp mấy lần. Nhắc nhở, đã trinh sát thành công 50% tư liệu của địch quân. Tên, tinh hồng quân chủ ở Oyster. Loại hình, người sử dụng vật nguyên tội, tồn tại cấp diệt thế, quân chủ diệt thế, do nguyên nhân thế giới bản sao, năng lực tối cao đang bị phong ấn. Giá trị sinh mệnh, 350%. Nguyên huyết bất diệt, đang cạn kiệt, trước khi hoàn thành bổ sung, tạm thời mất đi đặc tính bất tử bất diệt. Lực lượng tinh hồng, 23000 điểm, năng lực tối cao đang bị phong ấn, đặc tính này có phần giảm sút. Lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực, mị lực, không. Thế giới giảm ít, thuật thức phong cấm siêu ở giới cấp, bị động thân ở trong thế giới này, tổng hợp năng lực tối cao chỉ có thể đạt đến cực cường. Kỹ năng 1, chưởng khống giả tinh hồng, diệt thế ở bị động, LVS có thể hấp thu lực lượng thế giới, lấy đó vĩnh viễn tăng lên số lượng và chất lượng lực lượng tinh hồng của bản thân. Kỹ năng 2, vạn vật yên lặng, diệt thế ở bị động, LVS sau khi tinh hồng quân chủ xâm nhập thế giới, sẽ dẫn đến ý chí thế giới tại đó bị yên lặng nặng. Kỹ năng 3, cuồng nhiệt sùng bái, diệt thế ở bị động, LVS sau khi tinh hồng quân chủ xâm nhập thế giới, sẽ xâm nhập ý thức của toàn bộ sinh linh tại thế giới đó, khiến họ dần cuồng nhiệt với tinh hồng quân chủ ở Oyster. Nhắc nhở, ý chí lực cao có thể tạm thời chống cự đặc tính này, nhưng vẫn sẽ bị ăn mòn. Nhắc nhở, do thân ở trong phong ấn, năng lực này tạm thời vô hiệu. Kỹ năng 4, uy nghi quân chủ, bị động, LVS đơn vị này bỏ qua mọi năng lực khống chế, giá trị sinh mệnh ổi 35000 điểm, lực phòng ngự cơ thể rùa 270 điểm, giảm miễn 40% sát thương vật lý, giảm miễn 40% sát thương năng lượng. Kỹ năng 6, nắm giữ giả nguyên tội ở bị động, LVS, trong lúc cầm giữ vật nguyên tội ở quyền trượng tinh hồng quân chủ sẽ liên tục hồi phục năng lượng tinh hồng của bản thân. Kỹ năng 7, quân chủ bất hủ, bị động, LVS mỗi giây hồi phục 1,5% giá trị sinh mệnh, cho đến khi tinh hồng quân chủ tiêu hao hết lực lượng tinh hồng. Kỹ năng 9, ăn mòn tinh hồng, bị động, LVS tất cả công kích của tinh hồng quân chủ đều sẽ bổ sung hiệu quả ăn mòn tinh hồng. Mỗi tầng hiệu quả ăn mòn tinh hồng đều sẽ dẫn đến giá trị sinh mệnh tối cao của kẻ địch giảm xuống 5%, cho đến khi giá trị sinh mệnh tối cao của kẻ địch chỉ còn lại 30%. Năng lực này sẽ chuyển thành đặc tính chém giết. Nhắc nhở, khi giá trị sinh mệnh tối cao thấp hơn 30%, sau khi chịu công kích của tinh hồng quân chủ, sẽ có 50% xác suất bị chém giết. Nếu lần phán định này chưa phát động hiệu quả chém giết, người sẽ lần thứ hai chịu một tầng hiệu quả ăn mòn tinh hồng. Kỹ năng 11, giao phó tử hình, chủ động, LV90 bị tinh hồng quân chủ phán xử cực hình với uy nghi vô thượng. Trong 30 giây tiếp theo, sẽ có tổng cộng 10 đạo thiên phạt ở huyết lôi giáng xuống, gây sát thương khổng lồ cho ngươi, đồng thời cũng tích lũy tần số ăn mòn tinh hồng. Nhắc nhở, cường độ sát thương của thiên phạt ở huyết lôi sẽ căn cứ vào cường độ linh hồn mà định ra. Đây là tia sét mạnh nhất trong hệ thống lôi hồn. Kỹ năng 14, cự triều huyết chi, năng lực chung cực ở chủ động, LV95 tinh hồng quân chủ lập tức tiêu hao 5000 điểm năng lượng tinh hồng, gây sát thương cơ bản 15600 điểm, 10% giá trị sinh mệnh hiện tại của kẻ địch trong phạm vi xung quanh, đồng thời bổ sung hiệu quả đánh lùi mạnh, làm choáng, chấn động. Nếu trong lúc bị đánh lùi mạnh, kẻ địch đụng phải vật cản, sẽ rơi vào trạng thái mê muội 0,5 giây. Nhắc nhở, thời gian hồi chiêu của năng lực này là 5 giây. Kỹ năng 15, dòng lũ lực lượng, áo nghĩa cấp ơi bị động, LV70 tinh hồng quân chủ kích hoặc huyết nguyệt trên không, tổng cộng tạo thành 120-150 trụ tinh hồng, giáng xuống xung quanh. Trong 5 giây duy trì kỹ năng này, năng lực quân chủ bất hủ của tinh hồng quân chủ sẽ kích hoạt quá tải. Trong lúc này, mỗi giây sẽ hồi phục 15% giá trị sinh mệnh, cho đến khi thời gian dẫn đạo 5 giây của năng lực này kết thúc. Kỹ năng 17, huyết nguyệt ở quần tinh vẫn tịch, áo nghĩa cấp ơi bị động, LVS kích hoạt lực lượng của huyết nguyệt tinh hồng, khiến các tinh tú xung quanh bị tinh hồng đồng hóa và theo điều khiển của tinh hồng quân chủ mà rơi xuống, dùng uy lực mạnh mẽ đập lên mặt đất, gây phán định sát thương cao trong phạm vi cực lớn. Kỹ năng 19, quyền trượng vô thượng, chí cường cấp ơi bị động. Năng lực này đã bị thế giới này phong cấm. Kỹ năng 21, phi thăng ở quân chủ huyết nguyệt, chí cường cấp ơi bị động. Năng lực này đã bị thế giới này phong cấm. Sức sinh tồn mạnh mẽ không gì sánh kịp, lượng máu hồi phục khủng khiếp khiến người ta nghẹn họng. Cùng với việc đây không phải là một cận chiến thuần túy, hắn cũng chiến đấu tầm trung, đồng thời phần lớn năng lực đều là sát chiêu phạm vi. Chưa nói đến những thứ khác, chỉ riêng năng lực ăn mòn tinh hồng đã cực kỳ khó đối phó. Tô Hiểu chưa từng e ngại bị kẻ địch mạnh gây thương tích, tiêu hao lượng lớn giá trị sinh mệnh, nhưng bị giảm giá trị sinh mệnh tối cao lại là chuyện khác. Kẻ địch đã ở trước mặt, không phải lúc để cân nhắc những chuyện này. Tô Hiểu nắm lấy chuôi đao trảm long thiểm, trường đao ra khỏi vỏ. Chính lúc này, sương mù xám trắng bốc lên từ người tinh hồng quân chủ, khiến tất cả kháng tính của hắn đột nhiên giảm xuống một mảng lớn. Không chỉ vậy, tất cả kháng tính của tinh hồng quân chủ cũng bắt đầu liên tục trượt xuống, là do cha xứ ra tay. Nhưng nhìn quanh xung quanh, hoàn toàn không tìm thấy tung tích của cha xứ. Tuy nhiên, tinh hồng quân chủ đối diện giơ bàn tay to lên, cha xứ đang ở trong khe hở không gian đột nhiên hiện thân. Một lực hút khó có thể chống cự truyền đến, khiến cha xứ bay đến trước mặt tinh hồng quân chủ. Rầm một tiếng, bàn tay to của tinh hồng quân chủ nắm lấy đầu cha xứ, sau đó dùng lực, đầu cha xứ bị bóp nát, khí tức sinh mệnh đứt đoạn, bị một kích hạ gục. Thi thể không đầu của cha xứ rơi xuống đất, bỗng một tiếng rơi vào dịch chất tinh hồng, sau đó bị tinh hồng ăn mòn nhanh chóng. Nhưng đồng thời, tủy não của cha xứ dính trên tay tinh hồng quân chủ cũng thể hiện ra lực ăn mòn mạnh mẽ. Kết quả là, toàn bộ kháng tính của tinh hồng quân chủ lần thứ hai trượt xuống một mảng lớn, hiệu quả hồi phục 1,5% giá trị sinh mệnh mỗi giây của quân chủ bất hủ giảm xuống còn 0,5% mỗi giây. Đây là một sự suy yếu tương đối lớn. Trước đây tinh hồng quân chủ chỉ cần 234 giây, tức khoảng 4 phút, là có thể hồi phục 350% giá trị sinh mệnh. Còn bây giờ, ít nhất phải hơn 700 giây, tức 11 phút 40 giây, mới có thể hồi phục 350% giá trị sinh mệnh. Mặc dù vẫn còn vô lý, nhưng ít nhất không còn như lúc nãy, gần như không thể đánh. Cha xứ bị hạ gục tại chỗ, Tô Hiểu không tin cha xứ cứ vậy chết đi, nhưng đó không phải là trọng điểm. Một bên, A Mỗ toàn thân hiện lên hàng vụ, lập tức lao về phía tinh hồng quân chủ. Giờ phút này A Mỗ đã khác xưa rất nhiều. Hai lần thử thách ẩm thực tại tháp cao giám sát giả đã làm toàn bộ thuộc tính của nó tăng vọt, cộng thêm cây rìu khát máu vừa có được, có thể tưởng tượng A Mỗ đã tăng lên lớn đến mức nào. Bò. A Mỗ gầm lên một tiếng giận dữ. Từ khoảng cách tinh hồng quân chủ mười mấy mét, nó nhảy vọt lên, thực hiện một pha A Mỗ nhảy bổ kinh điển. Tinh hồng quân chủ nâng quyền trượng. Tiếng va chạm của đồ trang sức kim loại vang lên, khi quyền trượng lóe lên hồng quang, một cột năng lượng huyết hồng từ trên không giáng xuống, ngắt quãng pha A Mỗ nhảy bổ của A Mỗ, đánh bật nó nằm sấp xuống đất. A Mỗ há phải là một con trâu tầm thường. Nếu chỉ xét kinh nghiệm bị đánh, hiếm ai có thể bị kịp nó. Bởi vậy, A Mỗ lập tức bật dậy từ mặt đất, hoàn thành pha A Mỗ nhảy bổ gian dở. Tinh hồng quân chủ dường như khẽ nhíu mày. Một bàn tay khổng lồ cấu thành từ năng lượng tinh hồng xuất hiện bên cạnh hắn, nắm chặt lấy A Mỗ. Sau khi bóp nát A Mỗ thành tiếng trên thảm thiết, hắn tùy tiện vứt nó sang một bên như ném rác. A Mỗ đâm sầm vào phong ấn hắc ám, rồi ngã vật xuống đất. Nhìn có vẻ như tinh hồng quân chủ đã nhanh chóng giải quyết A Mỗ, kỳ thực A Mỗ đã thành công chịu đòn một đại chiêu có thời gian hồi chiêu khá lâu của tinh hồng quân chủ. Chỉ cần là cường giả có kiến thức, đối diện với pha đột tiến của A Mỗ, họ đều sẽ ưu tiên tung đại chiêu cấp đầu để giải quyết con trâu chiến này. Lý do là khả năng giảm tốc của A Mỗ quả thực rất khó giải quyết. Đừng xem thường năng lực hệ băng của A Mỗ. Mặc dù A Mỗ có phần ngốc nghếch, nhưng nó lại rất kiên trì và cần cù. Năng lực thể chất nguyên tố cho phép nó hấp thụ nguyên tố tự nhiên, sau đó phóng thích, tạo nên một vòng tuần hoàn tốt đẹp với nguyên tố tự nhiên. Nhờ đó, nó nhận được sự ưu ái của nguyên tố tự nhiên, đồng thời nâng cao sức mạnh bản thân. Đến nay, năng lực hệ băng của A Mỗ đã dần chuyển từ khởi nguồn đóng băng lạnh giá ban đầu sang khởi nguồn nguyên tố. Loại trước cùng lắm chỉ được tính là hệ năng lượng trung cấp, trong khi loại sau là một trong hai hệ năng lượng mạnh nhất. Bởi vậy, năng lực giảm tốc của A Mỗ, dù đối thủ có mạnh đến đâu cũng đều có hiệu quả. Chính vì thế, sau khi nó xông lên, địch mạnh nhất định sẽ ưu tiên giải quyết nó, cho dù phải vận dụng một quân bài tẩy. Điều đó không thành vấn đề. Dưới trạng thái giảm tốc, đối đầu với một diệt pháp giả, pháp tông sư ba kỹ, chính là một điểm yếu chí mạng. Bao Bao và Ba Ha đã biến mất bên cạnh Tô Hiểu. Một con hòa mình vào môi trường nhờ vòng sáng gia trì, con còn lại ẩn mình trong không gian dị biệt, chờ đợi cơ hội. Như vậy, bên trong phong ấn chi địa, chỉ còn lại Tô Hiểu và tinh hồng quân chủ đối đầu. Nhưng cuộc đối đầu này chỉ kéo dài trong nháy mắt. Năng lượng tinh hồng bùng nổ lấy tinh hồng quân chủ làm trung tâm. Ầm một tiếng, năng lượng tinh hồng ập tới. Tô Hiểu cúi thấp người, vạt áo phần phật rung động, tay trái đeo vòng tay hắc vương cản trước người. Nhưng chỉ trong nháy mắt sau đó, một luồng áp lực mạnh hơn ập tới. Hoàng Mỹ đón đỡ. Tô Hiểu cầm đao nghênh đỡ. Trong luồng tinh hồng phía trước cuồn cuộn tuôn ra, tinh hồng quân chủ với tốc độ không phù hợp với thân hình vạm vỡ của hắn lao tới, quyền trượng trong tay vung xuống vừa nhanh vừa mạnh. Nhìn có vẻ như sử dụng tinh hồng quyền trượng theo cách này là sai, nhưng suy nghĩ kỹ lại, vật nguyên tội này lại không thể hư hại. Đồng thời nó dài hơn 5 mét và đặc biệt nặng nề. Xét trong các loại vũ khí ở vạn giới, số loại vũ khí có thể so sánh với độ nặng của tinh hồng quyền trượng không quá 5 ngón tay. Quan trọng hơn, khi dùng làm vũ khí cận chiến, nó sẽ bổ sung lượng lớn sát thương tinh hồng. Cộng thêm lực tinh hồng của tinh hồng quân chủ gia trì cho cận chiến, đó chính là hiệu quả tinh hồng gấp đôi. Đây quả thực là vũ khí cận chiến tốt nhất của tinh hồng quân chủ. Rầm. Một tiếng va chạm lớn vang lên. Quyền trượng và trường đao giao kích. Không gian của phong ấn chi địa này giống như tấm gương vỡ, lập tức bị bao phủ bởi những vết nứt. Chịu đòn này, Tô Hiểu, người đã hoàn mỹ đón đỡ, chỉ cảm thấy khí huyết trong lồng ngực cuồn cuộn, đồng thời lùi lại một bước dài. Cần phải biết, đây là trạng thái hoàn mỹ đón đỡ, có thể dưới trạng thái này mà đánh lui hắn một bước dài, tinh hồng quân chủ là kẻ đầu tiên. Hoàn mỹ đón đỡ, hạch tâm bị động ngươi dùng vũ khí cận chiến đón đỡ, coi như hoàn mỹ đón đỡ. Mỗi cấp kỹ năng hình năng lực ngươi sở hữu sẽ tăng thêm một điểm sửa đổi đón đỡ, hiện tại là 242 điểm sửa đổi đón đỡ. lực lượng thuộc tính hiện tại của Tô Hiểu là 397 điểm, cộng thêm 242 điểm sửa đổi đón đỡ, tổng cộng là 639 điểm lực lượng thuộc tính đón đỡ sửa đổi. Nếu đối diện là Tinh Hồng Quân Chủ bị hạn chế bởi siêu giới cấp phong cấm thuộc thức mà vẫn có lực lượng thuộc tính này, thì hoàn toàn không thể đánh lại. Thuộc thức phong cấm này mang tính tổng hợp. Ví dụ, phong cấm chiến lực đỉnh phong là 100, thì người bị phong cấm, hoặc các năng lực bị hạn chế, hoặc toàn bộ thuộc tính bị hạn chế. Theo dữ liệu về Tinh Hồng Quân Chủ, cường độ hạn chế năng lực của hắn không lớn như tưởng tượng, điều này cho thấy toàn bộ thuộc tính của hắn nhất định bị áp chế đáng kể. Có lẽ chỉ còn hơn 400 điểm, trung bình xuống, cũng chỉ cao hơn Tô Hiểu khoảng hơn 20 điểm. Nhưng dưới tình huống này, Tinh Hồng Quân Chủ lại một trường kích mà đánh lui Tô Hiểu. Chắc chắn là do Tinh Hồng Quyền Trượng, với tư cách là vật nguyên tội, gây ra. Một luồng lực xuyên thấu toàn thân ập tới. Tô Hiểu vừa mới bị đánh lui một bước dài, bóng của Tinh Hồng Quân Chủ, thân hình vạm vỡ, đã đè xuống từ phía trước. Cây quyền trượng trong tay hắn giơ cao, lại là một cú bổ kích uy lực kinh người. Tô Hiểu lúc này sử dụng Long Ảnh Thiểm, tiến vào trạng thái xuyên thấu không gian. Đông. Mặt đất chấn động dữ dội. Dịch chất tinh hồng dưới chân cuồn cuộn dâng trào như thủy triều. Bao Bao, ở rìa chiến trường, sau khi cảm nhận được lực xung kích của đòn đánh này, nó sợ đến co đầu chó lại. Vẻ mặt rõ ràng là nó khiếp sợ tột độ. Vừa rồi Long Ảnh Thiểm đã né được đòn đánh này. Tô Hiểu thoát khỏi trạng thái xuyên thấu không gian, một đao lực trảm chém về phía Tinh Hồng Quân Chủ. Leng keng một tiếng, lưỡi đao và quyền trượng giao kích. Điều khiến Tô Hiểu băn khoăn là, lần này trên quyền trượng của đối thủ không còn lực lượng đáng sợ như vậy nữa. Tinh Hồng Quân Chủ với thân hình cao lớn cúi nhìn Tô Hiểu, sau đó bước chân lớn đạp về phía trước. Khi đạp xuống ầm vang, năng lực huyết chi cự triều kích hoạt. Ầm một tiếng, Tô Hiểu bị sóng máu tứ tán đánh lui. Thân giữa không trung, hắn cảm thấy xương cốt toàn thân như muốn tan rã, nhưng may mắn thay thể chất của hắn đủ mạnh. Sau khi bình ổn thân hình và tiếp đất, ở khắc tiếp theo, kình phong lại lần nữa ập tới. Hoàng Mỹ đón đỡ. Tô Hiểu lại lần nữa cầm đao đón đỡ, lại là lực lượng đáng sợ vừa rồi ập tới. Lần này hắn bay ngược ra xa, bay ra mấy mét rồi hạ xuống với tư thế nửa ngồi. Mọi thứ xung quanh dường như chậm lại. Là cảm ứng tông sư của Tô Hiểu đã kích hoạt. Hắn nhìn thấy đòn tấn công tiếp theo của Tinh Hồng Quân Chủ. Bởi vậy, hắn vẫn giữ tư thế nửa ngồi hiện tại, nằm ngửa lướt về phía sau. Khoảnh khắc tiếp theo, quyền trượng của Tinh Hồng Quân Chủ, gần như sát ngực hắn đang ngửa, lướt qua, oanh ra chấn bạo đáng sợ trong không khí. Vừa né được đòn này, Tô Hiểu nhảy lùi lại ổn định thân hình. Sau khi đứng thẳng trở lại, hắn lại lần nữa một tay cầm đao đón đỡ. Leng keng một tiếng, quyền trượng đánh tới, nhưng lần này lực lượng lại trở lại bình thường. Điều này khiến Tô Hiểu hiểu rõ tình hình. Tinh Hồng Quân Chủ mỗi ba lần tấn công là một chu kỳ tấn công. Trong ba lần tấn công, có hai lần là cường kích, chỉ có thể Hoàng Mỹ đón đỡ để chịu đòn. Nếu là đón đỡ bình thường, trong nháy mắt sẽ phá đỡ, sau đó bị trọng thương. Nhận đạo đao ở lư. Tô Hiểu chém ra một vết phong vân bay bổng. Tinh Hồng Quân Chủ đang đột tiến tới, một trường kích len keng một tiếng đánh tàn nhát chém lư. Điều này khiến bước chân đột tiến của hắn dừng lại, nhưng không làm gián đoạn sự áp chế của hắn. Chỉ thấy Tinh Hồng Quân Chủ một tay nâng lên, diệt chất tinh hồng ở khu vực của Tô Hiểu dâng lên, ngược lại ầm vang nổ tung. Huyết diễm lan tỏa ra, đốt cháy toàn bộ diệt chất tinh hồng ở đây. Một tàn ảnh lướt đi trong tiếng nổ. Trường đao trong tay thẳng đến yết hầu của Tinh Hồng Quân Chủ. Nhưng Tinh Hồng Quân Chủ lại đặc biệt thông dong, quyền trượng trong tay giận dữ đập xuống, oanh một tiếng đập Tô Hiểu đang đột tiến giữa không trung xuống đất. Tinh Hồng Quân Chủ chuyển sang thế đánh ngược ác liệt, dùng đầu đâm xoắn ốc cuối quyền trượng, thẳng đến đầu Tô Hiểu. Phốc xùy. Đầu đâm xoắn ốc xuyên qua đầu Tô Hiểu. Giữa lúc máu tươi văng khắp nơi, những vết máu trên không trung hóa thành khói đen, là ma linh. Nhận đạo đau thí. Tô Hiểu phía sau Tinh Hồng Quân Chủ, một đao chém nghiêng ra. Hô một tiếng, thí được gia trì bởi huyết hồn, nhát chém bảy liên màu huyết sắc hiện ra màu đỏ sẫm, bên trong rải rác những đốm lửa li ti. Bảy liên chém kích bao phủ Tinh Hồng Quân Chủ. Trên người hắn hô một tiếng bốc cháy huyết diễm. Gần như đồng thời, phía trên truyền đến tiếng răng rắc rất lớn, là giới lôi đang giáng xuống đánh vào bên ngoài phong ấn. Nhận đạo đao ở cực. Tô Hiểu chém ra một đao liên tiếp, nhưng không ngờ, Tinh Hồng Quân Chủ nắm chặt quyền trượng bằng hai tay, đâm xuống một cái, dẫn đến một cổ huyết chi cự triều vô cùng mãnh liệt khuếch tán. Tai Tô Hiểu ong một tiếng, sau khi cảm giác mất trọng lượng khi bị đánh bay thối lui, hắn bay ngược lên trên, nhìn thấy một cột máu dày vài chục mét đang rơi xuống. Hắn dùng Long Ảnh Thiểm biến mất tại chỗ. Bên cạnh truyền đến một tiếng vang thật lớn, năng lượng máu bắn ra, Tô Hiểu đứng sững tại chỗ nửa bước không nhúc nhích, ánh mắt nhìn chằm chằm Tinh Hồng Quân chủ cách đó trăm mét. Tuy nói trong tay còn không ít át chủ bài, nhưng Tô Hiểu có thể xác định, tiếp tục chiến đấu với Tinh Hồng Quân chủ thế này, hắn chắc chắn sẽ thua. Một tiếng vang trầm từ bên trên truyền đến, phong ấn hắc ám bao trùm xung quanh giờ đây đã rạn nứt khắp nơi, giống như một quả trứng khổng lồ sắp vỡ nát. Đây là cái giá phải trả khi mở ra phong ấn hắc ám, một khi phong ấn này được mở, sự ổn định của nó sẽ bị phá hủy, dẫn đến hư hại trong thời gian ngắn. Ầm, ầm, ầm. Những khối vật chất hắc ám giống như bộ xương kiến trúc rơi xuống. Giữa những vật chất hắc ám đang rơi xuống, Tinh Hồng Quân chủ một tay nâng quyền trượng, một tay nâng lên, như thể đang tận hưởng tất cả những gì đang diễn ra. Suy cho cùng, hắn đã bị giam cầm ở đây bấy nhiêu năm, bây giờ cuối cùng cũng sắp thoát khỏi khốn cảnh, tự nhiên sẽ tận hưởng quá trình phong ấn sụp đổ này. Đầu tiên là hắc ám tiêu tán, sau đó là phong ấn tinh hồng ở lớp ngoài cùng phiêu tán, cuối cùng là phong ấn ác mộng ở lớp ngoài cùng nhất cũng tan đi, đem nơi đây bao phủ đầu lâu khổng lồ, nửa trên cũng vỡ vụn, rơi xuống. Lúc này, đầu lâu khổng lồ giống như một bức tường xương khổng lồ, bao vây lấy nơi này. Một vần huyết nguyệt treo trên không, Tinh Hồng Quân chủ nhìn thấy huyết nguyệt này, dưới mặt nạ, trên mặt hắn dường như có vài phần ý cười. Nhưng sau đó, ý cười này liền thu lại, hắn dùng quyền trượng trong tay đâm vào mặt đất, phát ra một tiếng vang trầm, sau đó hắn dùng thân hình khôi ngô cúi xuống nhìn Tô Hiểu, nói, ngươi chỉ là diệt pháp cấp chí cường, lại dám khiêu chiến ta. Đông. Quyền trượng trong tay Tinh Hồng Quân chủ lại một lần nữa đâm vào mặt đất, cả tòa đảo bộ xương đều rung chuyển. Quỳ xuống cho ta. Tinh Hồng Quân chủ nắm chặt mũi quyền trượng, hai tay nắm lấy phần trên của gai xoắn ốc, tinh hồng chi lực tụ tập tại đỉnh quyền trượng, tạo thành hình dạng một cái chu y khổng lồ, sau đó đập xuống. Đông. Tinh hồng khuếch tán trên đảo bộ xương, nhưng chưa dừng lại ở đó, cổ sóng xung kích này cùng với biển lớn xung quanh, dẫn đến thủy triều cao hàng ngàn mét, ầm ầm dâng trào. Trong luồng phong áp tinh hồng lạnh thấu xương, Tô Hiểu một tay cản trước người, khi cảm giác báo động đạt đến cực hạn trong nháy mắt, hắn chém trường đao trong tay ra phía trước. Nhẫn đạo đao ở cực. Keng. Trường đao và quyền trượng giao kích, nhưng ngay giây tiếp theo, một cột máu tươi ầm ầm đâm vào người Tô Hiểu. Tai Tô Hiểu ong một tiếng, bay ngược về phía sau đồng thời, bỗng cảm thấy một trận cự lực từ xung quanh nhập tới, như thể có một bàn tay khổng lồ vô hình đang giữ chặt hắn, ngay sau đó là tinh hồng nổ tung. Trong khi bị thổi bay, Tô Hiểu cảm thấy một trận đau nhức dữ dội nơi bàn tay phải, cảm nhận tình hình trên cánh tay, một ấn ký tinh hồng xuất hiện trên cánh tay hắn, trên đó còn lóe lên hồ quang điện màu máu. Tô Hiểu ổn định thân hình rơi xuống đất, nhưng ngay khoảnh khắc hắn đặt chân xuống đất, một đạo huyết sắc lôi điện đánh xuống, may mắn là Tô Hiểu đã kịp né sang bên, nhưng điều này dường như đã gây ra phản ứng dây chuyền, từng đạo huyết lôi đuổi theo đường đi của hắn mà đánh xuống, liên tiếp 10 đạo huyết lôi đánh xuống, tình hình mới bình ổn trở lại. Tinh Hồng Quân chủ không để mắt đến việc Tô Hiểu né tránh công kích, ngay khi Tô Hiểu dừng lại, một cột máu tươi dày vài chục mét đánh vào vị trí hắn đang đứng. Dưới sự xung kích của năng lượng lỏng, mắt hắn tối sầm lại. Không cho Tô Hiểu một chút khoảng trống để thở dốc, Tinh Hồng Quân chủ đã xông lên, vung quyền trượng trong tay xuống. Đỡ hoàn hảo. Keng. Chống đỡ thêm một đòn mạnh mẽ nữa, Tô Hiểu cảm thấy khí huyết trong cơ thể sôi trào, nếu hắn không phải là một tùy cường giả có hơn 140 vạn điểm sinh mệnh giá trị, một tùy cường giả bình thường kháng 2-3 cái loại công kích này, cho dù đỡ được, lúc này cũng bị đánh chết. Cú đánh cuồng mãnh này cũng không phải là sát chiêu thật sự, đối diện Tinh Hồng Quân chủ nổ thành năng lượng máu tươi, có thể tung ra công kích cường độ này, lại là một bộ phân thân. Phốc suy. Thứ nhận xoắn ốc của quyền trượng xuyên qua lồng ngực Tô Hiểu. Tinh Hồng Quân chủ ở phía sau hắn, dùng quyền trượng nâng Tô Hiểu lên cao, năng lượng tinh hồng tụ tập lại trong nháy mắt. Đông. Tinh hồng nổ tung, tàn khốc nhưng có chút lộng lẫy, tầng tinh thể màu xanh thấu vỡ vụn bay tứ tung. Ngay khoảnh khắc tinh hồng nổ tung diễn ra, Tô Hiểu và Ma Linh đổi vị trí cho nhau. Cách đó vài chục mét, máu tươi từ vết thương ở lồng ngực Tô Hiểu chảy ra ào ạt, vết thương xuyên qua này lớn bằng cánh tay. May mắn là sinh mệnh lực cường đại của hắn lúc này đã tạo ra đủ sức phục hồi, đối chọi với sự ăn mòn của tinh hồng, khống chế vết thương này. Mặc dù không thể hoàn toàn phục hồi, nhưng cũng không đến mức chảy máu ào ạt. So với vết thương này, mức giới hạn tối đa sinh mệnh giá trị 100% ban đầu của Tô Hiểu, lúc này đã hạ xuống còn 55%, đây mới là nguy hiểm hơn. Còn về việc sử dụng thuốc phục hồi, lượng máu lúc này đã đầy, thuốc phục hồi vô dụng. Đối diện với cường địch Tinh Hồng Quân chủ, bất kể là thủ đoạn chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu hay là khả năng vận dụng, đều xứng đáng là cường giả đỉnh cấp đã từng, cho dù vừa mới thoát khỏi phong ấn, đồng thời chiến lực bị áp chế xuống cấp tuyệt cường, nhưng cũng không phải là Tô Hiểu hiện tại có thể đối phó. Đương nhiên, với tư cách là tông sư đao thuật, chỉ cần cho Tô Hiểu một cơ hội, hắn liền có thể khiến Tinh Hồng Quân chủ phải trả một cái giá đắt thảm khốc. Vấn đề là, đối diện với cường địch không có chút sơ hở nào. Tinh Hồng Quân chủ giơ cao quyền trượng trong tay, một cột sáng máu tươi từ trên không đánh xuống, ầm ầm trúng Tô Hiểu bất ngờ. Chưa dừng lại ở đó, Tinh Hồng Quân Chủ một trượng đánh, đẩy Tô Hiểu bay ra ngoài. Tô Hiểu đột phá một tàn ảnh, đánh vào cách đó 100 mét. Giữa bùn đất và xương trắng hư hại bắn ra, hắn một tay cầm đao đón đỡ. Keng. Tô Hiểu còn chưa ổn định thân hình, lần thứ hai bị đánh bay lên, thân ở giữa không trung, hắn chỉ về phía Tinh Hồng Quân Chủ. Huyết Yên Pháo. Huyết Yên Pháo bị Tinh Hồng Quân Chủ một tay chặn lại, Tinh Hồng Quân Chủ thuận tay dùng bàn tay năng lượng tinh hồng này ném về phía mặt đất, không lãng phí chút năng lượng tinh hồng nào phóng ra ngoài. Tô Hiểu vừa định rơi xuống đất, một chân vừa đặt lên mặt đất, liền bị sóng xung kích tinh hồng khuếch tán đến, đánh lùi một bước dài, hắn chỉ có thể lần thứ hai cầm đao đón đỡ. Đối diện với phong áp lạnh thấu xương, quyền trượng keng keng một tiếng đánh lên trường đao, Tô Hiểu lần thứ hai lùi lại nửa bước, ngay sau đó, một cột máu đánh xuống, máu tươi trên người hắn nổ tung, áo da dài hư hại nghiêm trọng, gần như trở thành những dải lỏng thõng xuống. Nếu không phải thắt lưng buộc ngang hông trước khi chiến đấu, áo da dài có lẽ đã tản mát xuống. Tích tắc, tích tắc. Máu tươi theo cánh tay phải Tô Hiểu chảy lên trường đao, sau đó theo mũi đao nhỏ giọt xuống. Thân trần, toàn thân dính máu, Tô Hiểu không vì trọng thương mà khom lưng nửa phần, thân hình đứng thẳng một tay cầm đao đứng ở đó, mũi đao chỉ xuống đất một góc. Nhìn thấy cảnh này, Tinh Hồng Quân Chủ nheo mắt lại vài phần, trong lòng không khỏi nghi ngờ, tại sao kẻ diệt pháp cấp tuyệt cường này vẫn chưa chết. Trên thực tế, mức giới hạn tối đa sinh mệnh giá trị của Tô Hiểu lúc này lẽ ra phải tụt xuống dưới 30% mới đúng. Trong tình huống này, một khi bị công kích, sẽ có 50% xác suất bị chém giết. Tin tốt là, hắn đã sớm điều chế sẵn thuốc khắc chế ăn mòn tinh hồng. Trước đây khi khám phá thế giới ngầm, phe Tinh Hồng đã có thủ đoạn này, mặc dù không mạnh như Tinh Hồng Quân Chủ, nhưng lần này đối chiến với Tinh Hồng Quân Chủ, Tô Hiểu đương nhiên sẽ đề phòng năng lực nguy hiểm này. Tin xấu là, thuốc giải ăn mòn tinh hồng có hiệu quả rất tốt đối với sự ăn mòn tinh hồng bình thường, nhưng đối diện với ăn mòn tinh hồng của Tinh Hồng Quân Chủ, chỉ phát huy được 80% hiệu quả như dự kiến. Tuy nhiên, loại thuốc này sử dụng tiện lợi, chỉ cần bóp nát và chạm vào da, liền có thể có hiệu lực. Có một vấn đề là, bí dược này có tính kháng thuốc rất mạnh, sau khi sử dụng một lần, ít nhất phải cách vài giờ, mới có thể đảm bảo lần sau sử dụng hiệu quả. Nói cách khác, nếu cứ tiếp tục thế này, Tô Hiểu chắc chắn sẽ chết. Xem Tô Hiểu toàn thân tỏa khắp huyết khí, Tinh Hồng Quân Chủ trong nháy mắt phát sinh một trận tâm giật mình. Điều này khiến hắn dần dần bạo nộ. Lúc trước, dù là diệt pháp cấp chí cường cũng phải dốc hết thủ đoạn, đánh cược tính mạng mới đối phó được hắn. Mà hiện tại, chỉ là diệt pháp cấp tuyệt cường lại dám đến lấy mạng hắn. Quần tinh. Tinh Hồng Quân Chủ giơ cao quyền trượng trong tay, huyết nguyệt trên bầu trời càng tinh hồng hơn mấy phần. Từng tiếng rít gào truyền đến từ phía trên. Giờ phút này, ở cách hải cốt đảo mấy chục hải lý, Usa bò lên thuyền gỗ nhỏ, hò khan phun ra mấy ngụm nước biển. Nàng nhìn hai người khác trên thuyền. Sư phụ nàng bị ép nhận trọng thương do giết chết một đạo quỷ ảnh cường đại. Còn một người khác, đại tỷ tỷ xinh đẹp xưng là Ám Chi Nữ, đã hôn mê sâu, nguyên nhân cụ thể không rõ. Ô ngao. Bố bố uông bò lên thuyền gỗ. Vừa chịu một cú đập có phạm vi cực lớn từ Tinh Hồng Quân Chủ. Dù chỉ là dư ba, nhưng bố bố uông suýt chút nữa chết tại chỗ. Ta cam. Ba Hà cũng bay đến chiếc thuyền gỗ nhỏ này, kéo A Mổ đang trọng thương lên thuyền. Tình trạng của Ba Hà nghiêm trọng hơn bố bố uông. Nó là kẻ tấn công gần Tinh Hồng Quân Chủ nhất, sau đó chịu đòn xung kích kia. Khi tỉnh lại, nó đã ở trong nước biển cách đó mười mấy cây số. Thật ra, bố bố uông, A Mổ, Ba Hà có thể làm được đến mức hiện tại đã rất tốt. Chúng còn chưa tiến hành tư cách tùy tùng tấn thăng. Đây là lần tăng lên lớn nhất của tùy tùng sau khi Tô Hiểu tấn thăng cấp tuyệt cường, bố bố uông, A Mổ, Ba Ha, Benny đều có thể nhận được. Kia là cái gì? Usa đứng trên thuyền gỗ nhỏ, biểu cảm kinh ngạc chỉ tay về phía bầu trời xa xa. Theo hướng nàng chỉ, từng viên sao băng kéo theo vĩ diễm tinh hồng từ trên không rơi xuống. Dù cách xa như vậy, Usa vẫn cảm nhận được sự rung động ngày càng mạnh của thế giới xung quanh do những sao băng tinh hồng kia rơi xuống. Cách xa hàng trăm cây số, sau khi những sao băng tinh hồng kia rơi xuống hải cốt đảo, một cổ cự lãng thao thiên khuếch tán ra. Xung kích mạnh đến mức làm trống một vùng nước biển rất lớn xung quanh hải cốt đảo, lộ ra hải cốt đảo trơ trụi. Hòn đảo này dưới xung kích như vậy lại không hề bị tổn hại. Nghĩ cũng phải, dù sao đây là nơi dùng để phong ấn Tinh Hồng Quân Chủ, chắc chắn đã bố trí đại lượng thuật thức để củng cố. Khu vực trung tâm hải cốt đảo, huyết diễm bùng lên cháy dữ dội. Tô Hiểu đứng trong huyết diễm, cánh tay trái hơi biến hình buông thõng. Hắn dứt khoát kẹp Trảm Long Thiểm dưới nách, thuận thế chặt đứt toàn bộ cánh tay trái. Duy Sinh Trang bị xuất hiện trong nháy mắt, thu cánh tay trái vào đó, sau đó Duy Sinh Trang bị được cất vào không gian chứa đồ. Toàn bộ quá trình không quá một, hai giây. Tạch tạch tạch. cánh tay trái tinh thể cấu thành, Hắc Vương bao cổ tay được trang bị lên. Nửa năng lượng hóa linh ảnh tuyến thay thế thần kinh trong cánh tay tinh thể, giúp Tô Hiểu có thể tự do khống chế cánh tay trái. Tô Hiểu liếc nhìn giới hạn giá trị sinh mệnh cao nhất hiện tại, còn lại 25%. Nói cách khác, hắn hiện tại mỗi khi chịu một cú đánh từ Tinh Hồng Quân Chủ, đều có thể bị đối phương chém giết. Nhìn Tinh Hồng Quân Chủ đi tới đối diện, Tô Hiểu chỉ tay về phía đối phương, một phát huyết yên pháo oanh ra. Ầm một tiếng, huyết yên pháo bị Tinh Hồng Quân Chủ tay không ngăn cản. Đối với chiêu này, Tinh Hồng Quân Chủ đã lĩnh giáo qua một lần. Nhưng ngay sau đó, một đạo giới lôi màu vàng dây lát bổ xuống. Rắc! Giới lôi này thực sự quá nhanh và quá đột ngột. Tinh Hồng Quân Chủ bị hồ quang điện màu vàng bao phủ, toàn thân lâm vào tê liệt trong nháy mắt. Tô Hiểu biết, cơ hội mà hắn vẫn luôn chờ đợi, đã đến. Từ khi bắt đầu chiến đấu đến hiện tại, Tô Hiểu cơ bản không gây tổn thương cho Tinh Hồng Quân Chủ, chỉ chém ra một đao nhận đạo đau thí. Nhưng với khả năng phục hồi của Tinh Hồng Quân Chủ, vết thương này đã sớm hồi phục. Tô Hiểu cố ý làm vậy. Tinh Hồng Quân Chủ có thanh máu cao tới 320%, cộng thêm khả năng phục hồi bị động phi lý. Kế hoạch của hắn là, hoặc không ra sát chiêu, một khi ra sát chiêu, phải làm cho Tinh Hồng Quân Chủ không có khả năng lật bàn. Huyết khí hư ảnh ở phía sau Tô Hiểu. Linh hồn đại cung đã căng từ sớm bắn ra đại tên khói đen. Khi tên khói đen đến trước Tinh Hồng Quân Chủ, Tô Hiểu đã đổi vị trí với nó. Còn vì sao không trực tiếp dùng Long Ảnh Thiểm để di động vị trí? Long Ảnh Thiểm còn có thể sử dụng một lần nữa, sau đó sẽ vào thời gian làm lạnh dài do sử dụng liên tục. Do đó, một lần Long Ảnh Thiểm còn lại cực kỳ then chốt. Trước khi Tô Hiểu đổi vị trí với Ma Linh, hắn đã bắt đầu tích tụ nhận đạo đau thí. Sau khi hoàn thành đổi vị trí, huyết sắc thất liên chém ra, bao phủ Tinh Hồng Quân Chủ vào đó. Đồng thời, lần nhận đạo đau thí này tiêu hao trọn vẹn 25% giá trị huyết khí. Lại một đạo giới sét màu vàng đánh lạc. Tinh Hồng Quân Chủ vừa muốn hồi phục khỏi tê liệt do lôi điện, lại lần nữa lâm vào tê liệt do lôi điện. Tô Hiểu thoáng lui lại, vừa vặn tránh khỏi phạm vi tác động của giới lôi. Hắn tiếp theo một khắc liền lao lên. Trên trảm long thiểm trong tay, leo lên đại lượng thanh cương ảnh năng lượng. Nhận đạo đau ở cực. Trường đao chém qua, cổ họng của Tinh Hồng Quân Chủ bị chém ra, máu tươi tán loạn. Gần như đồng thời, Tinh Hồng Quân Chủ hồi phục khỏi tê liệt do lôi điện. Huyết chi cự triều. Bịch một tiếng, thủy triều máu tươi lấy Tinh Hồng Quân Chủ làm trung tâm khuếch tán. Tô Hiểu tiến vào trạng thái long ảnh thiểm, vừa vặn né tránh đòn đánh lui cường lực này. Làm. Trường đao và quyền trượng đối chém. Điều ngoài dự đoán là, trường đao trong tay Tô Hiểu bị tổn hại. Quyền trượng đập lên người hắn, cát sắt và khói đen văng khắp nơi. Còn về Tô Hiểu bản thân ở đâu? Đó đương nhiên là ở phía sau Tinh Hồng Quân Chủ. Vật chứa Thái Dương Thánh Kiếm phát nổ. Thái Dương Thánh Kiếm thể lỏng leo lên trên bắp chân phải của Tô Hiểu. Hắn nhắm vào sau lưng Tinh Hồng Quân Chủ, một cú Thái Dương thẳng đạp. Ban đầu là yên lặng không một tiếng động. Sau khoảng tĩnh mịch ngắn ngủi, mới là một tiếng vang lớn. Tinh Hồng Quân Chủ hóa thành một đạo tàn ảnh, khi sắp bay ra khỏi phạm vi hải cốt đảo, bàn tay hắn mới kéo ra từng tầng gợn sóng trong không khí, làm hắn dừng lại việc bay ngược. Sau khi rơi xuống đất, Tinh Hồng Quân Chủ suýt nữa không đứng vững, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi lớn. Đôi mắt mở to hơn vài phần dường như đang nghi hoặc, phái diệt pháp, từ khi nào có chiêu này? Tinh Hồng Quân Chủ, một kẻ địch mạnh như vậy, sau khi chịu đòn Thái Dương thẳng đạp, không những không lùi, ngược lại mấy lần lóe lên, rút ngắn khoảng cách với Tô Hiểu. Bởi vì hắn tin chắc, sau khi sử dụng năng lực có uy lực như vậy, tốc độ di chuyển của diệt pháp kia chắc chắn sẽ giảm bớt một đoạn thời gian. Áp lực gió ập đến. Tô Hiểu nhìn Tinh Hồng Quân Chủ đang đánh tới. Chân phải và bắp chân phải của hắn hiện tại hơi tê tê, tốc độ di chuyển chắc chắn giảm mạnh. Lần này đối phó địch nhân, khả năng sinh tồn thực sự quá mạnh. Ngay khi Tinh Hồng Quân Chủ mang theo thủy triều máu tươi đánh tới, hắn đột nhiên dừng lại. Thủy triều máu tươi dưới chân hắn dừng lại. Tinh Hồng Quân Chủ nhìn lên bầu trời. Chẳng biết từ lúc nào, trên không đã xuất hiện một vòng xoáy mây đen khổng lồ. Giới lôi màu vàng tuôn trào bên trong, đồng thời đã đạt đến điểm tới hạn. Cảnh tượng này làm Tinh Hồng Quân Chủ nhớ lại một lời đồn từng có. Có một diệt pháp chi ảnh dẫn giới lôi trong hư không. Kết quả do giới lôi quá mạnh, tự mình bị đánh chết. Bình thường, có hai cách dẫn giới lôi, dùng vận thế hoặc lực lượng nguyên tố thân cận để dẫn giới lôi. Hiển nhiên, giới lôi trên không mạnh như vậy là do cách sau dẫn dắt. Tinh Hồng Quân Chủ nhìn diệt pháp giả đối diện, ý nghĩ duy nhất là tên điên này muốn đồng quy vu tận với hắn. Tinh Hồng Quân Chủ bị vây trong phong ấn nhiều năm như vậy, hiện tại cuối cùng thoát khốn. Hắn đương nhiên không muốn đồng quy vu tận với Tô Hiểu. cho nên hắn giải phóng tất cả tinh hồng chi lực, hóa thành tinh chất, leo lên khắp cơ thể. Tĩnh Mịch hiện lên bên cạnh Tô Hiểu. Khi giới lôi phía trên sắp đánh xuống, hắn rút Tử Tịch Tẩn Diệt từ trong Tĩnh Mịch. Tử Tịch Tẩn Diệt nhắm vào tinh hồng quân chủ đang tiến vào trạng thái phòng ngự ở phía trước. Phanh! Phanh! Phanh! Phanh! Phanh! Năm phát đạn Tẩn Diệt đều bị tầng phòng ngự tinh hồng tinh cản lại. Tinh hồng quân chủ đang phòng ngự lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Nhưng ở giây tiếp theo, Tô Hiểu kích hoạt Tĩnh Mịch Phệ Bạo. Tĩnh Mịch Phệ Bạo, năng lực bổ sung của Tử Tịch Tẩn Diệt, nếu năm viên đạn Tẩn Diệt đều trúng mục tiêu, có thể tiến hành một lần Tĩnh Mịch Phệ Bạo, phá hủy tất cả hiệu quả phòng ngự của kẻ địch này. Bành một tiếng, phòng ngự không thể phá vỡ của tinh hồng quân chủ bị tổn hại. Điều này khiến hắn vừa kinh ngạc vừa sợ hãi và tức giận. Đồng thời, cũng đang nghi hoặc một điều, vì sao diệt pháp giả đối diện không phòng ngự giới lôi? Chẳng lẽ đối phương không sợ lực phá hoại mạnh mẽ của giới lôi? Đáp án là, không sợ. Ầm ầm. Một đạo lôi trụ dày hơn trăm cây số giáng xuống, đứng sừng sững giữa đất trời, đồng thời trút xuống dòng sấm sét vàng ống. Toàn bộ hai cốt đảo trong nháy mắt bị giới lôi bao trùm, và giới lôi vẫn đang khuếch tán ra vùng biển xung quanh. Tô Hiểu và Tinh Hồng quân chủ bị giới lôi nhấn chìm. Trong dòng điện, Tô Hiểu mất hết tri giác. Các năng lực như lạc lôi ở hồn hạch, cực hạn thể chất ở thiên chi nộ đều được kích hoạt, và bất diệt thể chất vốn luôn không thể kích hoạt cũng được kích hoạt, cung cấp cho hắn sức phòng ngự cơ thể khổng lồ. Tại sao lại như thế? Nguyên nhân là, Tô Hiểu chịu đựng sự ăn mòn của tinh hồng, trong khoảnh khắc đã bị hủy bỏ hoàn toàn. 1052 điểm lực thân cận nguyên tố đã dẫn hạ giới lôi, hiệu quả thanh lọc tốt hơn bất kỳ đạo cụ hay dược tề nào. Chỉ cần có thể giữ được tính mạng, mọi trạng thái suy yếu đều sẽ bị xóa bỏ trong loại giới lôi này. Tấm khiên hình vỏ trứng xuất hiện, đó là khiên vô địch của Mãnh Liệt Văn Chương. Đây mới là thủ đoạn thực sự để Tô Hiểu chống lại giới lôi của thế giới này. Đáng tiếc, đây là lần sử dụng cuối cùng của Mãnh Liệt Văn Chương, nó đã bị hư hại. Khi mọi thứ lắng xuống, hai cốt đảo đã cháy đen một mảng. Hòn đảo này không sụp đổ là bởi vì nơi đây là trung tâm của toàn bộ các chi hải. Nếu nơi đây sụp đổ, các chi hải cũng sẽ không còn tồn tại. Kỹ năng đội ngũ sức sống thức tỉnh phát động, sinh mệnh giá trị của Tô Hiểu nhanh chóng hồi phục hơn một nửa. Hắn nhìn về phía đối diện, tinh hồng quân chủ với chiếc áo choàng huyết sắc tả tơi đang quỳ một gối xuống đất. Hắn một tay cầm quyền trượng cắm nửa xuống đất. Một giây sau, tinh hồng quân chủ ngẩng đầu, trên chiếc mặt nạ vỡ nát, tia hồ quang điện vàng còn sót lại lóe lên rồi biến mất. Các ngươi những kẻ diệt pháp này, đầu óc đều có vấn đề. Tinh hồng quân chủ đứng lên, còn chưa đứng thẳng, miệng đã phun ra một vệt máu lớn. Ngươi có tư cách, cùng ta là địch, càng có tư cách, chém ta dưới đao. Cho nên, đừng trách ta dùng vật nguyên tội đối phó ngươi, diệt pháp chi ảnh. Tinh hồng quyền trượng trong tay tinh hồng quân chủ dần dần được kích hoạt, xúc tu huyết hồng lan tràn ra từ bên trong. Nghe tinh hồng quân chủ nói vậy, Tô Hiểu không nói gì, chỉ lấy ra nguyên tội chi thư, và hoàn toàn buông lỏng phong ấn của nguyên tội chi thư. Vật thu thập giả, tử linh chi thư, u minh nhẫn cốt, linh hồn vương miệng bốn kiện vật nguyên tội xuất hiện. Trong đó, vật thu thập giả xoáy tròn màu ám kim chui vào sau lưng Tô Hiểu, khiến lồng ngực hắn xuất hiện một vòng tròn màu ám kim. Thử hỏi, vì sao vật thu thập giả lại nguyện ý chủ động giúp Tô Hiểu? Đáp án rất đơn giản, trong bốn kiện vật nguyên tội, thứ có quan hệ tốt nhất với Tô Hiểu không phải tử linh chi thư, mà là vật thu thập giả. Đặc tính chủ yếu của vật thu thập giả là thỏa mãn và khát vọng. Khi đam mê thu thập được thỏa mãn, nó sẽ không gây uy hiếp cho các vật xung quanh. Nhưng một khi bước vào trạng thái khát vọng, vật thu thập giả sẽ liên tục thôn phệ lực lượng thế giới nơi nó tồn tại, dự kiến 20-50 ngày tự nhiên sẽ dẫn đến một thế giới băng diệt. Bởi vậy, hạt nhân của vật thu thập giả nằm ở một đam mê thu thập. Thử hỏi, có thứ gì có thể so sánh với việc thu thập vật nguyên tội cùng cấp bậc, càng có thể thỏa mãn đam mê thu thập của vật thu thập giả? Đặc biệt, một vật nguyên tội cùng cấp độ đại cha đang ở ngay trước mắt. Chỉ cần giết chết tinh hồng chi chủ, tinh hồng quyền trượng sẽ là vật phong ấn mới của nguyên tội chi thư, cũng được coi là vật thu thập mới của vật thu thập giả. Trong trường hợp bình thường, ngay cả khi Tô Hiểu sắp chết, vật thu thập giả cũng sẽ không thể hiện. Nhưng lần này, vật thu thập giả nhất định nguyện ý chủ động hỗ trợ. Nếu chỉ như thế, vẫn chưa đủ để Tô Hiểu mạo hiểm đối phó tinh hồng quân chủ. Điểm mấu chốt thứ hai là, trước đó hắn đã đệ tử linh chi thư thôn phệ thương bạch lĩnh chủ. Điều này đã thỏa mãn tử linh chi thư một cách đặc biệt, và nó đã hứa sẽ giúp hắn một lần. Đam mê thu thập của vật thu thập giả, cùng lời hứa của tử linh chi thư, những điều này kỳ thật vẫn chưa đủ để Tô Hiểu mạo hiểm đến đây. Đừng quên, cường địch đối diện tinh hồng quân chủ, cũng là người nắm giữ vật nguyên tội. Một khi hắn giết chết Tô Hiểu, có thể thông qua tinh hồng quyền trượng đã nắm giữ, khiến vật thu thập giả, tử linh chi thư, u minh nhẫn cốt, linh hồn vương miệng không thể cuốn lấy hắn. Nhưng làm vật hy sinh, tinh hồng quân chủ nhất định phải trả một cái giá cực lớn, tăng cường phong ấn của vĩnh quang thế giới vô hạn, đảm bảo bốn kiện vật nguyên tội luôn bị vây hãm tại đây. Ở thế giới khác, Tô Hiểu không chắc thái độ của u minh nhẫn cốt và linh hồn vương miệng. Nhưng ở vĩnh quang thế giới, hai kiện vật nguyên tội này cho dù không chủ động giúp đỡ như tử linh chi thư, nhưng cũng sẽ không tiếc rẻ phóng thích lực lượng. Đặc tính nguyên tội của vật thu thập giả là gì? Đáp án nằm trong phần giới thiệu về vật thu thập giả trong cửa hàng vượt sâu. Vật thu thập giả ở đặc tính nguyên tội, vật thu thập giả có thể nắm giữ và sử dụng vật nguyên tội khác mà không mất giá. Giờ phút này, vật thu thập giả đang gia trì trên người Tô Hiểu, còn đối diện, trong tay cầm tinh hồng quyền trượng, chuẩn bị cho Tô Hiểu mở rộng tầm mắt về vật nguyên tội, tinh hồng quân chủ trong lúc nhất thời lại sững sờ. Nhưng vị này dù sao cũng là chí cường, kiến thức rộng rãi. Cho dù hiện tại những gì hắn thấy nghe, chịu đến gần như hủy diệt thức xung kích, suýt chút nữa vỡ ra, nhưng hắn vẫn cầm tinh hồng quyền trượng, chỉ về phía Tô Hiểu. Bỗng nhiên, bất ngờ xảy ra chuyện. Một lượng lớn xúc tu hơi trong suốt, quấn lấy tinh hồng quyền trượng. Ngay cả tinh hồng quân chủ cũng cảm thấy cánh tay phải tê liệt, đó là tử linh chi thư đang cùng tinh hồng quyền trượng áp chế lẫn nhau. Được gia trì vật thu thập giả, Tô Hiểu một tay nắm lấy u minh nhẫn cốt. Tình huống hiện tại của hắn rõ ràng không thể tính là đang sử dụng vật nguyên tội, càng giống như thế cục bức bách, vật nguyên tội đang giúp hắn chiến đấu. Ngay khoảnh khắc Tô Hiểu nắm lấy u minh nhẫn cốt này đã khắc sâu vào lòng bàn tay phải hắn, hóa thành một vòng tròn u lục sắc. Gần như đồng thời, linh hồn vương miệng xuất hiện phía trên tinh hồng quân chủ, lực áp chế tinh thần vô song trút xuống. Cho dù tinh hồng quân chủ mạnh mẽ, cũng khó tránh khỏi rơi vào trạng thái thất thần. Oanh một tiếng, Tô Hiểu biến mất tại chỗ. Khi hắn xuất hiện trở lại, đã ở trước người tinh hồng quân chủ. Tay hắn không cầm ác trảm long thiểm, mà nắm chặt hai tay, gia trì u minh chi lực, một quyền đánh vào bụng tinh hồng quân chủ. Đông. Cả tòa hài cốt đảo đều rung động. Đây là lực lượng khủng bố của u minh nhẫn cốt. Một quyền đánh xuống, tinh hồng quân chủ lập tức quỳ một gối xuống đất. Tay trái của Tô Hiểu bọc u lục sắc u minh chi lực, đánh vào lồng ngực tinh hồng quân chủ. Đông. Chiến giáp kim hồng sắc trên người tinh hồng quân chủ lập tức nổ tung. Không chỉ có thế, dưới sự áp chế đồng thời của ba kiện vật nguyên tội, thân thể hắn lập tức trải rộng vết nứt. Lồng ngực chịu trọng kích, đầu tinh hồng quân chủ bị ép thấp. Viên Thái Dương Thánh Kiếm cuối cùng được Tô Hiểu phóng ra. Vật chứa vỡ nát, Thái Dương Thánh Kiếm thể lỏng leo lên tay phải hắn. Một cú đấm móc bổ sung u minh và liệt dương này, rắn chắc đánh vào hàm dưới tinh hồng quân chủ. Đông. Tinh hồng quân chủ bị một cú đấm móc đánh bay lên, nhưng dưới sự áp chế của linh hồn vương miệng, lại không thể bay lên quá cao. Điều này khiến đầu hắn trải rộng vết nứt. Vừa nãy còn là cục diện tinh hồng quân chủ sắp sửa áp chế Tô Hiểu đến chết, tại chỗ giết chết, khoảnh khắc đã đảo ngược. Khi tinh hồng quân chủ ầm vang rơi xuống đất, Tô Hiểu đã một tay cầm đao đột tiếng. Đao dâng lên khói màu xanh đen, trở tay một đao đâm về trạng thái ngã xuống đất của tinh hồng quân chủ. Tinh hồng quân chủ một cánh tay nâng lên, tay không bắt lấy ác trảm long thiểm. Nhưng điều này cũng không thể làm trường đao dừng lại, hắn chỉ có thể buông tinh hồng quyền trượng, hai tay nắm lấy lưỡi đao. Dưới sự gia trì của u minh nhẫn cốt, Tô Hiểu có thể bộc phát lực lượng vô song. Hắn trở tay cầm đao đâm xuống, trường đao phá vỡ từng tầng phong áp, khiến không gian xung quanh ầm vang vỡ nát, sau đó một đao xuyên qua cổ họng tinh hồng quân chủ. Bị ma nhận một đao xuyên qua yết hầu, tinh hồng quân chủ hai mắt trợn lớn. Bàn tay lớn nắm chặt lưỡi đao ác trảm long thiểm vang lên kèn kẹt dần dần mất đi lực lượng. Cuối cùng là, chết bởi, diệt pháp, chi thủ. Nói xong, tinh hồng quân chủ đột nhiên bộc phát lực lượng rất lớn, điều này khiến Tô Hiểu chỉ có thể rút đao lùi lại. Chỉ thấy tinh hồng quân chủ toàn thân khẽ run rẩy đứng dậy từ mặt đất, muốn đứng thẳng, cuối cùng lại chỉ có thể quỳ một gối xuống đất, không thể đứng lên thêm chút nào. Đến giờ phút này, tinh hồng quân chủ rốt cuộc cúi đầu xuống, hắn biết, hắn bại. Phốc suy. Trường đao chém qua, đầu tinh hồng quân chủ bị chém xuống. Hắn duy trì tư thái muốn đứng lên, chết ở nơi đây. Tô Hiểu văng máu trên đao đi, trường đao trở lại bao sau, hắn lập tức nhổ u minh nhẫn cốt ra khỏi lòng bàn tay, lại lập tức bóc vật thu thập giả. Sau đó theo trình tự vật thu thập giả, tử linh chi thư, u minh nhẫn cốt, linh hồn vương miệng, đem vật nguyên tội một lần nữa phong ấn trở lại nguyên tội chi thư bên trong. Đến lúc này, Tô Hiểu cảm thấy một trận mê muội ập tới, hắn suýt chút nữa đổ xuống. Tuy nhiên, tinh hồng quân chủ đã chém giết. Trung tâm đảo hài cốt, ngọn lửa huyết sắc bao trùm thi hài tinh hồng quân chủ. Xác định kẻ địch mạnh này đã chết, Tô Hiểu nhặt lấy ê nguyên tội chi thư ê lơ lửng bên cạnh. Năng lượng vàng sẫm từ nguyên tội chi thư bùng phát, quấn quanh quyền trượng tinh hồng. Năng lượng tinh hồng bộc phát ở phía trước, chống cự phong ấn của nguyên tội chi thư. Không chỉ vậy, sức mạnh tinh hồng còn lan tràn về phía Tô Hiểu. Giữa lúc căng thẳng, năng lượng xanh lục u ám lan tỏa từ nguyên tội chi thư. Đó là U Minh Nhẫn Cốt, nhân lúc lực phong ấn của nguyên tội chi thư suy yếu mà giải phóng sức mạnh. U Minh Nhẫn Cốt muốn nhân cơ hội này thoát khỏi phong ấn của Tô Hiểu Y, dĩ nhiên không phải. Trước khi phá vỡ môi giới hạt nhân phong ấn là nguyên tội chi thư, bốn vật phẩm nguyên tội này kỳ thực đều không thể triệt để thoát khỏi phong ấn, cho dù Tô Hiểu có thả chúng ra khỏi nguyên tội chi thư. Hiểu đơn giản là, nhân quả của bốn vật phẩm nguyên tội này vốn liên kết với Tô Hiểu. Nhưng Tô Hiểu đã dùng nguyên tội chi thư làm vật trung chuyển, biến bốn việc tuyến nhân quả này thành tuyến nhân quả của Tàn Giả, Tử Linh Chi Thư, U Minh Nhẫn Cốt, Linh Hồn Vương Miệng đều liên kết với nguyên tội chi thư. Sau đó, từ phía khác của nguyên tội chi thư, một tuyến nhân quả của nguyên tội chi thư lan tỏa, liên kết với nhân quả của Tô Hiểu. Cứ thế, Tô Hiểu dùng nguyên tội chi thư làm vật trung chuyển và tấm khiên, ngăn cản bốn vật phẩm nguyên tội xâm nhập trực tiếp. Đồng thời dùng nó để hạn chế bốn vật phẩm nguyên tội, khiến cho Tàn Giả, Tử Linh Chi Thư, U Minh Nhẫn Cốt, Linh Hồn Vương Miệng không thể làm gì được Tô Hiểu trước khi phá vỡ nguyên tội chi thư. Cấu trúc của nguyên tội chi thư càng kỳ diệu. Bốn vật phẩm nguyên tội bên trong kiềm chế lẫn nhau. Chúng duy trì sự đồng lòng chống lại kẻ thù chung, tức là cùng nhau phá hủy nguyên tội chi thư. Tuy nhiên, chúng không cho phép bất kỳ bên nào chạy thoát khỏi nguyên tội chi thư trước. Bốn luồng năng lượng ăn mòn có xác suất phá hủy nguyên tội chi thư cao hơn nhiều so với ba luồng năng lượng ăn mòn. Vì vậy, tình thế trở thành, nếu ta không ra được, các ngươi cũng đừng hòng ra. Hoặc là cùng ra, hoặc là cùng bị nhốt tại đây. Thú vị hơn nữa là, trong bốn thứ cấp cha này, còn có một kẻ có đam mê sưu tập mãnh liệt. Nó trông có vẻ như bị phong ấn cùng ba vật phẩm nguyên tội khác, nhưng chỉ cần Tô Hiểu không an phận, còn có thể phong ấn thêm vật phẩm nguyên tội mới vào nguyên tội chi thư, thì điều này có thể thỏa mãn đam mê sưu tập của nó ở mức độ lớn nhất. Do đó, kẻ này thuộc loại, trông có vẻ là nỗ lực nhất trong việc phá hủy nguyên tội chi thư, nhưng kỳ thực lại làm cản trở. Đương nhiên, cũng không thể chủ quan với Tàn Giả. Đam mê sưu tập của thứ này sẽ không ngừng tăng cao theo cường độ thỏa mãn lần trước. Tức là, trừ phi lần sau Tô Hiểu có thể phong ấn vật phẩm nguyên tội mạnh hơn quyền trượng tinh hồng, mới có thể thỏa mãn đam mê sưu tập của Tàn Giả. Vấn đề là, đi đâu tìm vật phẩm nguyên tội mạnh hơn đại cha cấp ở vật phẩm nguyên tội ở quyền trượng tinh hồng. Điều này có nghĩa là, từ bây giờ, Tàn Giả cũng cần phải phong ấn một phần. Lần này dùng vật phẩm nguyên tội để chiến thắng kẻ địch mạnh, có lẽ là lần cuối cùng Tô Hiểu sử dụng thứ này. Bởi vì tiếp theo đã không thể nào thỏa mãn đam mê sưu tập của Tàn Giả như thế nữa. Thông qua biểu hiện trên nguyên tội chi thư, hiểu rõ đặc tính của những vật phẩm nguyên tội này là một trong những nguyên nhân khiến Tô Hiểu có thể đồng thời sở hữu bốn vật phẩm nguyên tội. Còn hiện tại, việc U Minh Nhẫn Cốt trong nguyên tội chi thư sẵn lòng giúp Tô Hiểu phong ấn quyền trượng tinh hồng vào, điều này hoàn toàn không có ý tốt. Càng nhiều vật phẩm nguyên tội bị phong ấn vào nguyên tội chi thư, cũng có nghĩa là nguyên tội chi thư phải chịu áp lực càng lớn, xác suất bị phá hủy càng cao. Mục đích của U Minh Nhẫn Cốt từ đầu đến cuối đều rất đơn giản, phá hủy nguyên tội chi thư, chơi chết Tô Hiểu, từ đó tìm được người nắm giữ mới. Bởi vì người nắm giữ hiện tại sẽ không bị nó ăn mòn và khống chế. Năng lượng được hấp thu, quyền trượng tinh hồng nhanh chóng thu nhỏ lại, bị phong ấn ở vị trí trang thứ 5. Cứ như vậy, nguyên tội chi thư chỉ còn trống trang thứ 6. Trang thứ 7 đang phong ấn mốt. Nguyên tội chi thư kỳ thực có trang thứ 8, nhưng chỉ có một đoạn nhỏ, trông như bị xé toạc, trên thực tế là đang sinh trưởng. Điều này đại diện cho tiềm năng phong ấn nhiều vật phẩm nguyên tội hơn của nguyên tội chi thư. Về việc làm thế nào để nguyên tội chi thư sinh ra trang thứ 8, đó dĩ nhiên là hấp thu đặc tính nguyên tội vô chủ. Đặc tính nguyên tội vô chủ là hấp thu những vật phẩm nguyên tội như mầm nguyên tội và hạt nguyên tội. Khi nguyên tội chi thư hấp thu mầm nguyên tội hoặc hạt nguyên tội, có thể tăng lên hai phương diện này. Phương diện thứ nhất là tăng tốc độ sinh trưởng của trang sách nguyên tội chi thư, nhanh chóng hình thành trang thứ 8. Phương diện thứ hai là tăng cường độ của nguyên tội chi thư, làm cho việc phong ấn vật phẩm nguyên tội ổn định hơn. Đương nhiên, điều này cũng phụ thuộc vào việc phong ấn học của Tô Hiểu đủ mạnh, không ngừng tăng cường thuật thức phong ấn trên nguyên tội chi thư. Nói đơn giản, việc phong ấn của nguyên tội chi thư có hai điểm. Một, cường độ bản thân quyển sách này. Hai, cường độ thuật thức phong ấn trên bề mặt. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau, không thể thiếu một. Hiện tại, nguyên tội chi thư lại phong ấn thêm một vật phẩm nguyên tội, cộng thêm các trang sách hiện có vẫn chưa dùng hết, dĩ nhiên là tăng cường độ của nó càng quan trọng. Mầm nguyên tội có thể mua bằng lưu ly lắng động ở cửa hàng vượt sâu. Lúc này, việc mua đồ ở cửa hàng vượt sâu đã giảm 50%, đã làm người ta vui mừng, lại khiến người ta có chút tâm trạng phức tạp. Về phương diện phong ấn học, Tô Hiểu đã nâng cấp danh hiệu học tập loại là học giả huyền bí lên 9 sao. Hiện tại xem ra, vẫn chưa đủ. Sau này nhất định phải thực hiện đốt luyện cực hạn cho danh hiệu này. Trình độ phong ấn học trực tiếp liên quan đến an nguy tính mạng. Một khi nguyên tội chi thư vỡ nát, năm vật phẩm nguyên tội sẽ lập tức khiến Tô Hiểu chết ngay tại chỗ. Chưa kể, bên trong còn có mốt với đôi mắt đầy hình ảnh Tô Hiểu, hận không thể nuốt chửng Tô Hiểu không còn gì. Nghĩ đến những điều này, động lực nắm giữ phong ấn học của Tô Hiểu lập tức trở nên đầy đủ hơn. Tuy nhiên hiện tại, Tô Hiểu đã thành công chiến thắng Tinh Hồng Quân Chủ. Sau khi phong ấn quyền trượng Tinh Hồng, hắn cuối cùng chịu không nổi. Thế giới trước mắt quay cuồng một trận rồi đổ sụp. Lần này đến thế giới Vĩnh Quang, Tô Hiểu dự đoán xác suất mình còn sống rời khỏi nơi đây không quá ba thành. Nhưng khi thực sự đến đây, hắn phát hiện mình đã đánh giá thấp mức độ nguy hiểm của nơi này. Thủy Tổ, Chúa Tể Vĩnh Nhám, kẻ nuốt chửng tinh giới, đại chủ giáo vực sâu, Mốt, Tinh Hồng Quân Chủ, một đám kẻ địch mạnh cần đối phó. Ngược lại là những kẻ địch mà trước khi vào thế giới này hắn cho là đại địch, ví dụ như kẻ hiện thực tối tăm, Cua Ký Sinh Tinh, Nữ Hoàng Đau Khổ, Ngân Hoàng Hậu. Khi thực sự đến thế giới này, phát hiện những kẻ này cũng không khó đối phó. Tuy Tô Hiểu cảm thấy trạng thái bản thân không tốt, nhưng sau khi chiến thắng một đám kẻ địch mạnh của thế giới này, trách nhiệm trên vai hắn hoàn toàn biến mất. Trong trạng thái này, hắn ngồi xếp bằng, tiến vào trạng thái minh tưởng. Mọi thứ xung quanh trở nên đặc biệt tĩnh lặng. Tô Hiểu cảm thấy, trừ bản thân, những thứ khác xung quanh dường như đều rời xa. Cuối cùng, cả thế giới đều biến thành chỉ có cảm giác về bản thân, không linh, khoáng đạt. Trong trạng thái này, độ thuần thục năng lực ở minh tưởng tâm ý y của Tô Hiểu bắt đầu tăng vọt. Từ cấp 95, 150, 32000000 điểm thuần thục độ, dần dần tăng quá nữa. Như sau một lúc lâu, cũng như trải qua rất lâu, độ thuần thục đạt đến mức tối đa. Năng lực ở minh tưởng tâm ý y của hắn tăng lên cấp 96. Lúc này, Tô Hiểu chỉ cảm thấy nhẹ nhõm chưa từng có. Điều đó khiến hắn khó tránh khỏi buồn ngủ. Dường như ánh nắng chiếu xuống từ khe mây đen cũng ấm áp hơn mấy phần, làn gió mang hơi nóng thổi vào mặt. Nhưng đột nhiên, Tô Hiểu nhớ ra một chuyện, hắn đang nằm ngửa, làm sao có thể có gió thổi từ trên không xuống. Điều này khiến hắn lập tức thoát khỏi trạng thái buồn ngủ. Sau khi mở mắt ra, hắn nhìn thấy đầu chó của bố bố Uông thò tới bên mặt, cùng với hơi thở nóng ẩm và chiếc mũ ướt. Tô Hiểu ngồi dậy. Đến lúc này, hắn mới có thời gian xem xét thông báo đánh chết Tinh Hồng Quân Chủ. Ngươi đã đánh chết Tinh Hồng Quân Chủ ở Oyster. Ngươi nhận được Hoàng Kim Điểm Kỹ Năng 13 điểm, giới hạn lợi nhuận đơn lần của Hoàng Kim Điểm Kỹ Năng trong thế giới này. Ngươi nhận được 12.680 linh hồn tiền, do cực trị chiến lực của Tinh Hồng Quân Chủ ở Oyster bị giới hạn bởi thế giới này, đây là số lượng linh hồn tiền thưởng sau khi ước tính. Ngươi nhận được hòm báu vĩnh hằng cấp ở quân chủ. Ngươi nhận được hòm báu nguyên chất, đánh chết kẻ địch mạnh, có xác suất nhận được. Ngươi nhận được mảnh vỡ máu tươi ở duy nhất, độ hiếm cực cao, có thể đưa về vườn địa đàng luân hồi, nhận được sức mạnh thời không, hoặc dùng để tăng cấp trang bị bá chủ. Ngươi nhận được 540.000 điểm danh vọng thế giới, đây là cực trị số lượng danh vọng thế giới nhận được đơn lần khi đánh chết đơn vị mạnh trong thế giới này. Tô Hiểu kích hoạt chiếc nhẫn giám sát giả, mang theo bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha trở về thánh địa ám ảnh. Vết thương của bố bố Uông và Ba Ha không nặng, uống thuốc phục hồi là ổn. A Mổ nghiêm trọng hơn một chút, nhưng sau khi uống thuốc phục hồi, A Mổ kiên quyết không đồng ý để Tô Hiểu chữa trị cho nó. Lý do là Tô Hiểu vừa chiến thắng Tinh Hồng Quân Chủ, quá mệt mỏi, nó lát nữa về vườn địa đàng luân hồi phục hồi là được. Sau khi hoàn thành truyền tống, sương mù xung quanh không gian tiêu tán. So với trước đây, lúc này thánh địa ám ảnh hiện ra cảnh tượng tan hoang khắp nơi. Nơi đây được duy trì bằng sức mạnh của ám chi nữ. Hiện tại trạng thái của ám chi nữ cực kỳ tệ, không gian ở đây cũng bắt đầu khó duy trì. Sóng không gian xung quanh vừa lắng xuống, Tô Hiểu liền nghe thấy một tiếng động lớn truyền đến, sau đó là cảm giác rung lắc dữ dội. Khi mọi thứ lắng xuống, thánh địa ám ảnh đã đầy rẫy những vết nứt. Ba ngày, ánh sáng xuyên qua đỉnh chóp cửa sổ trời, làm nhạt đi tầng tinh chất dày đặc mờ ảo, khiến ánh sáng ban ngày không còn chói mắt. Tô Hiểu bước vào lối vào của thánh sở hôi ám, vừa đẩy cửa ra, một luồng không khí tươi mới, hơi lạnh tràn vào. Cảnh tượng đập vào mắt là một biển rừng mênh mông vô bờ, còn vị trí của thánh sở hôi ám là một bình đài nằm trên sườn núi. Cảm nhận khí tức tự nhiên ập đến, Tô Hiểu cảm thấy nơi đây rất giống cuồng mậu chi địa. Lấy thiết bị đầu cuối định vị trên bản đồ, hắn phát hiện mình đích thực đang ở trong phạm vi cuồng mậu chi địa, chỉ là nằm ở phía nam, cách ga số 6 không xa. Có thể thông qua ga số 6 để đi đến Hắc Thiết Thành. Ban đầu, thánh sở hôi ám nằm trong một không gian độc lập, nhưng không gian đó đã sụp đổ, dẫn đến thánh sở hôi ám giờ đây nằm ở vị trí này. Tô Hiểu quay người trở vào thánh sở hôi ám. Khi đi ngang qua lão thụ tộc đã hòa là một với trụ trung tâm, hắn phát hiện lão thụ tộc đã hoàn toàn hóa gỗ, mất đi sinh khí của thụ tộc. Sau khi treo một vật trang trí hình đầu lâu màu vàng đỏ tươi, lớn bằng hạt óc chó của quân chủ lên cành của lão thụ tộc, Tô Hiểu đi đến điểm hồi phục đã được bố trí sẵn. Usa đang ngồi trên bậc đá một bên, dựa vào ngủ gật, nước bọt chảy ra. Đây không phải là ngủ ngon, mà là hôn mê sâu do mất đi lượng lớn sinh mệnh bản nguyên. Ấm chi nữ ngã nghiêng trên đài đá. Dù có vầng sáng hồi phục, khí tức của nàng lại càng suy yếu. Người có trạng thái tốt nhất là Thons, cũng đang trọng thương chưa lành. Tô Hiểu lấy ra bình dược tề, Thons uống vào, trạng thái lập tức có chuyển biến tốt. Tô Hiểu đi đến bên cạnh ám chi nữ, hai ngón tay ấn vào cổ nàng. Nhiệt độ yếu ớt cho thấy ám chi nữ sắp chết. Thế nào rồi? Rất nghiêm trọng, chỉ vài giờ nữa, nàng sẽ chết. Có cứu được không? Có. Nghe vậy, Thons có phần kinh ngạc. Cùng là thành viên của Thánh Sở Hôi Ám, hắn đương nhiên biết cái giá phải trả khi ám chi nữ mở ra phong ấn hắc ám. Điều này khiến hắn không khỏi cảm khái, có lúc ta cũng nghi ngờ, người không phải là tông sư đao thuật, mà là dược sư mạnh nhất hư không. Trước đây đích xác có người xưng hô ta như vậy. Ai? Hội dược sư hư không, nhưng lời nói của họ không đáng tin. Nghe lời này, Thons lắc đầu, nói, ta nghe nói hội dược sư hư không rất có uy tín trong lĩnh vực này. Lời tán dương của họ, tại sao lại không đáng tin? Vì trình độ dược học của hội trưởng họ rất bình thường. Lời vừa dứt, Thons lập tức không biết nói gì tiếp, ấp ủ vài lần mới nói ra một câu được rồi. Sơ bộ xác định tình trạng của ám chi nữ, Tô Hiểu hiểu rõ mọi chuyện. Trước đây khi ám chi nữ giúp hắn trị liệu, hắn đã lờ mờ cảm giác nàng hình như đã phong ấn thứ gì đó, và vật phong ấn này còn mang đặc tính hắc ám. Giờ đây xem ra, thứ ám chi nữ phong ấn tương tự như hắc ám chi nguyên. Vật này chính là chìa khóa mở phong ấn hắc ám. Vấn đề là, bất cứ thứ gì cũng không thể tồn tại vĩnh viễn vô duyên vô cớ, hắc ám chi nguyên cũng vậy. Vật này có thể bảo tồn nguyên vẹn đến nay là nhờ ám chi nữ dùng sinh mệnh bản nguyên tẩm bổ. Dần dà, hắc ám chi nguyên này đã trở thành sinh mệnh bản nguyên của ám chi nữ. Và cái giá để mở phong ấn hắc ám là lấy hắc ám chi nguyên làm điểm khởi đầu, đồng hóa toàn bộ phong ấn hắc ám, sau đó thông qua việc làm vỡ hắc ám chi nguyên để đồng hóa và phá vỡ toàn bộ phong ấn. Đây cũng là nguyên nhân khiến ám chi nữ sắp chết. Nàng đã không còn sinh mệnh bản nguyên, hay nói đúng hơn, trong sinh mệnh bản nguyên ban đầu của nàng hầu như không còn sinh mệnh lực, đều dùng để tẩm bổ hắc ám chi nguyên, giữ cho nó tồn tại. Chỉ cần giúp ám chi nữ một lần nữa có được sinh mệnh bản nguyên, nàng có thể dần dần hồi phục trạng thái. Tuy nhiên có hai lựa chọn, một là chế tạo một sinh mệnh bản nguyên có thể tồn tại ổn định nhưng tỏa ra sinh mệnh lực rất ít. Như vậy, ám chi nữ sẽ mất đi tất cả sức mạnh hiện có, thậm chí còn kém hơn người thường, không thể chạy nhanh hay đối đầu. Bù lại, ám chi nữ có thể sống rất lâu nhờ sinh mệnh bản nguyên ổn định này. Phương pháp thứ hai là chuyển sinh mệnh bản nguyên vốn có của ám chi nữ, nhưng cực kỳ yếu ớt, đến vị trí nàng phong ấn hắc ám chi nguyên. Sau đó dùng một ít năng lượng hắc ám để kích hoạt sinh mệnh bản nguyên này, đồng thời bố trí một hạch nuốt chửng cực kỳ ổn định để bao bọc sinh mệnh bản nguyên. Bằng cách này, thực lực của ám chi nữ sẽ không suy giảm chút nào, nhưng sinh mệnh bản nguyên hắc ám còn sót lại sẽ không cho phép nàng sống lâu. Bù lại, nàng có thể thông qua săn giết sinh vật hắc ám hoặc tiêu diệt sinh vật cấp diệt thế, hấp thụ lực lượng bản nguyên của chúng, dùng hạch nuốt chửng trong cơ thể để chuyển hóa thành năng lượng hắc ám, từ đó tẩm bổ sinh mệnh bản nguyên hắc ám của bản thân. Ám chi nữ đang trong tình trạng hôn mê sâu nên không thể tự mình lựa chọn. Tô Hiểu nhìn những pho tượng vũ khí cắm ở đó. Qua chi tiết của những vũ khí này, có thể thấy chúng đều được chăm sóc kỹ lưỡng định kỳ, đặc biệt là thanh kiếm sắc bén trong đó. Trước đây, ngay cả người khổng lồ lửa tan khi chữa trị vết nứt trên thanh kiếm này cũng phải cảm thán, một vũ khí xa xưa như vậy thường xuyên dùng để chiến đấu mà vẫn được bảo dưỡng tốt đến thế. Cách ám chi nữ lựa chọn đã thể hiện qua cuộc sống hàng ngày của nàng. Huống hồ, vạn giới rộng lớn như vậy, ai lại không muốn đi xem? Vừa du hành, vừa săn giết sinh vật hắc ám và sinh vật cấp diệt thế, chỉ nghĩ thôi cũng đã rất thú vị. Nếu bị kẻ địch cấp diệt thế truy sát bên ngoài, cũng không sao, trở về thế giới vĩnh quang là được. Nếu kẻ địch truy sát đến tận cửa, bầy trùng ác ma sẽ nhiệt tình chào đón. Ổn định trạng thái của ám chi nữ, giúp nàng có thể trụ được hơn 24 giờ, Tô Hiểu bước vào trạng thái minh tưởng. Cộng thêm vầng sáng của bố Uông, giá trị pháp lực của hắn nhanh chóng hồi phục, cho đến khi đây, đạt 96.698 điểm. Tô Hiểu chuyển hóa toàn bộ giá trị pháp lực thành năng lượng thanh cương ảnh, sau đó ngoại phóng năng lượng thanh cương ảnh, làm cho nó bán kết tinh, lơ lửng trước người. Đồng thời dùng một tầng năng lượng linh hồn bao bọc, không để năng lượng thanh cương ảnh tiếp xúc với môi trường bên ngoài. Tiếp tục minh tưởng để hồi phục giá trị pháp lực, tổng cộng lặp lại 5 lần. Sau khi tập hợp 48 vạn điểm năng lượng thanh cương ảnh, Tô Hiểu dùng số năng lượng này để cấu thành một hạch nuốt chửng ở trạng thái biến đổi năng lượng thuần túy. Điều này không hề đơn giản. năng lượng ở trạng thái không bị điều khiển mềm mại hơn máu, huyết nhục. Có thể tưởng tượng độ khó để giữ cho hạch nuốt chửng duy trì cấu trúc phức tạp là lớn đến mức nào. Làm xong, Tô Hiểu tách sinh mệnh bản nguyên hắc ám cực kỳ yếu ớt của ám chi nữ ra, đặt vào trung tâm hạch nuốt chửng, sau đó cắm vào tim của ám chi nữ. Cuối cùng là các loại dược tề cao cấp để ổn định. Trong căn phòng của Tô Hiểu, hắn đóng các thiết bị ổn định môi trường. Ca trị liệu lần này rất thành công và ám chi nữ hôn mê toàn bộ quá trình, trải nghiệm trị liệu hẳn là rất tốt. Tô Hiểu liếc nhìn ám chi nữ đang nằm trên giường phẫu thuật, sau đó phát hiện nàng có thể tỏa ra cảm giác. Nói cách khác, vừa rồi ám chi nữ có ý thức, cảm nhận được toàn bộ quá trình hắn chữa trị cho nàng. Nghĩ vậy, trải nghiệm trị liệu của đối phương chắc sẽ không quá tốt. Tô Hiểu vừa định đi ra ngoài, bỗng nhiên phát hiện một giọt nước mắt chảy ra từ mắt phải của ám chi nữ. Khách khí quá rồi, đều là người cùng phe, cũng không cần cảm động đến mức rơi lệ. Ra khỏi phòng, Tô Hiểu thấy Thongs đang ngồi trên bậc thang, giằng co với Usha hai tay chắp sau lưng ở đối diện. Usha ngoan cố quay đầu, vẻ mặt đều nói, ta không làm đâu. Thấy Tô Hiểu đến, Thongs không biểu lộ gì, nhưng thở dài nói, nếu ngươi không nghe lời dạy bảo của ta, vậy ta sẽ giúp ngươi tìm một đạo sư khác vậy. Tìm đi. Usha hiển nhiên có tính cách ương bướng như lừa con. Bình thường nói thế nào nàng cũng sáng sủa, nhưng một khi đã ương bướng, trong nháy mắt biến thành thiếu nữ lừa con ngang bướng. Bi que, ta hình như không còn cách nào dạy bảo Usha nữa rồi. Sau này nhờ ngươi chỉ dạy nàng vậy. Sư phụ, con sai rồi. Usha lập tức chịu thua. Nàng lúc này rất sợ Tô Hiểu, đặc biệt là, chỉ vài giờ trước, Tô Hiểu đã giúp nàng trị liệu vấn đề thiếu hụt sinh mệnh bản nguyên. Điều này khiến nàng bây giờ thấy Tô Hiểu chân có chút nhũn ra, đừng nói đến việc làm đồ đệ của Tô Hiểu. Tô Hiểu dẫn bố bố Ung và ba Ha ra khỏi thánh sở hôi ám. Ánh sáng ban ngày chiếu rọi xuống. Do trận quyết chiến với Mốt trước đó, tầng mây trên không đã bị đánh tan, ánh sáng ban ngày lại chiếu xuống, khiến thực vật ở cuồng mậu chi địa bắt đầu khô héo. Nhắc nhở, nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú của ngươi ơi ảnh diệt pháp, giai đoạn thứ nhất, đã hoàn thành. Nhiệm vụ này có tổng cộng 3 giai đoạn, nhưng trong thế giới này, chỉ có thể kích hoạt giai đoạn thứ nhất. Khi ngươi tiến vào siêu việt ở thế giới nguyên sinh kế tiếp, có thể căn cứ tình hình mà kích hoạt 2 giai đoạn nhiệm vụ tiếp theo. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, thiên phú diệt pháp ở liệp ảnh của ngươi sẽ thức tỉnh đến trình độ cực hạn. Xem lời nhắc này, Tô Hiểu nhảy lên lưng rồng của rồng lửa ác ma Bác Ba Tô. Bác Ba Tô vỗ cánh bay lên, tiếng gió rít qua tai. Tô Hiểu quan sát cảnh tượng phía dưới, đập vào mắt là một vùng đầy thương tích. Kiểm tra danh sách săn giết ở khế ước máu, tổng cộng có 5 loại treo thưởng. Trò chơi tông đồ, người khổng lồ lửa tan, tử tịch tận diệt đều đã hoàn thành, còn lại đá khởi nguyên ở thế giới và màn đêm. Treo thưởng 3 đá khởi nguyên thế giới, tìm được một mảnh đá khởi nguyên thế giới, mảnh vỡ, lợi nhuận treo thưởng 7.500 ounce lực lượng thời không. Treo thưởng 5 ở màn đêm, khiến màn đêm tạm thời buông xuống thế giới vĩnh quang, cần thanh toán tiền đặt cọc treo thưởng 10 ounce lực lượng thời không, nhưng có thể kích hoạt hạng treo thưởng này. Vì độ khó treo thưởng cực cao, sau khi hoàn thành, sẽ nhận được 500 lần tiền truy nã thêm vào. Cho đến bây giờ, Tô Hiểu vẫn không tìm được khối khởi nguyên thạch ở thế giới, mảnh vỡ, của thế giới này. Chỉ cần có khối này, hắn liền có thể hợp thành một khối khởi nguyên thạch hoàn chỉnh và biết được thuộc tính của nó. Nhưng Tô Hiểu gần như tìm khắp vĩnh quang thế giới vẫn không có thu hoạch. Trên lưng rồng, hắn trầm tư một lát, quyết định giải quyết dứt điểm chuyện này. Khi ác ma Diễm Long ở Bác Ba Tô bay đến trên không đại bản doanh phe mình, Tô Hiểu phát hiện khu nguyên tố dưới lòng đất, do vỏ quả đất từ phục hồi, đã bằng phẳng với mặt đất, tự nhiên cũng kéo đại bản doanh tổ chức lại và dựa vào cây tinh thần đại thụ. Bác Ba Tô đáp xuống, không ít ác ma Diễm Long đang ngủ say tỉnh lại, vang lên tiếng rồng gầm. Tô Hiểu theo cánh rồng đi xuống, men theo lối đi chính của đại bản doanh tổ chức lại, tiến vào ổ. Trước đó, Spine điều khiển số lượng lớn trùng tộc chiến đấu với Mốt, hiện tại đã chìm vào giấc ngủ. Xác định Spine trạng thái tốt đẹp, Tô Hiểu kích hoạt danh hiệu chiến tranh lĩnh chủ, lướt qua ghi chép nhắc nhở và tìm thấy một lời nhắc nhở trước đó. Nhắc nhở, năng lực lĩnh chủ vĩnh quang của trùng tộc chúa tể Spine đã đạt được sự cộng hưởng với danh hiệu hiện có của ngươi ở chiến tranh lĩnh chủ với độ phù hợp cao. Có, không tiến hành lần cộng hưởng này. Sau khi hoàn thành cộng hưởng, danh hiệu chiến tranh lĩnh chủ sẽ có sự thay đổi lớn, cần cân nhắc kỹ lưỡng. Nhắc nhở, lần cộng hưởng này có thể tiến hành bất cứ lúc nào. Trước đây, Tô Hiểu không để danh hiệu chiến tranh lĩnh chủ đạt được sự cộng hưởng với ác ma trùng tộc vì hắn có thể xác định, một khi tiến hành cộng hưởng kiểu này, danh hiệu chiến tranh lĩnh chủ nhất định sẽ có biến hóa cực lớn, thậm chí có thể không còn là danh hiệu gia tăng theo quân đoàn. Sức mạnh của chiến tranh lĩnh chủ không cần nói nhiều. Nếu ở giai đoạn thất giai, bát giai, cửu giai, Tô Hiểu chắc chắn sẽ không thay đổi đặc tính của danh hiệu này. Nhưng hiện tại, theo thực lực của hắn tăng lên, những thế giới hắn tiến vào đều là thế giới siêu cao giai. Trong những thế giới này, đều có các thế lực lớn riêng và những thế lực lớn này đều biết đến sự tồn tại của, đồng thời có thể nhận ra Tô Hiểu là Diệt Pháp Chi Ảnh thuộc phe Diệt Pháp. Trong tình huống này, những thế lực lớn đó đương nhiên không thể để Tô Hiểu, một Diệt Pháp Chi Ảnh, thống lĩnh quân đoàn dưới quyền họ, dù chỉ là tạm thời, cũng tuyệt không thể nào. Tình huống ở lục địa Phong Hải là ngoại lệ, phe phái ở đó quá đặc thù. Nói cách khác, danh hiệu chiến tranh lĩnh chủ mạnh mẽ này, trong những thế giới sau này, 9/10 sẽ không còn tác dụng. Dùng một danh hiệu mạnh mẽ không còn thực dụng chuyển đổi thành một danh hiệu mạnh mẽ có khả năng thực dụng cao, nhìn thế nào cũng không lỗ. Do đó, Tô Hiểu lựa chọn để danh hiệu chiến tranh lĩnh chủ đạt được sự cộng hưởng với ác ma trùng tộc. Sắp tiến hành lần cộng hưởng này. Do quá trình này là chuyển đổi đặc tính danh hiệu, nó có thể hoàn thành trong vòng nửa canh giờ. Đang cộng hưởng, bắt đầu cộng hưởng. Tất cả đơn vị trùng tộc chiến đấu của ác ma trùng tộc sẽ nhận được sự gia tăng vĩnh viễn dưới đây. Một, giá trị sinh mệnh tăng 75%, lực phòng ngự cơ thể gọi 50 điểm. 2. Toàn bộ thuộc tính chân thực gọi 50 điểm, thuộc tính may mắn không gia tăng. 3. Toàn bộ cấp độ năng lực tăng lên LV15. 4. Huyết ơ hồn chi lực, bị động. LV70-15 thu hoạch được lực đốt hồn khi tấn công bổ sung 180 điểm sát thương chân thực, đồng thời có 23% xác suất khiến kẻ địch xuất hiện trạng thái tê liệt cơ thể, cứng đờ cơ thể. 5. Cực hạn chi lực, bị động. LV80-15 sau khi kích hoạt năng lực này, tất cả đơn vị chiến đấu dưới trướng ngươi sẽ được cấp chứng nhận cấp độ và có thể thu thập kinh nghiệm chiến đấu thông qua chiến đấu. Khi kinh nghiệm chiến đấu tích lũy đến 100% tối đa, đơn vị này có thể nhận được một lần tăng cường toàn diện. Những sự gia tăng trên, ngay cả ác ma trùng tộc mới sinh cũng có. Đây là hiệu ứng gia tăng vĩnh viễn cố định trên ổ trùng chúa ở ác ma trùng tộc. Danh hiệu chiến tranh lĩnh chủ đang lột xác. Do phương thức lột xác, danh hiệu này sau này sẽ không thể tăng lên bằng bất kỳ phương thức nào, không thể tiến hành cực hạn đốt luyện. Nữa, danh hiệu chiến tranh lĩnh chủ lơ lửng phía trước, bị bao bọc bởi một luồng năng lượng màu vàng đen. Sau khi xem xét những lời nhắc nhở xuất hiện, Tô Hiểu cảm thấy lần tăng cấp danh hiệu này hẳn là sẽ không lỗ. Thuộc tính cốt lõi của danh hiệu chiến tranh lĩnh chủ thực chất là một số hiệu ứng gia tăng. Hiện tại, những hiệu ứng gia tăng này đã được chuyển sang ổ trùng chúa phe mình. Nói cách khác, những trùng tộc do ổ trùng chúa phe mình bồi dưỡng ra sau này sẽ tự nhiên nhận được những sự gia tăng này. Nhắc nhở, danh hiệu chiến tranh lĩnh chủ đã tăng cấp hoàn thành. Chiến tranh lĩnh chủ. Nơi sản xuất, luân hồi. Loại hình, hiếm ở danh hiệu. Hiệu ứng danh hiệu 1, quyền uy lĩnh chủ, chủ động, có thể mở ra cổng hư không liên kết đến đại bản doanh trùng tộc ở vĩnh quang thế giới, triệu hoán số lượng lớn ác ma trùng tộc. Nhắc nhở, kích thước của cổng hư không sẽ được xác định dựa trên tổng các thuộc tính lực lượng, nhanh nhẹn, trí lực, thể lực của ngươi. Nhắc nhở, số lượng trùng tộc có thể triệu hoán bị giới hạn và sẽ được xác định dựa trên cường độ linh hồn của ngươi, hiện tại có thể triệu hoán tối đa 200 vạn ác ma trùng tộc. Nhắc nhở, thời gian tối đa trùng tộc ác ma được triệu hoán lưu lại trong thế giới hiện tại sẽ được xác định dựa trên lực lượng thân cận nguyên tố của ngươi. Nếu triệu hoán số lượng trùng tộc tối đa, trùng tộc được triệu hoán có thể lưu lại tối đa 5 giờ. Cảnh cáo, nếu đang ở trong thế giới nhiệm vụ, năng lực này chỉ có thể kích hoạt tối đa một lần trong tiến trình của mỗi thế giới. Nếu cố gắng kích hoạt lần thứ hai, ngươi sẽ gặp phải sự bài xích mạnh mẽ của thế giới hiện tại cho đến khi ngươi bị bài xích ra khỏi thế giới hiện tại. Hiệu ứng danh hiệu 2, triệu hoán chỉ định, chủ động, chỉ định triệu hoán 1-3 cá thể trùng tộc. Loại cá thể trùng tộc này có thể lưu lại trong thế giới hiện tại của thợ săn trong 24-72 giờ, được xác định dựa trên cường độ của cá thể trùng tộc được triệu hoán. Hiệu ứng danh hiệu 3, Diễm Long mạnh nhất ở Bác Ba Tô, chủ động, triệu hoán ác ma Diễm Long ở Bác Ba Tô. Nếu trong thế giới mà ác ma Diễm Long ở Bác Ba Tô đang ở, không có đơn vị trùng tộc cùng tộc quần, nó sẽ tiến vào trạng thái tàn bạo và nhận được sự gia tăng từ toàn bộ ác ma trùng tộc. Số lượng trùng tộc ác ma càng nhiều, Bác Ba Tô trong trạng thái tàn bạo nhận được sự gia tăng càng cao, sự gia tăng tối đa là 1.000 vạn ác ma trùng tộc. Khi số lượng đơn vị trùng tộc ác ma vượt quá giới hạn này, nó sẽ không mang lại sự gia tăng cao hơn cho Bác Ba Tô. Nhắc nhở, thời gian hồi chiêu của năng lực này là 30 ngày tự nhiên. Nhắc nhở, sau khi triệu hoán ác ma Diễm Long ở Bác Ba Tô sẽ bị truyền tống về vĩnh quang thế giới sau khi lưu lại tối đa 1 giờ, đồng thời hủy bỏ trạng thái tàn bạo. Tóm tắt, nơi ác ma trùng tộc đi qua, cỏ cây không mọc, vạn địch đều không chịu nổi một đòn. Giá bán, không thể bán. So với việc trước đây phải thành lập trùng tổ rồi từ từ phát triển, hiệu quả của danh hiệu chiến tranh lĩnh chủ nhanh hơn rất nhiều, đồng thời bù đắp được điểm yếu là ổ trùng chúa phe mình không thể rời khỏi vĩnh quang thế giới. Sau khi thu hồi danh hiệu này, Tô Hiểu chuẩn bị hoàn thành việc cuối cùng ở thế giới này, đó là tìm ra khối khởi nguyên thạch ở thế giới, mảnh vỡ, đều ở thế giới này. Hắn lấy ra la bàn hàng hải, cấp bất hủ, Vật này hắn thu được từ rất lâu trước đây, hiện tại sắp có ích. La bàn hàng hải. Nơi sản xuất, lục địa Phong Hải ở cảng Bạch Đề. Phẩm chất, cấp bất hủ. Loại hình, trang bị một lần. Hiệu quả sử dụng một, sau khi sử dụng la bàn này, kim la bàn sẽ chỉ về vật mà người sử dụng khao khát trong lòng. Hiệu quả sử dụng hai, có thể chỉ định mục tiêu để sử dụng, đánh dấu mục tiêu đó. Sau khi sử dụng, sẽ khóa chặt thế giới mà người bị đánh dấu đang ở. La bàn hàng hải sẽ chuyển hóa thành chìa khóa để tiến vào thế giới này. Nhắc nhở, tiến vào thế giới bằng phương thức này sẽ không có nhiệm vụ chính tuyến, thời hạn tiến vào là 12 ngày tự nhiên. Điểm công cụ, 1498 điểm, điểm của vật phẩm cấp bất hủ là 1500 điểm. Tóm tắt, đây là duyên kỳ diệu. Theo Tô Hiểu kích hoạt la bàn hàng hải, nắp la bàn mở ra, kim la bàn nhanh chóng quay, cuối cùng chỉ về phía bắc. Thấy vậy, Tô Hiểu rời khỏi ổ chính, cưỡi trên lưng bác Ba Tô, Bu Bung và Ba Ha đều theo kịp. Chúng cũng rất tò mò, khối khởi nguyên thạch ở thế giới, mảnh vỡ, eo này rốt cuộc ở đâu. Sau một hồi bay nhanh, đảo Hài Cốt, nơi trước đó quyết chiến với Hồng Mông quân chủ, xuất hiện trong tầm mắt Tô Hiểu. La bàn hàng hải eo đưa ra kết quả là khối khởi nguyên thạch ở thế giới, mảnh vỡ của thế giới này lại ở trên đảo Hài Cốt. Nhưng khi bác Ba Tô bay đến trên không đảo Hài Cốt, kim la bàn trên la bàn hàng hải yêu lại bắt đầu quay, lần này chỉ về phía đông. Lại bay một hồi, đến gần thị vực gần nhất, kim la bàn trên la bàn hàng hải yêu lại lần nữa quay, lần này thì chỉ về phía tây. Tiếp tục căn cứ theo hướng chỉ của la bàn hàng hải yêu xuất phát, mãi cho đến khu vực Thấp Diêm, kim la bàn này lại lần nữa thay đổi phương vị. Thấy cảnh này, Tô Hiểu khép lại la bàn hàng hải yêu trong tay, hắn biết khối khởi nguyên thạch ở thế giới, mảnh vỡ của thế giới này ở đâu. Vật này có thể ở bất kỳ góc nào của thế giới này. Nếu tìm kiếm bằng phương thức thông thường, sẽ vĩnh viễn không tìm thấy, bởi vì vật này rất có khả năng bị bao bọc bởi hạt nhân thế giới của thế giới này. Nói cách khác, ý thức thế giới của thế giới này sở hữu khối khởi nguyên thạch ở thế giới, mảnh vỡ, eo này. Cũng vì thế, la bàn hàng hải yêu mới chỉ dẫn lung tung. Tuy đã kích hoạt, nhưng vẫn chưa bị sử dụng hết, điều này không nghi ngờ gì là chuyện tốt. Nếu thao tác thỏa đáng sau này, vật này còn có thể sử dụng một lần nữa. Thu hồi la bàn hàng hải, Tô Hiểu hạ lệnh tinh thần cho ác ma Diễm Long ở Bác Ba Tô trở về đảo Hài Cốt, nơi trước đó quyết chiến với Hồng Mông quân chủ. Hắn đã biết cách thu hoạch khối khởi nguyên thạch ở thế giới, mảnh vỡ của thế giới này. Ác ma Diễm Long Bác Ba Tô rơi xuống trên Hài Cốt đảo. Thời gian Tô Hiểu còn ở lại thế giới này không đủ 24 giờ. Hắn nhìn lên bầu trời, nơi mây đen dày đặc xen lẫn những tia nắng ban ngày chiếu xuống. Với tình hình hiện tại, thế giới này không còn phù hợp để làm lồng giam cho các tồn tại cấp độ diệt thế nữa. Thứ nhất là vì Tô Hiểu đã tiêu diệt hết các tồn tại và tộc quần diệt thế ở đây. Thứ hai là vì không gian phong tỏa của thế giới này đã hoàn toàn hoang tàn, việc sửa chữa hay bố trí lại đều không còn ý nghĩa. Tuy nhiên, thế giới Vĩnh Quang vẫn là nơi thích hợp để trục xuất các tồn tại cấp độ diệt thế. Khi một tồn tại diệt thế bị đầy tới, hơn 10 triệu ma thú, hơn 1 triệu ma diễm long, cùng hàng trăm nghìn titan khổng lồ sẽ chào đón nó. Vì nơi này không còn thích hợp làm lồng giam nữa, cũng không cần thiết phải duy trì môi trường nguyên tố cực đoan như hiện tại. Ý nghĩa lớn nhất của môi trường này là khiến các tồn tại diệt thế không thể khôi phục sức mạnh bất tử bất diệt. Môi trường cực đoan này vừa có lợi vừa có hại. Mặc dù nó có thể giam giữ các tồn tại diệt thế, nhưng cũng sẽ sinh sôi ra các quái vật nguyên tố. Sức mạnh của những quái vật này dù không có nguồn gốc rõ ràng, nhưng ở một mức độ nào đó, mức độ đáng sợ của chúng trong thế giới Vĩnh Quang không kém gì các tồn tại diệt thế. Điều này chắc chắn sẽ làm tăng đáng kể nguy hiểm cho tộc trùng ma tại đây. Một số quái vật nguyên tố quá quỷ dị, ví dụ như loại quái vật nguyên tố tên là kẻ phụ hồn. Nó có thể thông qua nhân quả để bám vào linh hồn người khác, từ ký sinh ban đầu đến cộng sinh, và cuối cùng là thay thế. Do đó, việc đưa thế giới Vĩnh Quang trở lại bình thường rõ ràng là lợi nhiều hơn hại. Nhưng làm thế nào để nơi đây khôi phục, điều này, nhìn khắp hư không vạn giới, chỉ có Tô Hiểu có thể làm được, bởi vì hắn đang phong ấn quyền trượng Tinh Hồng. Nhìn xung quanh, Hài Cốt đảo sau khi bị lôi giới đánh trúng và bị Tinh Hồng ăn mòn, hiện ra màu đỏ sẫm. Vài tia nắng ban ngày xuyên qua mây đen chiếu xuống đảo, tạo cảm giác hoang tàn. Suy nghĩ một chút, Tô Hiểu cảm thấy cần phải tìm thế giới chi tử Usa của thế giới này. Điều này thuận tiện hơn cho việc giao tiếp với ý thức thế giới của thế giới này. Không cần phải đoán, ý thức thế giới của thế giới Vĩnh Quang chắc chắn không thân thiện. Nơi đây là môi trường nguyên tố cực đoan, tình trạng của một thế giới sẽ ảnh hưởng đến trạng thái của ý thức thế giới. Trong thế giới nguyên tố cực đoan, ý thức thế giới trở nên nóng nảy. Trong thế giới bị vực sâu xâm nhập, ý thức thế giới dễ dàng ban tặng sức mạnh cho cư dân bản địa của thế giới đó. Còn về ý thức thế giới trong trạng thái bình thường, loại thế giới này thường không có ý thức thế giới, dù có cũng cực kỳ thờ ơ với sinh linh. Nói đơn giản, ý thức thế giới thực ra không phải là thứ mà một thế giới tự có, mà là phương tiện tự bảo vệ mà một thế giới phát sinh khi gặp phải tình huống cực đoan. Trong trường hợp không cần thiết, một thế giới sẽ không tùy tiện phát sinh ý thức thế giới. Tô Hiểu trước đây nghĩ rằng ý thức thế giới là bản thân thế giới, giống như mối quan hệ giữa linh hồn và thể xác của sinh linh. Sau này hắn phát hiện cấu trúc của một thế giới phức tạp hơn nhiều. Một thế giới ở các thời kỳ khác nhau có thể có ý thức thế giới khác nhau. Bản thân thế giới dù im lặng nhưng nó vĩnh cửu tồn tại. Tô Hiểu kích hoạt nhẫn giám thị giả. Khi hắn trở về thánh sở hôi ám, phát hiện Usa đang ở trong xưởng rèn đúc. Người khổng lồ dung hỏa đang chế tạo thứ vũ khí sơ khai nào đó. Đây rõ ràng là sự ủy thác của Thons, giúp Usa chế tạo một vũ khí thuộc về nàng. Nói đến, phe phái mà Usa đang ở tuy không có nhiều người, nhưng phe phái này tuyệt đối không yếu. Bởi vì trong phe phái này có dược tề sư mạnh nhất hư không, một trong tam đại truyền thuyết thợ rèn, ánh trăng đen từng có sức chiến đấu bùng nổ, đại sư cuộn giấy có kỹ nghệ mạnh nhất trong vạn giới, và cuối cùng là người trưởng khống phong ấn hắc ám mạnh nhất, ám chi nữ. Tuy nhiên, Usa không biết hàm lượng vàng của phe phái mình đang ở theo nàng. Sư phụ của nàng tuy hiểu biết uyên bác và nàng kính trọng từ tận đáy lòng, nhưng sư phụ của nàng ngày nào cũng có vẻ ốm yếu. Sau khi nàng ra ngoài phiêu lưu, nàng nhất định phải tìm một dược sư đủ mạnh để giúp sư phụ chữa trị. Nàng không muốn nhìn thấy sư phụ của mình chết đi, bởi vì đây là một trong số ít người quan tâm đến việc nàng có vui vẻ, có khỏe mạnh hay không. Ngoài ra, mỗi ngày trong xưởng đều có ông nội người khổng lồ đang đập thép, hình như rất giỏi rèn đúc. So với hai người này, Usa càng ngưỡng mộ ám chi nữ, bởi vì nàng hy vọng sau 20 tuổi, nàng cũng xinh đẹp như tỷ tỷ ám chi nữ. Nghĩ vậy, tâm trạng của Usa vui vẻ hơn vài phần. Nàng lấy ra khối Rubik máy móc mà Bu Bung tặng, trong tay lách cách xoay chuyển. Thứ đồ chơi này không đơn giản chỉ là một khối Rubik. Lúc then chốt nó có rất nhiều tác dụng, ví dụ như trinh sát, cảm giác, biến hình thành thiết bị cấp cứu cỡ nhỏ. Khi gặp tình huống nguy hiểm, còn có thể đổ năng lượng tinh thần vào bên trong, điều này sẽ kích hoạt lượng Apollo lỏng ít ỏi được lưu trữ bên trong, ném nó về phía kẻ địch, tạo thành vụ nổ trong phạm vi 30x30m. Ngay khi Usa đang ngồi trên ghế đá, tâm trạng vui vẻ đung đưa chân trước sau, nàng đột nhiên rùng mình một cái, sau đó quay đầu lại, nhìn thấy Tô Hiểu đang đứng cạnh ghế đá. Điều này khiến Usa lúc này yếu xìu vài phần. Đi theo ta. Tuy rằng Usa muốn hỏi đi làm gì, nhưng lời đến khóe miệng lại không dám hỏi. Nàng đứng lên trận pháp truyền tống, không gian truyền tống khởi động. Khi sương mù không gian tan đi, Usa đến hài cốt đảo. Chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra, một thanh đoạn đao tinh thể đã xuất hiện trong tay nàng. Cần một chút máu của ngươi, đây là thù lao. Tô Hiểu lấy ra những bình dược tề khác nhau. Usa vô thức a một tiếng. Khi nàng vẫn còn mặt mày mờ mịt, bà Hà đã kín đáo đưa cho nàng một viên nhẫn giám thị giả và nói cho nàng cách kích hoạt, sau đó cho nàng trở về thánh sở hôi ám. Sương mù không gian dần dần tan đi. Usa với nhẫn giám thị giả đeo trên ngón trỏ và hai tay cầm các bình dược tề, mặt mày mờ mịt trở về thánh sở hôi ám. Lúc này, sư phụ của nàng, Thons, vừa mới từ bên ngoài trở về. Dược tề lấy ở đâu, bị quay a đó a ưm. Nghe vậy, Thons không nói gì khác. Hắn cầm một chiếc áo da lớn, đi vào xưởng rèn đúc. Thấy vậy, Usa trở về phòng mình. Dựa vào hướng dẫn sử dụng dược tề tăng vĩnh cửu mà Baha đưa, nàng cầm một bình dược tề dán nhãn thánh ngân dược tề cải tiến 6 lần ê hoàn hảo eo và uống vào. Vài giây sau, một ngày tươi đẹp của Usa đến đây chấm dứt, bị buộc đưa vào giấc mơ đẹp. Có thể nói, những dược tề tăng vĩnh cửu này đều mang phong cách của phe diệt pháp. Hiệu quả ở cấp độ ngang nhau là độc nhất vô nhị. Còn về trải nghiệm sau khi uống. Trên hài cốt đảo, Tô Hiểu lấy ra nguyên tội chi thư, lật đến trang thứ 5, đặt nguyên tội chi thư lên trận đồ lớn trên mặt đất. Trận đồ lập tức được kích hoạt. Sau một tiếng nổ vang, một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện trên bầu trời. Lượng lớn sức mạnh tinh hồng từ bên trong lan tràn ra, đổ xuống theo hình trụ. Trước khi khuếch tán trên hài cốt đảo, nó bị trang thứ 5 của nguyên tội chi thư hấp thụ. Là một trang phong ấn quyền trượng tinh hồng, đương nhiên nó có thể hấp thụ lượng lớn sức mạnh tinh hồng. Sức mạnh tinh hồng trên bầu trời đổ xuống, kéo dài vài giờ. Lượng sức mạnh tinh hồng cuối cùng của thế giới này bị nguyên tội chi thư hút vào trong đó. Điều này có nghĩa là trong thế giới này không còn sức mạnh tinh hồng nữa. Sở dĩ Tô Hiểu phải làm nền tảng này là vì ít nhiều cha con thành chủ ám huyết của thành bảo tinh hồng. Họ từ trước đến nay muốn thông qua việc mở ra kênh vực sâu, để năng lượng vực sâu tràn vào thế giới này, từ đó đạt được sự cân bằng giữa sức mạnh vực sâu và sức mạnh nguyên tố, khiến thế giới này khôi phục bình thường. Ý tưởng này không nghi ngờ gì là chính xác. Trong thực tế lại xảy ra vấn đề. Không phải là vấn đề thao tác của cha con thành chủ ám huyết. Khu vực năng lượng vực sâu ban đầu tràn vào thế giới này đều bị sức mạnh tinh hồng chiếm cứ. Đây là thủ đoạn phá vỡ phong ấn của Tinh Hồng Quân Chủ. Cũng vì vậy, sau khi cha con thành chủ ám huyết mở kênh vượt sâu trong thế giới này, thứ tuôn ra không phải là năng lượng vượt sâu, mà là sức mạnh tinh hồng. Có bài học từ vết xe đổ này, Tô Hiểu thông qua quyền trượng tinh hồng, thu lấy hết năng lượng tinh hồng của thế giới này. Kể từ đó, không cần lo lắng thứ tuôn ra không phải năng lượng vượt sâu, mà là sức mạnh tinh hồng. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Tại bản thế giới mở ra vượt sâu thông đạo đã không phải là phương thức dẫn tới vượt sâu năng lượng ổn định, vì đây dù sao cũng là thế giới tràn ngập lực lượng nguyên tố cực đoan. Tranh. Tô Hiểu rút ra trường đao bên hông, mũi đao chỉ xéo mặt đất. Hắn bình phục khí tức, dần dần đưa trạng thái tăng lên tới đỉnh phong. Cực nhận ở thế giới. Tranh. Trảm minh sắc bén, mang cảm giác kim loại chợt hiện. Lấy Tô Hiểu làm trung tâm, cực nhận lĩnh vực hình cầu xuất hiện. Bốn phía, cách mỗi mười mấy cm lại có một hạt điểm trảm kích lấp lóe chừng hạt gạo, bao phủ khu vực xung quanh, cảm giác sắc bén mười phần. Cắt băng một tiếng, không gian khu vực xung quanh vỡ vụn thành từng khối hình vuông, từng đạo hắc ngân đang xen phân bố. Toàn lực dùng ra một lần cực nhận ở thế giới, Tô Hiểu cảm thấy mỏi mệt trong nháy mắt. Hắn điều chỉnh trạng thái bản thân để khôi phục nhanh hơn. Đao thuật tông sư LV80 chung cực năng lực, cực nhận ở thế giới, tùy cường cấp ơi bị động triển khai cực nhận lĩnh vực trong nháy tức, tạo thành chân thực trảm kích tổn thương lớn nhất 25% sinh mệnh giá trị cho mục tiêu địch trong phạm vi 40m lấy ngươi làm trung tâm. Đao thuật lĩnh vực độc hữu hiệu quả ở phá vực, khi năng lực này triển khai trong nháy mắt, nếu ngươi đang ở trong lĩnh vực khác, sẽ phá hủy lĩnh vực đó ngay lập tức. Nhắc nhở, đặc tính phá vực này có quyền ưu tiên cao. Nhắc nhở, năng lực này tuy là hiệu quả chủ động, nhưng vì đặc tính bị động nên không có thời gian làm lạnh. Tuy nhiên, mỗi lần sử dụng sẽ tiêu hao thể lực của ngươi một lượng lớn. Sử dụng liên tục trong thời gian ngắn sẽ dẫn đến thuộc tính thể lực thực tế của ngươi vĩnh cửu trượt xuống, đồng thời rơi vào tình trạng kiệt sức trầm trọng kéo dài. Cần thận trọng khống chế khoảng cách sử dụng. Sau khi hoàn thành một lần phóng thích năng lực này, ít nhất phải cách 10 phút trở lên mới có thể sử dụng lại. Cảnh cáo, xin đừng liên tục sử dụng cực nhận lĩnh vực 3 lần trong một khu vực. Hành vi này khả năng cao sẽ dẫn đến không gian bị trảm xuyên, làm tổn hại thêm tầng cách ly nguyên tố tự nhiên. Nếu tầng cách ly nguyên tố tự nhiên bị phá hủy, năng lượng vượt sâu bên ngoài sẽ tràn vào trong một khoảng thời gian, thậm chí dẫn đến chỗ tổn hại này trở thành lỗ hổng vượt sâu hoặc thông đạo vượt sâu. Nhắc nhở, đây là năng lực độc hữu của ngươi. Sau khi khí tức khôi phục một ít, trường đao trong tay Tô Hiểu lần thứ hai khẽ kêu một tiếng. Cực nhận ở thế giới. Tranh. Không gian xung quanh triệt để vỡ vụn. Vòng xoáy màu đen khuấy động phía sau Tô Hiểu. Nếu quan sát kỹ, còn có thể thấy tầng cách ly nguyên tố tự nhiên hơi mờ nhưng đã xuất hiện vết nứt. Đứng trước vòng xoáy đen nhánh, Tô Hiểu lại nghỉ ngơi 10 phút. Sau đó, hắn nâng lên cánh tay phải hơi đau đớn. Cực nhận ở thế giới. Oanh. Hắc ám thuần túy bộc phát ngay lập tức phía sau Tô Hiểu, theo thân thể hắn cuộn chảy qua, dũng mãnh tiến về thế giới phía trước. Khi những vật chất lắng động của hắc ám đó chảy hết, lực lượng vượt sâu thuần túy, thuận theo thông đạo vượt sâu vừa tạo ra này, tuôn trào vào bản thế giới. Trong nhất thời, hắc ám nhanh chóng xâm nhập các chi hải. Do thông đạo vượt sâu bị chém ra cưỡng ép nên lỗ thủng rất lớn. Năng lượng vượt sâu trong thời gian ngắn đã bao phủ một nửa khu vực của bản thế giới. Cảnh tượng khoảnh khắc này vô cùng hùng vĩ, một nửa thế giới là năng lượng vượt sâu thuần túy, một nửa thế giới là lực lượng nguyên tố cực đoan. Ban đầu, cả hai không tương thích, ăn mòn lẫn nhau. Nhưng không lâu sau, tại ranh giới cả hai đã có dấu hiệu dung hợp. Lực lượng nguyên tố quá cực đoan bị vượt sâu làm lạnh. Lực lượng vượt sâu hắc ám thuần túy cũng bị lực lượng nguyên tố pha loãng tạo cảm giác mát mẻ. Thấy thời cơ không sai biệt lắm, Tô Hiểu thả ra một lượng lớn tuyến linh ảnh, khâu lại thông đạo vượt sâu phía sau. Hắn cũng lấy lượng lớn thế giới chi lực phong lại bề mặt. Không lâu sau, miệng khâu này sẽ bị san bằng triệt để. Năng lượng vượt sâu và nguyên tố tự nhiên ban đầu mỗi bên chiếm một nửa khu vực, giờ dung hợp lẫn nhau, biến mất vào không khí, cuối cùng đạt được cân bằng. Năng lượng vượt sâu bị dịch chuyển ra ngoài tầng cách ly nguyên tố tự nhiên. Năng lượng vượt sâu thẩm thấu tầng cách ly nguyên tố tự nhiên từ từ, làm cho nguyên tố tự nhiên cực đoan của bản thế giới dần dần khôi phục bình thường. Chẳng biết từ lúc nào, trên một mảnh đảo hài cốt cháy đen dưới chân đã mọc lên cỏ dại xanh um tươi tốt. Mỗi thân cây cối không xa, dưới sinh cơ mênh mông được tạo ra từ sự giao hội ban đầu của vực sâu và nguyên tố, nhanh chóng sinh trưởng. Hạt giống những cỏ cây này không biết từ đâu tới, có lẽ là nguyên tố tự nhiên được rửa trôi từ vùng đất cuồng mậu. Nhắc nhở, người thân cận nguyên tố lực vĩnh cửu tăng lên 100 điểm. Thuộc tính may mắn của ngươi vĩnh cửu tăng lên 10 điểm. Nhìn thấy lợi nhuận này, Tô Hiểu biết một điều, ý nghĩa của ảnh diệt pháp, người bảo vệ nguyên tố, không phải là hoàn toàn ngăn chặn vực sâu, mà là cân bằng giữa nguyên tố và vực sâu. nguyên tố tự nhiên quá nồng đậm hoặc vượt sâu quá mức, cả hai đều sẽ phá hủy sự cân bằng này. Về phần những diệt pháp đời trước, vì sao không để thế giới vĩnh quang khôi phục bình thường, không phải không muốn, mà là thời cơ chưa tới. Lúc trước, thế giới vĩnh quang là một thế giới nguyên sinh, siêu thoát rộng lớn, nhưng vì tai họa giáng xuống, thế giới này bắt đầu sụp đổ. Môi trường nguyên tố cực đoan do những diệt pháp đời trước tạo ra đã ngăn chặn sự sụp đổ của thế giới này, đồng thời biến nơi đây thành nhà tù giam giữ những tồn tại cấp độ diệt thế. Kỳ thực, điều này còn có một dụng ý khác, thế giới vĩnh quang không phải là thế giới đang dần lão hóa, nó lẽ ra phải tiếp tục tồn tại. Môi trường nguyên tố cực đoan nơi đây dần dần bồi dưỡng bản thế giới, không chỉ ngăn chặn sự sụp đổ mà còn một lần nữa ngưng tụ, tỏa ra sự sống. Chính vì có sự làm nền kéo dài nhiều năm này, thế giới vĩnh quang mới có thể một lần nữa gánh chịu sự cân bằng giữa nguyên tố và vực sâu, nghênh đón cảnh tượng hôm nay. Tô Hiểu lấy ra bốn khối đá khởi nguyên thế giới, mảnh vỡ, hiện có. Nếu ý thức thế giới này còn không hiểu đây là ý gì, vậy thì ý thức thế giới này sẽ phải trải nghiệm cảm giác khi năm kiện vật nguyên tội đồng thời xâm nhập là như thế nào? Vang nhẹ một tiếng ba, một khối đá khởi nguyên ở thế giới, mảnh vỡ, trống rỗng xuất hiện phía trên, dần dần phiêu lạc đến trước mặt Tô Hiểu. Hắn một tay nắm lấy khối đá khởi nguyên ở thế giới, mảnh vỡ, này. Nhắc nhở, người đã thu hoạch được đá khởi nguyên thế giới ở mảnh vỡ ngày 5 tháng 5. Có, không lập tức hợp thành. Phương thức hợp thành đá khởi nguyên này có hai loại. Một, dựa vào đặc tính của đá khởi nguyên ở thế giới để dung hợp. Phương thức này có xác suất thành công là 98.5%. Hai, trở về luân hồi nhạc viên sau, thanh toán 3.000 ounce thời không chi lực để hỗ trợ dung hợp. Phương thức này có xác suất thành công là 100%. Chỉ kém 1.5% xác suất thành công, lại phải thanh toán 3.000 ounce thời không chi lực mới có thể bổ sung xác suất này. Đối mặt với tình huống này, Tô Hiểu lập tức thu hồi 5 khối đá khởi nguyên ở thế giới, mảnh vỡ, hiện có. Chuyện này còn phải suy nghĩ sao? Đương nhiên là phải bỏ ra 3.000 ounce thời không chi lực này. Nếu vì 1.5% xác suất này mà thất bại, chuyện này còn khiến người ta tê dại da đầu hơn việc khắc đá khởi nguyên ở thế giới lên chiếc xẻng. Tô Hiểu lấy nhẫn giám thị giả, trở về thánh địa u ám. Vừa dùng 3 lần cực nhận ở thế giới, cộng thêm vừa ở trong năng lượng vực sâu nồng đậm, hắn giờ phút này mệt mỏi cực độ, chỉ muốn trở về phòng của mình ngủ một giấc. Đẩy cửa đi vào phòng ngủ, tiếng ngáy của A Mổ truyền đến. A Mổ tên này tuy bị thương, nhưng không ảnh hưởng đến việc ăn ngủ. Tô Hiểu ngồi trên giường gỗ. Trước khi nằm ngủ, hắn kích hoạt danh sách danh vọng thế giới, kiểm tra 540.000 điểm danh vọng thế giới hiện có. Danh tiếng hư không chi thụ của Tô Hiểu hiện tại là còn chưa đạt đến cực hạn. Hắn đổi tất cả danh vọng thế giới thành rương báu danh hiệu. Người đã đổi 540.000 rương báu danh hiệu. Rương báu danh hiệu, sau khi mở ra, có thể nhận được danh hiệu. Người đã mở 540.000 rương báu danh hiệu. Người thu hoạch được danh hiệu không thuộc tính 3 sao 1. Người thu hoạch được danh hiệu không thuộc tính 2 sao 10. Người thu hoạch được danh hiệu không thuộc tính 1 sao 539.989. Tại bản thế giới mở mấy trăm vạn rương báu danh hiệu, cuối cùng cũng mở ra một danh hiệu 3 sao, thật khiến người ta tâm trạng phức tạp. Tô Hiểu kích hoạt hai cái lò luyện danh hiệu, sau đó bắt đầu hợp thành danh hiệu không thuộc tính 1 sao. Vô dụng quá lâu, 10 tấm danh hiệu không thuộc tính 7 sao đã không còn theo quy tắc nữa. Hắn đặt hai danh hiệu 7 sao kẻ chế tạo kỳ tích eo và ý chí huyết eo lên hai lò luyện danh hiệu, sau đó đặt 10 tấm danh hiệu không thuộc tính 7 sao xung quanh hai danh hiệu này và bắt đầu hợp thành. Do cấp độ quyền hạn lò luyện danh hiệu của Tô Hiểu rất cao, tốc độ hợp thành danh hiệu 7 sao lên 8 sao rất nhanh. Hoàn thành điểm này sau, hắn dùng 10 tấm danh hiệu không thuộc tính 8 sao đã hợp thành để thúc đẩy kẻ chế tạo kỳ tích eo và ý chí huyết eo lên 9 sao. Không nói đến chuyện khác, lần này đến vĩnh quang thế giới, Tô Hiểu đã thu hoạch được rất nhiều về mặt danh hiệu, ít nhất là đuổi kịp mức tối thiểu của cấp cường giả tuyệt đỉnh về mặt danh hiệu. Về mặt danh hiệu có chút yếu kém, hắn đã sớm có sự chuẩn bị tâm lý, thuộc tính mị lực. 21 điểm cũng không phải để trưng bày. Xem danh sách danh hiệu, các danh hiệu hiện có là danh hiệu 9 sao, đốt luyện cực hạn ở một lần ảnh thâm lam, vì lãnh chúa chiến tranh. Danh hiệu 9 sao, y kẻ săn thần, y học giả thần bí học, y lão thợ săn, y kẻ chế tạo kỳ tích, đang nâng cấp, sau khi hoàn thành có thể đạt tới 9 sao, yêu y ý chí huyết, đang nâng cấp, sau khi hoàn thành có thể đạt tới 9 sao. Danh hiệu 8 sao, kẻ cướp thiên kiếp, y lãnh chúa Thái Dương, tự động nâng cấp. Danh hiệu 6 sao, đồng cảm tự nhiên. Danh hiệu đặc biệt, kẻ vi phạm quy tắc, vận mệnh bất tử, eo y thợ săn. Dùng để minh tưởng đồng cảm tự nhiên, kỳ thật cũng đáng được nâng cấp. Vấn đề là, danh hiệu này ban đầu là danh hiệu 3 sao, Tô Hiểu đã dùng các loại danh hiệu hỗn tạp để nâng cấp nó lên 6 sao, dẫn đến danh hiệu này đã đạt đến cực hạn. Nói đến tiếc, nếu danh hiệu này còn có một lần nâng cấp nữa, Tô Hiểu liền có thể dùng một lượng lớn danh hiệu không thuộc tính để nâng cấp nó lên 9 sao. Cái gọi là giới hạn số lần đốt luyện danh hiệu, kỳ thật chính là biện pháp bảo vệ danh hiệu. Dùng năng lượng danh hiệu hỗn tạp để nâng cấp danh hiệu chính, sẽ khiến năng lượng danh hiệu trong danh hiệu chính đặc biệt tạp nham, do đó mang đến giới hạn cao nhất. Ngược lại, danh hiệu không thuộc tính, kỳ thật chính là thể ngưng tụ năng lượng danh hiệu thuần túy, dùng nó để nâng cấp danh hiệu, tự nhiên không dễ dàng kích hoạt giới hạn nâng cấp cao nhất. Đốt luyện danh hiệu còn cần một khoảng thời gian mới có thể hoàn thành. Tô Hiểu dứt khoát ngủ nông một chút để làm dịu cảm giác mệt mỏi do liên tục sử dụng cực nhận ở thế giới. Khi hắn tỉnh dậy, đã là lúc chạng vạng tối. Sau khi ra khỏi phòng ngủ, hắn phát hiện trong thánh điện hắc ám chỉ còn lại cự nhân dung hỏa. Khi Tô Hiểu bước ra khỏi cửa chính thánh điện hắc ám, cảnh tượng trước mắt khiến hắn dừng bước chân. Lúc này, màn đêm bao trùm vùng đất tươi tốt. Trên bầu trời, trăng sáng sao thưa. Sau khi phong tỏa không gian bao trùm toàn bộ thế giới bị sức mạnh vượt sâu phá nát và đạt được sự cân bằng với vượt sâu và nguyên tố, màn đêm buông xuống. Đại ca, bên này. Bà Hà bay đến. Tô Hiểu đưa tay, bà Hà dẫn hắn bay đến nóc nhà thánh điện hắc ám. Thongs, Usa, Bobo Vượng, A Mổ, bà Hà đều ở trên nóc nhà rộng rãi. Usa, người chưa từng nhìn thấy bầu trời đêm, đã bị sốc đến há hốc mồm. Ngay cả nữ tử bóng tối bị thương chưa lành cũng tựa vào cột trụ, nhìn bầu trời đêm. Tô Hiểu không nói chuyện, chỉ ngồi xếp bằng minh tưởng. Bầu trời đêm như một bức tranh, môi trường mát mẻ và tĩnh mịch. Trong vũng nước cách đó không xa, còn truyền ra từng trận tiếng ếch kêu. Khi thời gian trôi chậm, sáng sớm đã đến lúc, tia sáng đầu tiên của buổi sớm đã xuất hiện ở chân trời. Nhắc nhở, thời hạn lưu lại của ngươi tại thế giới này đã đến, ngươi sắp trở về vườn địa đàng luân hồi. Đang dịch chuyển không gian. Dịch chuyển đã hoàn thành, ngươi đã trở về vườn địa đàng luân hồi. Trong phòng chuyên dụng, sóng không gian xuất hiện. Tô Hiểu ngồi xuống trên một chiếc ghế sofa. Bà Hà ở một bên lấy ra thiết bị duy trì sinh mệnh. Sau khi trải qua nhiều lớp nhận dạng, phục một tiếng, thiết bị duy trì sinh mệnh mở ra. Từng tia sương lạnh bay tán đồng thời, cánh tay trái của Tô Hiểu hiện ra. Khi Tô Hiểu kích hoạt quyền hạn hồi phục, tinh thể cánh tay trái của hắn nứt vỡ lốp bốp. Chi gãy trôi nổi đến. Những hạt sáng màu xanh lục xuất hiện xung quanh. Hồi phục bắt đầu. A Mổ ở một bên cũng bắt đầu hồi phục vết thương. Mèo. Tiếng Benny gọi vang lên từ một bên. Tô Hiểu nghe tiếng nhìn lại, phát hiện trong mắt Benny hiện lên nước mắt, tự như bị uất ức gì đó, nhưng lại cuộc cường không muốn nói. Điều này khiến Tô Hiểu không khỏi nghi hoặc. Vừa mới tiến vào vĩnh quang thế giới lúc, Benny ở khu thượng thành của thành phố tị nạn. Nhưng sau đó hắn đến khu thượng thành lúc, Benny đã không biết đi đâu. Đồng thời, định vị biểu hiện, Benny mặc dù thân ở trong thế. Giới này lại không thể truy tung vị trí cụ thể của nó, vô cùng kỳ diệu. Mèo. Benny cố gắng nhìn xuống để nước mắt không chảy ra và bắt đầu kể lại những gì nó đã trải qua. Trước đó, nó thật sự đã bị dịch chuyển đến khu thượng thành của thành phố tị nạn. Là địa bàn do tứ đại cự đầu của vô quan thần điện kiểm soát, Benny ở bên đó đặc biệt cẩn thận. Kết quả nó bỗng nhiên được triệu hoán, chính xác mà nói là trong vĩnh quan thế giới, có người tiến hành triệu hoán ngẫu nhiên. Khi cảnh tượng trước mắt Benny rõ ràng, nó đã cùng hai thiếu nữ ở trong một địa cung cổ xưa. Nơi đây nằm ở nơi cực sâu dưới lòng đất, là tàn tích của nền văn minh khi vĩnh quang thế giới còn là thế giới nguyên sinh siêu thoát. Hai tỷ muội kia là những nhà thám hiểm đến từ thành phố sắc đen, thuộc loại gan lớn nhưng kỹ thuật kém. Bị vây ở nơi cổ xưa này sau, đã lựa chọn thử vận may, dùng một quyển sách triệu hồi ngẫu nhiên tên là Biển Chi Quy Luyến, muốn gọi đến một người giúp đỡ. Biển cát vĩnh quang thế giới, nơi đó có sinh linh trận doanh hải dương, nơi đó bị linh tà biển sâu chiếm cứ. Nhưng vấn đề là, quyển trục kia được thụ hư không chứng thực. Căn cứ quy tắc chứng thực suy diễn, Benny, người có mối liên kết sâu sắc với biển, tạm thời đóng vai trò là người được triệu hoán của Biển Chi Quy Luyến. Cứ như vậy, Benny tiểu thư cùng một đôi tỷ muội hoa tìm đường chết đã bắt đầu cuộc thám hiểm vui vẻ. Nhưng trời có mưa gió thất thường, ba thành viên của tiểu đội thám hiểm đều không có chút sức chiến đấu nào, do đó toàn bộ hành trình đều bị đám oán linh cổ xưa đuổi theo. Suốt mấy ngày như vậy, Benny vẫn luôn chạy trốn. Quán linh cổ xưa truy đuổi phía sau. Nếu dừng lại, nó sẽ không chết, nhưng đồng đội tạm thời của nàng, đôi tỷ muội hoa xem nó như bạn bè, chắc chắn sẽ không thấy chết mà không cứu. Điều này sẽ dẫn đến, đôi tỷ muội hoa này chắc chắn sẽ chết. Cho đến vài giờ trước, Benny mới dẫn đôi tỷ muội hoa tìm đường chết chạy thoát khỏi địa cung cổ xưa. Vừa mới nghỉ ngơi một chút, liền bị dịch chuyển về vườn địa đàng luân hồi. Khi nhìn thấy Tô Hiểu, Bobo Vượng, A Mổ, Ba Ha, Benny cảm thấy uất ức. Nếu như những đồng đội này của nó ở đây, làm sao những oán linh cổ xưa kia có thể truy sát nó nhiều ngày như vậy? Sau khi nghe Benny kể lại những gì đã trải qua, Tô Hiểu quan sát kỹ Benny. Ừ, đúng là có gầy hơn một chút so với trước khi vào thế giới này. Bobo Vượng ở một bên cười xấu xa. Thấy vậy, huyết mạch săn giết của Benny thức tỉnh. Nó bắt đầu điều chỉnh tư thế, chuẩn bị lao về phía đầu chó của Bobo Vượng. Tô Hiểu nâng cánh tay trái đã hồi phục lên, thử hoạt động. Cánh tay trái đã hồi phục lại như chưa từng bị đứt đoạn. Lần hồi phục này, ngươi tổng cộng thanh toán 15.620 điểm linh hồn tiền. Chi phí hồi phục tăng lên từng lần. Về điều này, Tô Hiểu cũng không ngạc nhiên, dù sao thể phách của hắn ngày càng mạnh. Bắt đầu kết toán phần thưởng thế giới. Thế giới nguyên sinh, vĩnh quang thế giới. Độ khó thế giới, LV nguồn gốc thế giới, 0%, trạng thái của thế giới này, không thể thu hoạch được nguồn gốc thế giới. Số lượng nhiệm vụ hoàn thành, 7, nhiệm vụ thí luyện 3, nhiệm vụ thức tỉnh 1, nhiệm vụ truyền thuyết 1, nhiệm vụ nhánh 1, nhiệm vụ thành tựu 1. Đánh giá tổng hợp, S. Bắt đầu thu nguồn gốc thế giới. Thu nguồn gốc thế giới hoàn thành, bắt đầu thống kê phần thưởng. Phần thưởng nhận được, 70 điểm thuộc tính chân thực, cơ bản ủ bổ sung thêm của thế giới nguyên sinh cao cấp, khởi nguyên thạch 12, đây là khởi nguyên thạch bình thường. Nhắc nhở, sức mạnh chân thực ở cướp đoạt đã kích hoạt, người sẽ thu hoạch được 1-3 điểm kỹ năng vàng. Nhắc nhở, người thu hoạch được 3 điểm kỹ năng vàng, dựa trên đánh giá tổng hợp. Đánh giá tổng hợp là S, cấp độ khắc ấn hiện tại của kẻ săn mồi là LV84, cấp độ khắc ấn của 6, giai vị nhiệm vụ thế giới số lượng nhiệm vụ hoàn thành đánh giá tổng hợp. Thời gian hoàn thành nhiệm vụ. Nhắc nhở, kết toán thế giới này, cấp độ khắc ấn tăng lên tối đa mỗi lần là LV6, cấp độ khắc ấn của ngươi đã đạt tới LV93. Kết toán hoàn thành, phần thưởng đã được lưu vào khắc ấn của kẻ săn mồi. Hoàn thành kết toán thế giới sau, Tô Hiểu lấy ra 5 khối khởi nguyên thạch ở thế giới, mảnh vỡ, lựa chọn tiêu hao thời không chi lực để hợp thành. Ngươi đã thanh toán 3.000 ounce thời không chi lực. Xác suất thành công lần hợp thành này, 100%. Đang hợp thành khởi nguyên thạch ở thế giới. Hoàn thành kết toán thế giới, Tô Hiểu cảm thấy một trận nhẹ nhõm. Vượt qua trở ngại từ thế giới vĩnh quang, con đường trở nên mạnh hơn của hắn sau này rõ ràng hơn rất nhiều. Mặc dù vẫn còn gian hiểm, nhưng ít nhất mục tiêu đã sáng tỏ. Tuy nhiên, có một vấn đề. Lần này, mặc dù đã giải quyết rất nhiều kẻ địch mạnh trong thế giới vĩnh quang, nhưng cũng có một kẻ địch mạnh trốn thoát khỏi lồng giam, đó chính là đại chủ giáo vực sâu. Tô Hiểu có thể xác định, đây chính là đại địch của hắn trong một thời gian dài sau này. Thậm chí, hắn có thể bỏ mạng dưới tay kẻ địch mạnh này. Bất kể là sức chiến đấu hay mưu trí, đại chủ giáo vực sâu đều ở trình độ đỉnh cao, không thể có nửa phần khinh thường. Quan trọng hơn, sau khi đại chủ giáo vực sâu thoát khỏi cảnh khốn cùng, mức độ khó chơi của thần giáo hắc ám đã có sự thay đổi lớn về chất. Những con quỷ, xà thần ngũ đông trong thần giáo hắc ám chắc chắn sẽ trở nên năng động trở lại vì sự thoát khỏi cảnh khốn cùng của đại chủ giáo vực sâu. Rốt cuộc, chúng đã có thủ lĩnh. Nhắc nhở, người thu được 9.570 đồng tiền linh hồn. Đây là số tiền chia từ thế giới hỏa thế. Nhìn thấy số tiền chia này, lông mày Tô Hiểu nhíu lại vài phần. Con số này ít hơn rất nhiều so với dự đoán. Điều này khiến hắn có chút do dự, không biết có nên bán quyền hạn chia lợi nhuận từ thế giới này cho Luân Hồi Nhạc Viên một lần hay không. Quyền hạn hạ, Tô Hiểu tạm thời nhìn xuống, vẫn chưa thiếu tiền linh hồn đến mức đó. Vạn nhất, nếu mức chia lợi nhuận tiếp theo đột nhiên tăng vọt thì sao? Mặc dù xác suất này gần như rất nhỏ, nhưng ngay cả khi muốn bán một lần, cũng phải chờ lúc đặc biệt thiếu tiền linh hồn. Việc bán loại quyền hạn chia lợi nhuận này có một đặc điểm, cấp độ quyền hạn khắc ấn của bản thân càng cao, giá bán càng cao. Nhắc nhở, người có 2 phong thư chưa đọc. Tô Hiểu kích hoạt quyền hạn khắc ấn ở phương diện này. Trong 2 phong thư, một phong là do Guiac gửi. Nửa đầu là khoe con gái của mình đáng yêu, ngoan ngoãn như thế nào. Nửa sau là khoe ân ái với vợ. Khi Tô Hiểu lật đến dưới cùng, hắn phát hiện trọng điểm của phong thư này là vật phẩm bổ sung. Sau khi mở nội dung chứa trong phong thư, ngươi thu được mảnh vỡ nguyên sơ 6. Ngươi thu được tiếng gào thét của sự sa đọa, vật phẩm dùng một lần. Tiếng gào thét của sự sa đọa. Nơi sản xuất, vẫn diệt tinh. Phẩm chất, vĩnh hằng cấp. Loại hình, vật phẩm dùng một lần. Hiệu quả sử dụng, sau khi sử dụng, sẽ lấy ngươi làm trung tâm, hình thành khu vực tiếng gào thét hắc ám có đường kính 1.000m, gây ra sát thương thực tế hắc ám siêu cao cho các đơn vị thần thánh trong khu vực này. Điểm đánh giá, 5.580 điểm, vật phẩm vĩnh hằng cấp có điểm đánh giá từ 3.000-6.000 điểm. Giới thiệu vắn tắt, tiếng gào thét của linh hồn những người mạnh mẽ tin vào mẫu thân đêm tối để lại sau khi chết, sa đọa trong bóng tối im lặng, gào thét dưới ánh sáng thần thánh nóng bỏng. Giá cả, 8.600 đồng tiền linh hồn. Món đồ chơi này khá tốt, đặc biệt là khi đối phó với những kẻ địch mạnh thuộc loại thần thánh. Vào thời khắc mấu chốt, có thể mượn vật này để lật ngược tình thế. Trước đó, Quy Ác đã mượn 5 khối mảnh vỡ nguyên sơ để thăng cấp tuyệt cường. Hiện tại còn 6 khối vật phẩm hiếm có tiếng gào thét của sự sa đọa. Có thể thấy, lần này Quy Ác đến thế giới Vĩnh Quang là để làm việc cho mẫu thân đêm tối. Vừa trở về, hắn đã thu được một khoản lợi lớn. Tô Hiểu và mẫu thân đêm tối chưa từng gặp mặt, nhưng vì cổ thần mạnh mẽ này, từ đầu đến cuối đều muốn kéo thần minh xuống khỏi ngai vàng cao nhất. Trong tình huống này, cho dù không phải là đồng minh, cũng tốt nhất đừng trở thành kẻ địch. Tiếp theo khi đối phó với thần minh, có khả năng rất cao sẽ hợp tác, đặc biệt là có Quy Ác điều hòa ở giữa, sẽ càng dễ đạt được hợp tác. Tô Hiểu tin tưởng Quy Ác, nhưng hắn hoàn toàn không tin thế lực dưới trướng mẫu thân đêm tối, cho dù Quy Ác, Ona đều là thành viên trong đó. Chưa nói đến đây là trận doanh cổ thần, mẹ vợ của Quy Ác là đại hành giả của mẫu thân đêm tối, điểm này không sai. Vấn đề là, thế lực này thực sự rất khổng lồ. Trên vẫn diệt tinh, thể lượng của thế lực này chỉ dưới thần điện thần minh. Huống hồ, mẹ của Ona chỉ là một trong những tâm phúc của mẫu thân đêm tối. Hai tâm phúc khác của mẫu thân đêm tối lại không hòa thuận với mẹ của Ona ở đại hành giả đêm. Đặc biệt, đại hành giả đêm còn có chàng rể như Quy Ác. Bất kể là thế giới hòa thế giới thụ sinh hay thành tử tịch, cùng với thế giới vĩnh quang lần này, Quy Ác với tư cách là đại diện của trận doanh bóng tối trên vẫn diệt tinh, đều rất làm rạng danh mẫu thân đêm tối. Mọi việc mẫu thân đêm tối sắp xếp, hắn đều hoàn thành thỏa đáng. Đặc biệt là lần thế giới hỏa thế kia, trong tình huống có truyền hình trực tiếp, dưới sự chú ý của đông đảo thế lực hư không, đã giúp trận doanh bóng tối được phen nở mày nở mặt. Trong tình huống này, hai thủ lĩnh cấp bậc khác của trận doanh bóng tối có vui vẻ không? Đương nhiên là không. Thói quen của trận doanh cổ thần là, đừng nhìn đại hành giả đêm và hai tâm phúc khác đều rất sùng kính mẫu thân đêm tối, nhưng trong lòng, mục tiêu cuối cùng của họ đều là thay thế, bản thân trở thành người mạnh nhất kiểm soát vẫn diệt tinh. Còn về việc mẫu thân đêm tối vì sao không tìm được vài thủ hạ trung thành, cũng không phải không nghĩ. Vẫn diệt tinh là nơi quỷ quái, những người có thể nổi bật, cơ bản không có ai tốt. Hiện tại ba tâm phúc lớn dưới trướng mẫu thân đêm tối đã là tương đối trung thành. Ít nhất, họ sẽ không có ý đồ khác trước khi phụ tá mẫu thân đêm tối lên vị trí thần vị cao nhất. Tô Hiểu tạm thời sẽ không đi vẫn diệt tinh, vì vậy còn chưa cần cân nhắc những điều này. Hắn mở một phong thư khác, phong thư này đến từ tộc Ác Ma. Nội dung chia làm hai phần, mở đầu là lời khách sáo, đoạn sau chủ yếu lặp lại một ý nghĩa, nhất định phải uyển chuyển khuyên giải quý cô Green ở Gillian, sừng thú của tộc Ác Ma không có hiệu quả bổ dưỡng, điểm này là sự thật hiển nhiên, nhất định phải làm cho Green ở Gillian tin tưởng điểm này. Phong thư khuyên giải này có thể nói là cảm động lòng người, tình cảm chân thành. Và ở dưới cùng của phong thư, có kèm theo 100 viên linh hồn tinh phách. Đây là lời hứa trước đây của Green ở Gillian, lúc này đã thực hiện. Green ở Gillian làm ra bất kỳ chuyện gì, Tô Hiểu đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Huống hồ, mối quan hệ đồng minh giữa trận doanh diệt pháp và tộc Ác Ma càng thiên về lợi ích chung. Nếu mối quan hệ đồng minh này thực sự rất vững chắc, tinh cầu Vĩnh Hằng thuộc Pháp cũng sẽ không bỏ qua tộc Ác Ma. Đương nhiên, nếu so với đồng minh bình thường, tộc Ác Ma vẫn tương đối đáng tin cậy. Còn về việc so với Nguyệt Lan, giám thị giả Vĩnh Quang thì không thể so sánh. Nhắc nhở, năng lực tổng hợp của đoàn mạo hiểm cấp SSS đã kích hoạt. Mỗi lần kết toán thế giới sẽ dựa vào đánh giá tổng hợp của đoàn trưởng để thu được điểm kỹ năng đội ngũ tương ứng. Lần này đánh giá tổng hợp là S, người thu được 40 điểm kỹ năng đội ngũ. Kỹ năng đội ngũ, thợ săn, bị động LV, S khi kết toán thế giới, có thể tăng 1-5 điểm thuộc tính thân thể của bản thân, sẽ ngẫu nhiên tăng ở một trong 7 loại thuộc tính, lực lượng, nhanh nhẹn, trí lực, thể lực, mị lực, may mắn, ý chí lực. Người được lợi từ kỹ năng này là bản thân thợ săn, Bubuni, A Mổ, Baha, Benny. Phần rút thưởng kích thích nhất lòng người đã bắt đầu. Bubuni, A Mổ, Baha, Benny đều vây lại. Thuộc tính ý chí lực của ngươi ồ 1 điểm. Thuộc tính mị lực của ngươi ồ 4 điểm. Nhìn thấy nhắc nhở tăng mị lực, Tô Hiểu bỏ qua. Đây là rút được sự cô đơn. Tuy nhiên, hiện tại vận khí không tốt. Lát nữa mở rương bảo vật, có lẽ có thể thu được lợi nhuận không ngờ. Sử dụng 42 điểm kỹ năng đội ngũ hiện có, Tô Hiểu đã nâng cấp năng lực thức tỉnh sinh lực từ LV72 lên LV86. Giới hạn tối đa của năng lực đội ngũ hiếm có này cao hơn dự đoán. Có vẻ như ít nhất là LV90. Nhắc nhở, vì ngươi đã thành công thăng cấp tuyệt cường, tùy tùng của ngươi Bubuni, A Mổ, Baha, Benny, mỗi người thu được một lần tư cách thăng cấp tùy tùng. Tư cách thăng cấp tùy tùng đến kho cường hóa thuộc tính của đại sảnh cường hóa thuộc tính, có thể nhận được mức tăng cường tổng hợp biên độ lớn. Nhắc nhở, mỗi tùy tùng, nhiều nhất chỉ có thể sử dụng một lần tư cách thăng cấp tùy tùng. Vừa trở về phòng chuyên thuộc không lâu, Bubuni, A Mổ, Ba Ha, Benny cũng không vội vàng đi sử dụng tư cách thăng cấp tùy tùng. Vì ngươi đã sử dụng quyền hạn trì hoãn làm mới cửa hàng vinh dự, một lần, trước khi tiến vào thế giới vĩnh quang, cửa hàng vinh dự của ngươi đã được làm mới. Nhìn thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu đứng dậy đi đến trước cửa hàng vinh dự, xem xét danh sách trao đổi sau khi làm mới. Chào mừng thợ săn sử dụng cửa hàng vinh dự. Ngươi cần đọc các điều khoản sau. Hạn mức tiếp tế dược tề, 5, mỗi tiến độ thế giới, hạn mức này sẽ được làm mới miễn phí, hạn mức vượt quá sẽ không có bất kỳ bồi thường nào. Hiện có thời không chi lực, 18.840 ounce. Thợ săn có thể tiến hành trao đổi sau. Hạt nhân nguyên sơ, hoàn chỉnh. Loại hình, thời không chi lực. Giá bán, 10.000 ounce thời không chi lực. Kho cá nhân, 1 khối. Nhắc nhở, sau khi hoàn thành lần trao đổi này, người sẽ không thể làm mới ra hạt nhân nguyên sơ, hoàn chỉnh, trong cửa hàng vinh dự nữa. Mảnh vỡ nguyên sơ. Loại hình, thời không chi lực. Giá bán, 300 ounce thời không chi lực, đây là giá ưu đãi biên độ lớn. Kho cá nhân, 3 khối. Nhắc nhở, mỗi khi hoàn thành một tiến độ thế giới và đạt được đánh giá tổng hợp S hoặc S trở lên, kho cá nhân của vật tư này sẽ được làm mới, quyền hạn này sẽ có hiệu lực ở tiến độ thế giới sau khi ngươi kích hoạt thành công cửa hàng vinh dự. Hộp tiếp tế linh hồn. Hiệu quả, sau khi mở ra có thể thu được linh hồn tinh phách 10 viên. Giá bán, 1.200 ounce thời không chi lực, đây là giá ưu đãi biên độ nhỏ. Kho cá nhân, 10 viên. Nhắc nhở, mỗi lần chiến thắng trong chiến tranh giành giật thế giới, kho vật tư này sẽ được làm mới. Cao giai kỹ năng bị động quyển trục bảo rương. Hiệu quả, mở ra sau, tùy cơ thu hoạch được cao giai bị động quyển trục. Nhắc nhở, bảo rương này khi mở ra sẽ không xuất hiện các cao giai bị động mà thợ săn đã nắm giữ, sẽ không xuất hiện loại bị động tương ứng với đao thuật tông sư. Giá bán, 300 ounce thời không chi lực. Tổng tồn kho, 27 chiếc. Nhắc nhở, mỗi lần thế giới tranh đoạt chiến thắng, vật tư tồn kho này sẽ được làm mới. Khẩn cấp viện trợ, quyền hạn. Hiệu quả, vật phẩm này có thể sử dụng trong bản đồ săn đuổi. Sau khi sử dụng, trong vòng 5 giây, sẽ nhận được viện trợ từ một thợ săn cùng cấp cửu giai. Đội ngũ kỹ năng tạp bảo rương. Hiệu quả, mở ra sau, tùy cơ rút ra đội ngũ kỹ năng, hạn mức rút ra từ cấp thấp nhất đến cấp cao nhất là đội ngũ kỹ năng tạp LV1 LVS. Giá bán, 3 ounce thời không chi lực. Tồn kho, 999 chiếc. Lực lượng nguyên chất, 1 đơn vị tiêu chuẩn. Loại hình, nguyên chất. Giá bán, 700 ounce thời không chi lực, đây là giá ưu đãi biên độ thấp. Tổng tồn kho, 0 phần. Nhắc nhở, mỗi lần thế giới tranh đoạt chiến thắng, vật tư tồn kho này sẽ được làm mới. Nụ cười ác độc vận rủi, trang bị bá chủ cấp. Loại hình, trang bị bá chủ cấp, điểm tối đa. Giá bán, 2.100 ounce thời không chi lực. Tổng tồn kho, 1 kiện. Bí bảo chi hạp. Loại hình, vật phẩm loại bảo rương giá trị cao. Hiệu quả, mở ra sau, có thể nhận được một trong các vật phẩm sau, rút thăm ngẫu nhiên. Một quyền hạn sử dụng miễn phí kho nâng cấp kỹ năng, 1 lần. Hai mảnh vỡ nguyên sơ 1-3 khối. 3 trái cây bản nguyên. 4 trang bị cấp thế giới, điểm tối đa, 6.000 điểm. 5 mảnh vỡ rạng đông, mảnh vỡ phòng ngự bên ngoài của vườn rạng đông, giá trị nhận định cao, giá trị sử dụng thực tế không có, quý hiếm, giá cao, nhưng là vật kỷ niệm vô dụng. Giá bán, 500 ounce thời không chi lực. Tổng tồn kho, 10 chiếc. Nhìn có vẻ nhiều, 18.840 ounce thời không chi lực lúc này lại không đủ dùng. Càng lên cao giai, trong cửa hàng vinh dự càng có nhiều thứ tốt. Hiện tại ngay cả nguyên sơ chi hạch, hoàn chỉnh, eo cũng đã được làm mới. Tô Hiểu kiểm tra chu kỳ làm mới của cửa hàng vinh dự, tạm thời không vội vàng đổi nguyên sơ chi hạch, hoàn chỉnh, tinh phách linh hồn, lực lượng nguyên chất. Những vật tư có thể tăng cường chiến lực ở giai đoạn hiện tại mới là ưu tiên hàng đầu. Ngươi đã thanh toán 13.600 ounce thời không chi lực. Ngươi thu hoạch được mảnh vỡ nguyên sơ 3 khối. Ngươi thu hoạch được thùng tiếp tế linh hồn, 10 chiếc. Ngươi thu hoạch được lực lượng nguyên chất 1 phần. Đóng cửa hàng vinh dự, Tô Hiểu ngồi xuống trên thảm. Lấy ra các bảo rương nhận được lần này, tổng cộng có bí bảo chi hạp, vũ khí bảo rương, mở ra sau, tùy cơ thu hoạch được một vũ khí có đặc tính vượt sâu. Vận rủi bảo rương không xác định, có nhiều kết quả mở ra. Tinh hồng bảo rương ở trưởng vệ, Tinh Hồng Bảo Rương ở Nhuyễn Động Giả, Tinh Hồng Bảo Rương ở Phu Nhân Tinh Hồng. Bảo Rương cấp Vĩnh Hằng ở Thủy Tổ. Bảo Rương cấp Vĩnh Hằng ở Thôn Tinh. Nguyên chất Bảo Rương 2, tiêu diệt cường địch, có xác suất thu hoạch được. Bảo Rương cấp Vĩnh Hằng ở Quân Chủ. Chỉ nhìn số lượng Bảo Rương nhận được cũng có thể thấy lợi nhuận lần này ở thế giới Vĩnh Quang là phong phú đến mức nào. Tô Hiểu lấy ra Chúa Tể Vận Mệnh, dùng nó kích hoạt gia tăng khí vận chi lực. Thuộc tính may mắn hiện tại của hắn là 80 điểm, sau khi tăng 45%, đạt tới 116 điểm. Thấy Tô Hiểu muốn mở Bảo Rương, Bu Bung, Ba Ha, Benny đều lại gần. Đầu chó của Bu Bung thò ra dưới nách Tô Hiểu, Benny thì nằm úp sấp trên ngai vàng riêng của nó, trên đỉnh đầu Tô Hiểu. Ba Ha đậu trên vai Tô Hiểu, còn về A Mổ, đang ngấu nghiến ăn trước tủ lạnh cỡ đại. Sau khi được khí vận chi lực gia thân, Tô Hiểu cầm lấy bí bảo chi hạt. Không biết có phải là ảo giác hay không, lần này mở Bảo Rương, hắn cảm thấy trạng thái rất tốt. Trạng thái này khiến hắn cảm thấy quyền hạn sử dụng miễn phí kho nâng cấp kỹ năng, một lần, trong bí bảo chi hạt đang chào đón hắn. Ngươi đã mở ra bí bảo chi hạt. Ngươi thu hoạch được mảnh vỡ Rạn Đông, mảnh vỡ phòng ngự bên ngoài của vườn Rạn Đông, giá trị nhận định cao, giá trị sử dụng thực tế không có, quý hiếm, giá cao, nhưng là vật kỷ niệm vô dụng. Thấy kết quả này, Tô Hiểu vẫn trấn định tự nhiên. Vận thế có quy luật, suy yếu đến một mức độ nhất định, liền đến lúc cường đại. Ngươi đã mở ra vận rủi Bảo Rương. Ngươi chịu phải nguyền rủa vận rủi. Do vận thế diệt pháp của ngươi, nguyền rủa này vô hiệu và sẽ chịu phải phản kích vận thế của ngươi. Bởi vì nguồn gốc vận rủi ở thần vận rủi đã bị ngươi tiêu diệt, lần phản kích này chưa được kích hoạt. Tô Hiểu vẫn giữ vẻ ung dung. Hắn cầm lấy Tinh Hồng Bảo Rương ở Trưởng Vệ. Ngươi đã mở ra Tinh Hồng Bảo Rương ở Trưởng Vệ. Ngươi thu hoạch được Tinh Phách Linh Hồn 2 viên. Ngươi thu hoạch được Đại Kiếm Vệ Sĩ, vũ khí cấp khởi nguyên. Lợi nhuận rất tốt, có 2 viên Tinh Phách Linh Hồn. Trước đó ở thế giới Vĩnh Quang, Tô Hiểu chỉ thu hoạch được tổng cộng 33 viên Tinh Phách Linh Hồn trong cả thế giới. Đây còn là lợi nhuận sau khi cùng cây sa cướp sạch kho báu của quân địch. Ngươi đã mở ra Tinh Hồng Bảo Rương ở Nhuyễn Động Giả. Ngươi thu hoạch được Khởi Nguyên Thạch ở Di Chuyển Chậm. Khởi Nguyên Thạch ở Di Chuyển Chậm. Nơi sản xuất: Hư Không Chi Thụ. Loại hình: Trang bị đặc thù. Độ bền: 3500, độ bền trung bình thấp hơn so với các khởi nguyên thạch khác. Hiệu quả trang bị: phóng thích chậm chạp, bị động, khi phóng thích năng lực, cần thời gian súc lực lâu hơn mới có thể hoàn thành phóng thích, nhưng sẽ tăng cường siêu ở biên độ lớn uy lực, tầm bắn tối đa, tốc độ bay. Của năng lực được phóng thích. Giới thiệu tóm tắt, sau khi thế giới nguyên thủy cấp lục giai trở lên sụp đổ, sẽ hình thành hố đen diệt vệ, hút toàn bộ hài cốt của thế giới vào đó. Sau thời gian dài tích lũy, nén ép, biến chất, có xác suất 0572 gì hình thành khởi nguyên thạch và với xác suất nhỏ hơn, hình thành khởi nguyên thạch hiếm. Giá bán, sau khi sử dụng, không thể bán ra. Tử vong nhất định sẽ rơi xuống. Thứ này khá tốt, có thể bán được giá cao. Tô Hiểu tiếp tục mở Bảo Rương. Ngươi đã mở ra Tinh Hồng Bảo Rương, Phu Nhân Tinh Hồng. Ngươi thu hoạch được tính vật tình cảm chân thành, trang bị cấp Vĩnh Hằng ở chưa giám định, không thể xem thuộc tính. Cuối cùng cũng mở ra trang bị cấp Vĩnh Hằng, đây là một khởi đầu tốt. Tô Hiểu giả vờ cầm lấy Bảo Rương tiếp theo. Nhưng khi mở Bảo Rương Thủy Tổ hay kẻ nuốt chửng tinh giới, hắn do dự 2 giây, sau đó cầm lấy Bảo Rương kẻ nuốt chửng tinh giới. Ngươi đã mở ra Bảo Rương cấp Vĩnh Hằng Thôn Tinh. Ngươi thu hoạch được Sao Băng Giáng Lâm, kỹ năng chủ động ở cấp Áo Nghĩa. Mở ra năng lực cấp Áo Nghĩa đã là lợi lớn, chưa kể còn là kỹ năng cấp Áo Nghĩa của kẻ nuốt chửng tinh giới. Tô Hiểu ước lượng, cho dù tiếp theo không mở ra được gì nữa, lợi nhuận lần mở Bảo Rương này cũng vẫn ổn. Điều này khiến tâm thái của hắn càng bình ổn hơn. Hắn cầm lấy Bảo Rương Thủy Tổ, chọn mở ra. Ánh sáng vàng chợt lóe, chói mắt đến mức hắn phải quay đầu đi. Ngươi đã mở ra Bảo Rương cấp Vĩnh Hằng ở Thủy Tổ. Ngươi thu hoạch được Gia Thân Tà Vật, đồ phòng ngự cấp Vĩnh Hằng ở điểm tối đa. Gia Thân Tà Vật. Nơi sản xuất: Thế Giới Vĩnh Quang. Phẩm chất: cấp Vĩnh Hằng. Loại hình: áo khoác ngoài nghi thức. Độ bền: 600 điểm. Lực phòng ngự cơ bản: 150 điểm. Tăng thêm cơ bản của đồ phòng ngự loại nghi thức cấp Vĩnh Hằng, đặc biệt sinh mệnh giá trị ở 52000 điểm, đây là tăng thêm cơ bản đặc biệt của trang bị này. Yêu cầu trang bị: thể lực thực tế 400 điểm, trí lực thực tế 350 điểm, năng lực cơ bản hệ ô uế LV80 trở lên, sinh mệnh giá trị 150.000 điểm trở lên. Hiệu quả trang bị 1: Tà vật bất tử, hạt nhân ở bị động, sau khi mặc trang bị này, cứ sau 20 giây, trang bị này sẽ kích hoạt một lần, mang lại khả năng giảm miễn 95% tất cả sát thương kéo dài 10 giây. Nhắc nhở, trong lúc nhận được giảm miễn sát thương, thời gian mặc sẽ không được tính. Sau khi trạng thái giảm miễn sát thương kết thúc, đặc tính này mới có thể kích hoạt lại. Hiệu quả trang bị 2, hạt nhân tà quế, hạt nhân ở bị động. Sau khi mặc trang bị này, tất cả năng lực có đặc tính quế trùng sẽ được tăng cường siêu ở biên độ lớn và bổ sung hiệu quả ăn mòn, hiệu quả ký sinh, hiệu quả cuồng loạn. Hiệu quả trang bị 3, cái giá đói khát, hạt nhân ở bị động. Sau khi mặc trang bị này, sinh mệnh lực bản nguyên của người mặc sẽ bị ô trọc, thay đổi thành khát vọng thu lấy sinh mệnh lực. Nếu thời gian dài chưa thu lấy sinh mệnh lực, người mặc sẽ tiến vào trạng thái điên cuồng, dựa vào bản năng săn thực sinh mệnh lực tươi sống, cho đến khi cơn đói khát sinh mệnh lực được thỏa mãn mới có thể khôi phục lý trí. Cảnh cáo, mặc trang bị này sẽ mang lại ảnh hưởng tiêu cực không thể nghịch đảo đối với tâm trí, cần cân nhắc kỹ lưỡng có nên mặc hay không. Một khi đã chọn mặc, nếu muốn bóc lớp da thân tà vật này ra, sẽ đối mặt với quá trình bóc ra cực kỳ đau đớn, từ đó làm giảm vĩnh cửu 10 điểm thuộc tính thể lực thực tế, việc giảm này có thể xảy ra nhiều lần và không thể tạo ra kháng tính tương ứng. Điểm, 6.000 điểm, điểm của trang bị cấp vĩnh hằng là 3.000-6.000 điểm. Giới thiệu tóm tắt, đây là lớp vỏ ngoài của tồn tại cấp diệt thế ở thủy tổ tà quế. Mặc dù chưa trải qua chế tạo, nhưng lại hình thành tự nhiên thành một trang bị, chỉ có điều cái giá phải trả khi mặc rất lớn. Giá cả, 11.500 viên tiền linh hồn. Giáp da phòng ngự này đặc điểm tối đa, rõ ràng là loại giáp da toàn thân nhưng lại sở hữu khả năng phòng ngự cơ bản ngang ngửa trọng giáp, thậm chí còn thuộc loại trọng giáp cao cấp, chỉ kém bản giáp một bậc. Không chỉ vậy, tính theo chu kỳ 30 giây, món đồ này sẽ cung cấp 10 giây giảm miễn sát thương 95%. Điều đáng nói đây là hiệu ứng bị động. Năng lực này, Tô Hiểu đã từng thấy ở Thủy Tổ. Mặc dù hiện tại đã là phiên bản yếu hóa, nhưng nó vẫn mạnh mẽ. Đồng thời, đây không chỉ là trang bị, mà còn là một vũ khí nghi thức. Khả năng gia tăng đặc tính đối với quế trùng của nó vượt trội hơn hẳn so với vũ khí cùng hệ. Tất nhiên, món đồ này cũng có nhược điểm. Đầu tiên là mặt rất xấu. Nó được lột từ lớp vỏ ngoài lúc Thủy Tổ ở trạng thái người, trông như một chiếc áo choàng dài chấm đất. Hơn nữa, một khi đã mặc lên, cái giá phải trả rất lớn. Dù vậy, món đồ này chắc chắn có thể bán được giá cao. Các khía cạnh gia tăng quá mạnh mẽ. Tô Hiểu cầm lấy rương báu vũ khí eo và mở ra. Ngươi đã mở rương báu vũ khí. Ngươi nhận được vuốt săn bóng tối, loại song trảo ở vũ khí vực sâu. Nhắc nhở, do liệp sát giả không có năng lực pháp thuật tương quan, không thể sử dụng vũ khí này. Vũ khí này đã tự phong ấn. Nhắc nhở, mỗi người cả đời chỉ có thể chọn vũ khí vực sâu một lần. Có, không chọn vuốt săn bóng tối, linh hồn ràng buộc nó làm vũ khí vực sâu của ngươi. Một khi linh hồn ràng buộc, không thể hủy bỏ bằng bất kỳ hình thức nào. Kiểm tra phát hiện ngươi là ảnh diệt pháp. Ngươi không thể sở hữu vũ khí vực sâu. Cơ chế cân bằng liên quan đã kích hoạt. Xác định hoàn tất. Do ngươi không thể sở hữu vũ khí vực sâu, ngươi có thể thông qua việc giao nộp vũ khí vực sâu cho Luân Hồi Nhạc Viên để nhận được năng lượng ma linh có giá trị tương đương. Khi năng lượng ma linh ngươi tích lũy vượt quá 100%, có thể đóng gói miễn phí. Khi ngươi mở gói này, cần dùng diệt pháp chi nhận hấp thu hết số năng lượng ma linh đó với tốc độ nhanh nhất, nếu không số năng lượng ma linh này sẽ thoát ly khỏi sự kiểm soát của ngươi. Ngươi nhận được 42.5% năng lượng ma linh. Hiện tại tổng cộng có năng lượng ma linh 124%. Đã đóng gói và chuyển hóa 100% năng lượng ma linh bên trong. Năng lượng này sẽ được phong ấn sau khi nguyên chất hóa. Đây là quyền hạn của cơ chế cân bằng. Lần nguyên chất chuyển hóa này sẽ không thu phí. Ngươi nhận được một phần nguyên chất ma linh. Đọc đến đây, Tô Hiểu dần hiểu nguyên chất đặc thù là gì. Cái gọi là nguyên chất đặc thù, thực chất là năng lượng hiếm có trong từng hệ thống truyền thừa, dùng để nâng cao năng lực cốt lõi của bản thân. Phân loại đơn giản hơn, nguyên chất có thể chia làm 3 loại. 1. Nguyên chất chuyên thuộc, như nguyên chất ma linh là nguyên chất chuyên thuộc của ảnh diệt pháp. Cường giả hệ thống khác thử hấp thu không chỉ không tăng năng lực mà còn có thể mất mạng. Ví dụ như nguyên chất huy quang, nguyên chất hắc ám, nguyên chất hoàng kim, nguyên chất lôi tức. 2. Nguyên chất thứ cấp thông dụng, loại nguyên chất này không nhiều lắm, ví dụ như nguyên chất sức sống dùng để tăng giới hạn tối đa sinh mệnh, hoặc nguyên chất nhanh nhẹn dùng để tăng tốc độ cơ thể. Sở dĩ gọi là nguyên chất thứ cấp thông dụng là vì có rất ít người không thể sử dụng loại nguyên chất này, ví dụ như người sử dụng năng lực hệ tử vong, một khi dùng nguyên chất sức sống thì còn chết nhanh hơn uống kịch độc. 3. Nguyên chất thông dụng, loại nguyên chất này chỉ có 2 loại, nguyên chất lực lượng và nguyên chất ban đầu. Loại trước dùng để tăng thuộc tính cơ thể, ai cũng có thể dùng. Loại sau là điều kiện tiên quyết để tấn thăng thành cường giả. 2 loại nguyên chất thông dụng có giá cao nhất. có thuyết cho rằng cấp độ của hai loại nguyên chất thông dụng cao hơn các nguyên chất khác một bậc. Tô Hiểu thu hồi nguyên chất ma linh. Hiện tại cường độ ma linh của nhận tri ma linh là 410 điểm. Trước khi cường độ linh hồn của Tô Hiểu đạt 900 điểm, hắn sẽ không để cường độ ma linh tiến gần 450 điểm. Điều đó quá nguy hiểm. Hắn không có cái kiểu sở thích tận hưởng cảm giác ma linh mất kiểm soát như Green Gillian. Ngươi đã mở hai rương báu nguyên chất. Ngươi nhận được một phần nguyên chất tử hồn. Ngươi nhận được một phần nguyên chất thần thánh. Đọc đến đây, Tô Hiểu nhíu mày. Hai rương báu này mở ra quá phù hợp với vận số diệt pháp. Nguyên chất tử hồn là nguyên chất chuyên thuộc kém giá trị nhất trong tất cả các nguyên chất chuyên thuộc, là nguyên chất chuyên thuộc của hệ tử linh. Còn nguyên chất thần thánh lại là nguyên chất đáng giá nhất trong tất cả các nguyên chất chuyên thuộc. Tô Hiểu cầm lấy chiếc rương báu cuối cùng, rương báu vĩnh hằng cấp ở quân chủ yêu và mở ra. Ánh sáng vàng chợt hiện, rồi lại lóe lên. Hiệu quả của năng lực hai cực vận của chúa tể vận mệnh quả nhiên mạnh mẽ. Ngươi đã mở rương báu vĩnh hằng cấp ở quân chủ. Ngươi nhận được ác huyết hồn, vĩnh hằng cấp ở dây chuyền. Ác huyết hồn. Nơi sản xuất, thế giới vĩnh quang. Phẩm chất, vĩnh hằng cấp. Loại hình, trang sức ở dây chuyền. Độ bền, 120, 120 điểm. Yêu cầu trang bị, sức mạnh chân thực 480 điểm, nhanh nhẹn chân thực 480 điểm, thể lực chân thực 480 điểm, thuộc tính mị lực dưới 5 điểm. Hiệu quả trang bị, hộ thể hồn huyết, cốt lõi ở bị động. Sau khi kích hoạt năng lực này, lập tức tiêu hao 95% năng lượng linh hồn để cấu thành áo giáp máu tươi có sinh mệnh bằng 100% giới hạn tối đa sinh mệnh của bản thân, bảo vệ bản thân. Nhắc nhở, áo giáp máu tươi có thể cấu thành tức thời. Nhắc nhở, do 1,43 triệu điểm sinh mệnh của ngươi, sau khi áo giáp máu tươi cấu thành, sẽ có 1,43 triệu điểm sinh mệnh. Nhắc nhở, do 860 điểm cường độ linh hồn của ngươi, sau khi áo giáp máu tươi cấu thành, sẽ có 688 điểm lực phòng ngự cấp trọng giáp, bằng 0,8 lần cường độ linh hồn của bản thân. Nhắc nhở, áo giáp máu tươi có hiệu quả phòng ngự hoàn toàn. Bất kỳ loại hình công kích nào, trước khi áo giáp máu tươi vỡ vụn, đều không thể làm tổn thương cơ thể ngươi. Nhắc nhở, sau khi cấu thành, áo giáp máu tươi có thể duy trì trạng thái tốt 5 giây. Sau 5 giây, cho dù chưa chịu công kích, sinh mệnh và lực phòng ngự của áo giáp máu tươi cũng sẽ nhanh chóng suy giảm, cho đến khi vỡ vụn hoàn toàn sau 10 giây. Nhắc nhở, năng lực này, mỗi 10 ngày tự nhiên có thể sử dụng một lần. Chấm điểm, 6.000 điểm, trang bị vĩnh hằng cấp chấm điểm từ 3.000-6.000 điểm. Giới thiệu sơ lược, vật yêu của quân chủ Tinh Hồng. Bảo vật bí mật này đã được hắn đeo lâu năm. Chỉ tiếc, trong trận tự chiến cuối cùng với cường địch, do bị thế giới áp chế, tạm thời mất tư cách đeo bảo vật này. Giá tiền, 12.000 đồng linh hồn. Một thủ đoạn bảo mệnh cực kỳ mạnh mẽ. Nếu quân chủ Tinh Hồng có chiêu này, thì hắn cũng không phải là đối thủ của Tô Hiểu. Tô Hiểu chiến thắng quân chủ Tinh Hồng là nhờ hắn nắm giữ 4 kiện vật nguyên tội, trong khi quân chủ Tinh Hồng chỉ nắm giữ 1 vật nguyên tội. Nói về so sánh chiến lực, Tô Hiểu từ đầu đến cuối đều cảm thấy mình không phải đối thủ của quân chủ Tinh Hồng. Đây cũng là lý do tại sao trước đây Linh Mục hỏi Tô Hiểu bao nhiêu phần trăm chắc chắn chiến thắng quân chủ Tinh Hồng, Tô Hiểu nói có 10 thành. Trận chiến này, chỉ cần hắn không mắc sai lầm chí mạng, hắn rất khó bại. Nếu không, với phong cách từ trước đến nay của hắn, sẽ không đi khiêu chiến quân chủ Tinh Hồng. Còn lần với ảnh vượt sâu ở Skimen ở Achik, đó thực sự bị kẹt lại, không đi khiêu chiến, tiếp theo chính là tử vong mãn tính, còn không bằng đi đánh một trận, cho dù bỏ mình tại đó. Mở xong rương báu, Tô Hiểu đứng dậy rời khỏi phòng chuyên thuộc. Hắn chuẩn bị đi nâng cao thuộc tính bản thân. 70 điểm điểm kỹ năng chân thực ở 3 phần nguyên chất lực lượng. Lần nâng cao này khiến lòng người vui vẻ. Tuy nhiên, cũng cần nhanh chóng hoàn thành để có thêm thời gian thích ứng với thể chất đã mạnh lên đáng kể của bản thân. Trên đường đến sảnh lớn cường hóa thuộc tính, Tô Hiểu còn có việc phải làm. Hắn tiện đường đi vào phố rèn đúc, quen thuộc đi đến trước cửa tiệm rèn của Rick. Lần này cửa sắt lớn của tiệm rèn không khóa. Rick đang uống bia lạnh trước lò rèn. Khi thấy Tô Hiểu đến, ánh mắt hắn đột nhiên trở nên ngưng trọng vài phần, nhưng cũng không suy sụp. Thực sự là đã sửa chữa săn đêm cuồng nghèo quá nhiều lần, đã có kháng tính. Nhưng dù vậy, khi Tô Hiểu lấy ra chiếc hộp gỗ tinh xảo đựng săn đêm cuồng, huyết áp của Rick cũng không nhịn được dâng lên. Săn đêm cuồng ở bên trong đã thành dạng que. Vấn đề nhỏ. Rick là người rất sĩ diện. Khuôn mặt râu ria rậm rạp của hắn tuy hơi co giật, nhưng ngữ khí vẫn như mây trôi nước chảy. Thấy vậy, Tô Hiểu đặt bình rượu nguyên tố ngon xuống. Điều này khiến sắc mặt Rick dịu đi vài phần. Hắn xem thuộc tính của săn đêm cuồng, sau đó liền thấy. Hiệu quả trang bị 2, bất khuất, cốt lõi ở bị động. Trong chiến đấu với cường địch ngang cấp, khi trang bị này chịu công kích và xuất hiện hư hại, sẽ kích hoạt cho tàn chi hỏa ẩn chứa bên trong trang bị, vĩnh cửu tăng giới hạn tối đa cường độ của trang bị này. Độ hấp thu lực lượng cho tàn, 45%, đạt 100% sau, trang bị này sẽ tấn thăng vĩnh hằng cấp. Nhắc nhở, chỉ có chiến đấu liều mạng mới có thể khiến cho tàn chi hỏa bên trong trang bị này cháy lên một chút, từ đó phát động đặc tính này. Luận bàn hoặc đánh giá không chí mạng sẽ không nhận được sự tán thành của cho tàn chi hỏa, không thể phát động đặc tính này. Nhắc nhở, do đặc tính này, độ khó sửa chữa trang bị này tăng 40%. Sau khi đọc đến điều cuối cùng, mắt Rick dần trợn to, tơ máu nổi lên trong mắt. Có thể thấy tâm trạng hắn bị khuấy động đến mức nào. Độ khó sửa chữa sang đêm cuồng eo vốn đã đủ khiến người ta muốn bứt tóc, giờ lại tăng thẳng 40%. Rick với tơ máu nổi trong mắt, vươn tay nhấc chiếc búa rèn, vũ khí bản mệnh của một thợ rèn. Nhưng đáng tiếc, khi ánh mắt hắn tìm kiếm người bạn thân có giao tình sinh tử với hắn lúc này đã không biết tung tích. Tô Hiểu bước nhanh rời khỏi khu rèn đúc, không phải là hắn đi không lời từ biệt, mà thực sự có một việc gấp, vừa rồi quên mất, cần gấp trở về phòng chuyên dụng một chuyến. Trở lại phòng chuyên dụng, Tô Hiểu đi thẳng đến phòng bào chế dược, ngồi xuống trước bàn làm việc, lấy ra vật phẩm thu hoạch được từ thế giới Vĩnh Quang, Thái Dương Huyết Hoa, vĩnh hằng cấp ơ vật liệu hiếm. Thái Dương Huyết Hoa ơ hiệu quả, dùng trực tiếp, có thể vĩnh cửu tăng 10 điểm chân thực thể lực thuộc tính, cùng 50.000-56.000 điểm sinh mệnh giá trị, đồng thời trị liệu tổn thương sâu sắc. Bảo vật quý giá như vậy, đương nhiên sẽ không dùng trực tiếp. Đối với một dược sư mà nói, đó chẳng khác nào lãng phí của trời. Tô Hiểu mở danh sách danh hiệu, trang bị người tạo kỳ tích eo vừa mới được nâng cấp lên 9 sao. Người tạo kỳ tích xuất xứ, cây hư không chất, loại hình, hiếm ở danh hiệu quả danh hiệu 1, kỳ tích, bị động, khi bào chế dược tề, sẽ có xác suất cao hơn để đạt tới trạng thái đỉnh cao nhất mà ngươi có thể đạt được, đây là tuyệt đối chuyên chú, từ đó bào chế ra phẩm cấp kỳ tích vượt trên phẩm cấp hoàng mỹ. Hiệu quả danh hiệu 2, chuyên chú, bị động, khi đeo danh hiệu này để bào chế dược tề, mỗi giây sẽ tiêu hao 20 điểm pháp lực, từ đó mang lại trạng thái tinh thần chuyên chú hơn, khi bào chế dược tề, có xác suất cao hơn để tiến vào trạng thái tuyệt đối chuyên chú. Giới thiệu sơ lược, chuyên chú mới là chìa khóa để vượt qua hoàng mỹ, sáng tạo kỳ tích. Giá bán, không thể bán. Nếu nói danh hiệu 7 sao người tạo kỳ tích eo có xác suất 2%-5% bào chế ra dược tề phẩm cấp kỳ tích, thì hiện tại danh hiệu 9 sao người tạo kỳ tích eo ít nhất đã nâng xác suất này lên tới 20%. Đương nhiên, điều này dựa trên cơ sở bào chế các loại dược tề cao cấp như dược tề bản nguyên, dược tề tinh không. Nếu bào chế dược tề trung cấp hoặc thấp cấp, Tô Hiểu có trên 8 thành tự tin bào chế ra phẩm cấp kỳ tích, còn phẩm cấp hoàng mỹ thuộc về phát huy bình thường, về phần phẩm cấp ưu tú, đó là thất bại. Sau khi đeo người tạo kỳ tích, Tô Hiểu bắt đầu bào chế dược tề với Thái Dương Huyết Hoa yêu làm vật liệu chính. Tổng cộng tiêu tốn 3 vạn linh hồn tiền để đổi lấy vật liệu phụ trợ, một bình dược tề chưa đặt tên đã được bào chế thành công. Chờ mệnh danh, hoàng mỹ, xuất xứ, luân hồi nhạc viên ở Thánh Viêm Dược Sư. Phẩm chất, vĩnh hằng cấp. Loại hình, dược tề tăng vĩnh cửu. Hiệu quả, sau khi uống, vĩnh cửu tăng 13 điểm chân thực thể lực thuộc tính, vĩnh cửu tăng 70.000 điểm sinh mệnh giá trị, đồng thời trị liệu tổn thương sâu sắc. Tăng thêm phẩm cấp hoàng mỹ, sau khi uống, vĩnh cửu tăng 2 điểm chân thực thể lực thuộc tính, tất cả kháng tính dị thường vĩnh cửu tăng 30 điểm. Điểm đánh giá, 5.980 điểm, điểm đánh giá dược tề phẩm chất vĩnh hằng cấp từ 3.000-6.000 điểm, giới thiệu sơ lược, đang chờ. Giá cả, đang chờ. Cảm giác bào chế lần này tuy nói không tồi, nhưng thiếu đi sự tự nhiên, chưa hoàn hảo. Tuy nhiên, dược tề phẩm cấp hoàng mỹ, chờ mệnh danh ơ cũng rất tốt. Với loại dược tề cao cấp lần đầu bào chế này, Tô Hiểu có xác suất cao nhất là 50% bào chế ra phẩm cấp hoàng mỹ. Uống vào bình dược tề vừa bào chế, Tô Hiểu cảm giác như uống phải ngọn lửa lỏng, cổ họng nóng rát tê dại, nhưng sau mấy giây, cảm giác cháy bỏng đó rút đi, thay vào đó là cảm giác ấm áp dễ chịu. Rời khỏi phòng chuyên dụng, Tô Hiểu hướng về đại sảnh cường hóa thuộc tính, nhưng khi đi ngang qua gần khu rèn đúc, hắn không đi con đường thường xuyên đi, mà đi vòng một đoạn. Điều này khiến Rick, người đang xách chiếc búa thợ rèn trong tay, ngồi trên bậc thang cùng cô con gái nuôi ô ho, chặn lại không thành công. Kế hoạch ban đầu là chặn Tô Hiểu, đòi mấy bình rượu nguyên tố ngon làm tiền bảo dưỡng chiếc áo da dài, đã thất bại. Không phải Tô Hiểu biết trước. Rick biết thói quen của Tô Hiểu mỗi lần sau khi giao các trang bị như trảm long thiểm, vòng cổ hắc vương. Để hắn bảo dưỡng, sửa chữa, sẽ trực tiếp đi đại sảnh cường hóa thuộc tính để nâng cấp bản thân. Do đó, Rick chặn đường trở về của Tô Hiểu, nên hắn mặt hướng về phía đại sảnh cường hóa thuộc tính. Còn vì sao không đến tận cửa đại sảnh cường hóa thuộc tính mà chặn, đó không phải là thật sự có thù, chỉ là lợi dụng lúc lấy vật liệu quay về, tiện thể chặn một lúc trên bậc thang gần cửa hàng lối vào mà thôi. Tô Hiểu vừa rồi quên bào chế dược tề. Trước khi sử dụng nguyên chất lực lượng, chắc chắn là phải nâng cấp thuộc tính bản thân hết mức có thể. Do đó, trên đường đi lại tới đại sảnh cường hóa, hắn nhìn thấy bóng lưng Rick đang ngồi trên bậc thang chờ đợi. Cũng không biết người bạn già này đang chờ ai, nhưng nếu đối phương đang chờ người, Tô Hiểu cũng sẽ không quấy rầy, quả quyết đi đường vòng. Tại đại sảnh cường hóa thuộc tính, Tô Hiểu bước vào kho cường hóa thuộc tính, cánh cửa kho đóng lại phía sau hắn. Chào mừng sử dụng kho cường hóa thuộc tính số 1278. Hiện có điểm thuộc tính chân thực khả dụng, 70 điểm. Tô Hiểu kiểm tra thuộc tính bản thân. Do vừa uống dược tề tăng vĩnh cửu, cộng thêm sự tăng thêm của thể chất hoàn mỹ, thuộc tính thể lực của hắn cao hơn 3 thuộc tính chính khác một đoạn lớn. Do đó, cách hắn phân phối điểm thuộc tính là lực lượng 20 điểm, nhanh nhẹn 22 điểm, thể lực vừa 8 điểm, trí lực 20 điểm. Sau đó, 70 điểm thuộc tính chân thực đã được tiêu hao hết, hắn kích hoạt kho cường hóa thuộc tính đang ở bên trong. Ông! Kho cường hóa thuộc tính bắt đầu vận hành. Tô Hiểu ngồi xuống đất. Do lần tăng lên này rất lớn, trên người hắn mơ hồ có cảm giác đau như bị kim châm, nhưng trước đó ở thế giới Vĩnh Quang, hắn đã từng tăng 4 loại thuộc tính chính lên tới hơn 90 điểm trong một lần, nên mức tăng hiện tại tuy lớn, nhưng hắn cũng nhanh chóng thích ứng. Khi kho cường hóa thuộc tính dừng lại, trên người Tô Hiểu bốc lên từng luồng khí nóng. Hắn thở ra một ngụm trọc khí, sau đó lấy ra một phần nguyên chất lực lượng. Tuyệt cường giả, LVS, bị động, bí pháp chi lực, sau khi hấp thu nguyên chất lực lượng, chân thực lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực hiện tại vĩnh cửu tăng 5%, đã thông qua nguyên chất lực lượng cường hóa 2 lần. Nguyên chất lực lượng được phong ấn trong nhựa cây bán trong suốt. Tô Hiểu một tay bóp nát nó, một loại năng lượng không màu lan tỏa ra, đầu tiên là thấm vào tay hắn, sau đó theo cánh tay đi vào cơ thể. Những năng lượng nguyên chất này lưu chuyển khắp cơ thể, sau đó càng ngày càng ít, đây là do bị các bộ phận trong cơ thể hấp thu. Cảm giác tăng lên của nguyên chất lực lượng rất mạnh mẽ, do đó đòi hỏi phải hết sức tập trung. Điều này không giống như sử dụng điểm thuộc tính chân thực để tăng lên, chỉ cần cảm nhận bản thân là được. Khi sử dụng nguyên chất lực lượng, chỉ cần một chút bất cẩn, đó sẽ là vạn kiếp bất phục. Khi năng lượng nguyên chất bán trong suốt khắp cơ thể đã ổn định, nó dần dần hóa thành một luồng năng lượng giàu hoạt tính như cam lộ, xuất hiện ở khắp các bộ phận trong cơ thể Tô Hiểu, làm cho thể phách của hắn nhanh chóng tăng lên. Cảm giác tăng lên nhanh chóng này rất dễ khiến người ta mê lạc, may mắn là năng lực tâm chi minh tưởng của Tô Hiểu đã cao tới LV96, rất nhanh liền ổn định tâm thần. Khi một phần nguyên chất lực lượng đã được hấp thu xong, thuộc tính chân thực lực lượng của Tô Hiểu đã đạt tới 443 điểm. Một luồng lực lượng cuồn cuộn lan tỏa ra trong cơ thể, nhưng đây vẫn chưa phải là cuối cùng. Tô Hiểu lần thứ hai lấy ra một phần nguyên chất lực lượng, bóp nát và hấp thu hết. Nửa giờ sau, toàn thân hắn cũng bắt đầu tỏa ra huyết vụ nhạt, đây là nguy hiểm do sử dụng nguyên chất lực lượng để tăng thuộc tính cơ thể một cách lớn. Tô Hiểu không dừng lại, mà lấy ra phần nguyên chất lực lượng thứ ba, bóp nát và hấp thu. Lần này mất trọn vẹn 2 tiếng đồng hồ sau, hắn mới dần dần ổn định được khí tức bản thân. Sở dĩ hắn làm vậy là vì trên đầu có đủ mảnh vỡ nguyên sơ, và cũng vì tiếp theo cần bào chế dược tề bản nguyên. Sau đó, dù cho bào chế dược tề bản nguyên không đạt phẩm cấp kỳ tích, cũng phải uống thứ dược tề này, nếu không sẽ muộn. Dược tề bản nguyên không tăng chút nào chiến lực, mà là củng cố căn cơ, tức là cường hóa năng lực nền tảng của bản thân. Trong tình huống này, Tô Hiểu đương nhiên dám tăng thuộc tính cơ thể bản thân một cách lớn. Tiếp theo, uống xong một bình dược tề bản nguyên, đừng nói chỉ dùng 3 phần nguyên chất lực lượng, dùng thêm một chút cũng có thể nhanh chóng củng cố bản thân. Đương nhiên, bước sử dụng mảnh vỡ nguyên sơ để ổn định bản thân lúc này không thể bỏ qua. Khi Tô Hiểu tăng cường lực lượng bản thân, trước nay đều không tiếc bất cứ giá nào. Lấy ra 7 khối mảnh vỡ nguyên sơ, Tô Hiểu sử dụng toàn bộ. Một luồng nguyên sơ chi lực lớn tuôn ra từ bên trong, thấm vào cơ thể hắn, có thể nói là toàn thân sảng khoái. Cảm giác mất kiểm soát lực lượng do thể chất được tăng lên khổng lồ biến mất hoàn toàn trong thời gian ngắn. Lại minh tưởng thêm một lúc, sau khi khí tức hoàn toàn bình ổn, hắn kiểm tra tư liệu bản thân, chân thực lực lượng, 489 điểm thực nhanh nhẹn, 489 điểm thực thể lực, 489 điểm thực trí lực, 485 điểm lực, 21 điểm mắng, 80 điểm độ linh hồn, 860 điểm thực ý chí lực, 350 điểm. Lực thân cận nguyên tố, 1152 điểm. Kháng tính thuộc tính lôi, 618 điểm. Kháng tính vực sâu, 53 điểm. 4 loại chủ thuộc tính tiếp cận 500 điểm, tức là sắp đạt đến tiêu chuẩn thấp nhất để thăng cấp chí cường giả, nhưng Tô Hiểu biết, mình còn cách cảnh giới chí cường không xa. Tô Hiểu cảm thấy mọi thứ xung quanh đều chậm lại, đó là do tốc độ cơ thể tăng lên đáng kể. Sau khi ra khỏi sảnh cường hóa thuộc tính, hắn đến phố giao dịch, rồi thông qua tháp truyền tống cuối phố để đến tụ điểm lớn. Đi xuyên qua một dãy quầy hàng, Tô Hiểu đến khu quầy hàng phía nam tụ điểm lớn. Nơi đây khá vắng vẻ, trên hàng chục quầy hàng xung quanh đều bày biện kỹ năng quyển trục. Phía sau đa số quầy hàng này đều không có người, cho thấy các quyển trục trên quầy không thể trả giá. Thật ra kể cả có người đứng sau quầy thì họ cũng chỉ thu mua quyển trục. Những thứ được bày bán trên các quầy hàng này đều là bị động cao giai, đến mức độ nắm giữ loại năng lực này thì ai cũng hiểu rõ giá cả của các quyển trục đó, không cần phải mặc cả. Tô Hiểu không định mua Bảo Rương quyển trục kỹ năng bị động cao giai ở trong cửa hàng Vinh Dự với giá 300 ounce lực lượng thời không mỗi chiếc. Trong phần giới thiệu của món đồ này, đúng là có ghi trong Bảo Rương này sẽ không xuất hiện loại bị động cao giai mà Liệp Sát Giả đã nắm giữ, nhưng đừng bị nhắc nhở này lừa dối. Loại bị động cao giai có rất nhiều, chỉ riêng bị động cao giai dạng kỹ pháp đã có mấy chục loại, ví dụ như tương ứng với đao thuật tông sư, kiếm thuật tông sư, cận chiến tông sư. Tô Hiểu mở Bảo Rương quyển trục kỹ năng bị động cao giai chắc chắn sẽ không mở ra bị động cao giai tương ứng với đao thuật tông sư. Vấn đề là, trừ loại này ra, tất cả các loại bị động cao giai khác, hắn đều có khả năng mở ra. Bị động cao giai được mặc định có tiềm lực cao nhất, cho nên không nhất thiết phải thông qua Bảo Rương quyển trục kỹ năng bị động cao giai để thu hoạch được. Bởi vậy 300 ounce lực lượng thời không một chiếc Bảo Rương quyển trục kỹ năng bị động cao giai càng giống như đánh cược vận may, mở tốt, mở ra bị động cao giai hệ triệu hoán, thì lời lớn, mở ra bị động cao giai hệ vong linh, lời nhỏ, mở ra bị động cao giai hệ tử linh, lỗ lớn. Nói đến thú vị, bị động cao giai hệ triệu hoán sở dĩ đắt nhất, không phải là vì nó mạnh đến mức nào, giả sử bị động cao giai hệ vong linh và kỹ pháp có cường độ là 100, thì bị động cao giai hệ triệu hoán cường độ cũng chỉ khoảng 20, dù sao hai loại trước là hệ thống giai đoạn cuối, bị động cao giai tự nhiên cũng mạnh. Bị động cao giai hệ triệu hoán sở dĩ đắt là vì cả hệ thống năng lực này đều cần một loại bị động cơ sở, chứ không phải giống như dạng kỹ pháp này, có mấy chục loại. Tô Hiểu tìm kiếm trên quầy hàng một phen, rất nhanh đã tìm được mấy quyển trục bị động cao giai mà mình mong muốn. Điều này so với việc tìm quyển trục bị động cơ sở trước đây dễ dàng hơn nhiều, chỉ cần tiền linh hồn đầy đủ, không lo không mua được quyển trục năng lực bị động cao giai phù hợp. Người đã thanh toán 182.000 linh hồn tiền. Người thu hoạch được huyết chi thăng hoa ở mệnh hồn, bị động cao giai. Huyết chi thăng hoa ở mệnh hồn, LV1, loại kỹ pháp ơi bị động. Nhắc nhở, nắm giữ năng lực kỹ pháp hệ huyết khí và tăng lên đến LV80 trở lên mới có thể nắm giữ năng lực này. Nhắc nhở, chỉ khi nắm giữ 7 loại năng lực bị động cơ sở trở lên và tất cả đều tăng lên đến LV max hoặc LVS cao hơn mới có thể nắm giữ năng lực này. Nhắc nhở, sau khi nắm giữ năng lực này sẽ phù hợp với năng lực huyết thương tông sư của ngươi. Hiệu quả kỹ năng 1, lực công kích huyết khí tăng lên 10%. Nhắc nhở, chỉ khi năng lực huyết thương tông sư đạt đến giới hạn tăng thêm lực công kích, khiến người thu hoạch được tông sư chi tức, bị động, người mới có tăng thêm này. Hiệu quả kỹ năng 2, giá trị lớn nhất của sinh mệnh lực bản nguyên tăng lên 1%. Nhắc nhở, giá trị sinh mệnh cao nhất cấp tuyệt cường có thể đạt tới 350 vạn điểm, tăng thêm này sẽ tăng lên giới hạn cao nhất 350 vạn điểm. Hiệu quả kỹ năng 3, giai vị tiềm chất hệ huyết khí 1. Hiệu quả kỹ năng 4, chi phí tăng lên của huyết thương tông sư 50, hiệu quả tăng lên rồi 50, đặc tính này không thể tăng lên bằng bất kỳ phương thức nào. Nhắc nhở, năng lực này chỉ có hiệu lực với huyết thương tông sư LV80 trở lên. Tô Hiểu rất hài lòng với huyết chi thăng hoa ở mệnh hồn, thông qua hiệu quả kỹ năng 4 của năng lực này, mỗi cấp tăng lên của huyết thương tông sư của hắn sẽ biến từ giai vị công kích huyết khí 2, cường độ huyết khí ui 10 điểm thành giai vị công kích huyết khí ui 3, cường độ huyết khí ui 15 điểm. Đương nhiên, chi phí tăng lên cũng đạt đến 15 viên linh hồn tinh phách 142.500 linh hồn tiền mỗi cấp. Huyết chi thăng hoa ở mệnh hồn ngoài việc có thể tăng lên sát thương huyết khí, việc tăng giá trị lớn nhất của sinh mệnh lực bản nguyên khiến Tô Hiểu khá hứng thú. Bức tường giới hạn 350 vạn điểm sinh mệnh giá trị cao nhất cấp tuyệt cường nhìn như xa vời, nhưng hiện tại giá trị sinh mệnh của hắn đã đạt đến 150 vạn điểm, giới hạn cao nhất này thoáng chốc không còn xa xôi. Tô Hiểu không phải tồn tại cấp diệt thế, cũng không phải hệ vực sâu, bởi vậy giới hạn cao nhất sinh mệnh giá trị của hắn sẽ không vượt quá 100%, nếu giới hạn cao nhất không thể cao hơn, thì tăng lên chất lượng. Về phần những kỹ năng tạo thành phần trăm giá trị sinh mệnh lớn nhất của các boss lớn, ví dụ như, kỹ năng của một boss lớn là gây sát thương 20% giá trị sinh mệnh lớn nhất, nhìn như có thể gây sát thương cao tới 30 vạn cho Tô Hiểu có giá trị sinh mệnh 150 vạn điểm, thật ra không phải. Giữa bên tấn công và bên bị tấn công nhất định phải tiến hành một lần phán định cường độ, đơn giản mà nói, cái này giống như một thanh dao bén, chém vào một khối thép tinh, ai cứng rắn hơn, ai càng có ưu thế. Phán định loại này cũng vậy, loại năng lực gây sát thương phần trăm giá trị sinh mệnh lớn nhất này nhìn như rất mạnh, thật ra bất kỳ công kích nào cũng có giới hạn cao nhất này, loại công kích này cũng như thế. Nhìn như là gây sát thương 20% giá trị sinh mệnh lớn nhất, nhưng nếu sinh mệnh lực bản nguyên của Tô Hiểu đủ mạnh, công kích này đánh lên người hắn, trải qua lớp lớp cắt giảm, sẽ không gây được sát thương 20% giá trị sinh mệnh lớn nhất, loại sát thương này cũng không tránh được phòng ngự. Điều đáng sợ thực sự là gây sát thương chân thực 20% giá trị sinh mệnh lớn nhất, cái này mới đáng sợ, sát thương chân thực là, nó là bao nhiêu thì gây sát thương bấy nhiêu, phán định sát thương cao nhất cũng không phải để trưng bày. Bởi vậy cộng dồn sinh mệnh giá trị là rất hữu dụng, cũng ví dụ như trước đây Tự Chiến với Thủy Tổ, Tinh Hồng Quân Chủ, hai kẻ địch mạnh đó đều xuất hiện suy nghĩ giống nhau, chính là kẻ địch này tại sao vẫn chưa chết. Ngoài huyết chi thăng hoa ở mệnh hồn ra, Tô Hiểu còn tìm được một loại bị động cao giai khác, hắn lúc này mua nó. Ngươi đã thanh toán 185.000 linh hồn tiền. Ngươi thu hoạch được thể chi thăng hoa ở phi thăng chi lực, bị động cao giai. Thể chi thăng hoa ở phi thăng chi lực, LV1, loại kỹ pháp A bị động. Nhắc nhở, nắm giữ năng lực kỹ pháp hệ cận chiến, và tăng lên đến LV80 trở lên, mới có thể nắm giữ năng lực này. Nhắc nhở, chỉ khi nắm giữ 7 loại năng lực bị động cơ sở trở lên, và tất cả đều tăng lên đến LV max hoặc LVS cao hơn, mới có thể nắm giữ năng lực này. Nhắc nhở, sau khi nắm giữ năng lực này sẽ phù hợp với năng lực cận chiến tông sư của ngươi. Hiệu quả kỹ năng 1, khi cận chiến, lực công kích kỹ đá tăng lên 5%. Hiệu quả kỹ năng 2, khi cận chiến, lực công kích kỹ đá tăng lên 8%. Hiệu quả kỹ năng 3, khi cận chiến, lực công kích kỹ đá tăng lên 10%. Nhắc nhở, ba loại tăng thêm ở trên, chỉ khi năng lực cận chiến tông sư đạt đến giới hạn tăng thêm lực công kích, khiến người thu hoạch được tông sư chi lực, bị động, người mới có tăng thêm này. Hiệu quả kỹ năng 4, chi phí tăng lên của cận chiến tông sư gửi 50, hiệu quả tăng lên gửi 50, đặc tính này không thể tăng lên bằng bất kỳ phương thức nào. Nhắc nhở, năng lực này chỉ có hiệu lực với cận chiến tông sư LV80 trở lên. Thể chi thăng hoa, phi thăng chi lực rất mang phong cách cận chiến tông sư, ba loại cộng thêm đều là tăng lên uy lực kỹ đá, hoàn toàn khác biệt với hai loại bị động cao giai khác. Tô Hiểu sử dụng hai quyển trục bị động kỹ năng cao giai trong tay, nhắc nhở xuất hiện. Người đã nắm giữ huyết chi thăng hoa ở mệnh hồn, LV1. Người đã nắm giữ thể chi thăng hoa phi thăng chi lực, LV1. Sau khi nắm giữ năng lực, đương nhiên là đi tăng lên, Tô Hiểu quay trở lại tháp truyền tống, sau khi truyền tống về công viên luân hồi, thẳng tiến đến sảnh thăng cấp kỹ năng. Nửa giờ sau, trong sảnh thăng cấp kỹ năng, cửa khoang phía sau Tô Hiểu đóng lại, hắn kích hoạt khoang thăng cấp kỹ năng, và kiểm tra danh sách kỹ năng của bản thân, chọn kỹ chi thăng hoa ở chí nhận từ trong đó, và sử dụng khoang thăng cấp kỹ năng để tăng lên, cuối cùng là xác định mình đang đeo huy chương vinh dự ở luân hồi. Huy chương vinh dự ở luân hồi, sau khi đeo, chi phí sử dụng khoang thăng cấp kỹ năng giảm xuống 20%. Tăng lên kỹ chi thăng hoa ở chí nhận LV21, cần tiêu hao 24.000 linh hồn tiền. Đây là giá sau khi giảm miễn của luân hồi vinh dự huy chương. Tô Hiểu liếc nhìn hơn 300 vạn linh hồn tiền hiện có, trong lòng an tâm rất nhiều. Hắn lựa chọn nâng cấp kỹ chi thăng hoa ở chí nhận lên cấp 9. Kho nâng cấp kỹ năng khởi động. Tô Hiểu đã nhiều lần nâng cấp năng lực, cho nên khí tức đặc biệt bình tĩnh. Hắn có thể cảm nhận được một luồng năng lượng vô hình từ xung quanh tràn tới, hòa nhập vào cơ thể hắn, khiến một loại năng lực của hắn nhanh chóng tăng lên. Cảm giác này giống như đã sử dụng năng lực đó hàng ngàn, hàng vạn lần, cộng thêm năng lượng đối ứng dồi dào, khiến năng lực này tự nhiên nhanh chóng thăng cấp. Kỹ chi thăng hoa ở chí nhận đã được nâng lên cấp 30. Nếu cần tiếp tục nâng cấp năng lực này, mỗi cấp cần tiêu hao 34.000 linh hồn tiền. Nhìn thấy lời nhắc này, Tô Hiểu thầm thấy không ổn. Hơn 300 vạn linh hồn tiền hiện có, bỗng nhiên trông không còn nhiều như vừa nãy nữa. Nhưng cho dù chi phí nâng cấp năng lực này rất đắt, vẫn cần phải nâng cấp, vì ngoài đao thuật tông sư, muốn tiếp tục nâng cao chiến lực về đao thuật, chỉ có thể dựa vào năng lực này. Thế nào là bị động cấp cao? Đó là, khi các cuộn kỹ năng bị động trên thị trường giao dịch đều cho thấy năng lực này không thể mang lại sự nâng cấp cho tổng chiến lực hiện có của ngươi, bị động cấp cao vẫn có thể tiếp tục nâng cấp vượt trên giới hạn. Tô Hiểu quyết đoán, dứt khoát nâng cấp kỹ chi thăng hoa ở chí nhận lên cấp 50. Việc này cần chi trả tới 78 vạn linh hồn tiền, nhưng cũng không có cách nào khác. Đối với bị động, càng về sau càng mạnh, nhưng đồng thời, càng về sau càng đắt. 2 giờ sau, khi kho nâng cấp kỹ năng ngừng hoạt động, khí tức của Tô Hiểu dần bình ổn. Kỹ chi thăng hoa ở chí nhận, LV50, loại kỹ pháp A bị động. Hiệu quả kỹ năng 1, lực công kích của vũ khí loại đao tăng lên của 530. Hiệu quả kỹ năng 2, uy lực chiêu thức đao thuật tăng lên 530%. Hiệu quả kỹ năng 3, giai vị tiềm chất đao thuật U11, tăng 6. Hiệu quả kỹ năng 4, chi phí nâng cấp đao thuật gội 50, hiệu quả nâng cấp gội 50, đặc tính này không thể nâng cấp bằng bất kỳ phương thức nào. Tiếp theo là nâng cấp huyết chi thăng hoa ở mệnh hồn. Tô Hiểu liếc nhìn số linh hồn tiền còn lại, lựa chọn nâng cấp năng lực này lên cấp 30, tổng cộng 41. 6 vạn linh hồn tiền đã được chi trả. Một giờ sau, việc nâng cấp hoàn thành. Huyết chi thăng hoa ở mệnh hồn, LV30, loại kỹ pháp A bị động. Hiệu quả kỹ năng 1, lực công kích huyết khí tăng lên 280%. Hiệu quả kỹ năng 2, giá trị tối đa của sinh mệnh lực bản nguyên tăng lên 15%. Nhắc nhở, giá trị sinh mệnh tối đa cấp tuyệt cường có thể đạt tới 350 vạn điểm. Lần nâng cấp này sẽ tăng mức tối đa 350 vạn điểm. Hiệu quả kỹ năng 3, giai vị tiềm chất hệ huyết khí O5, tăng 4. Hiệu quả kỹ năng 4, chi phí nâng cấp huyết thương tông sư 50, hiệu quả nâng cấp R50, đặc tính này không thể nâng cấp bằng bất kỳ phương thức nào. Sau khi ổn định khí tức một lát, Tô Hiểu tiếp tục nâng cấp năng lực. Lần này là thể chi thăng hoa ở phi thăng chi lực, vẫn nâng lên cấp 30. Chi phí giống như huyết chi thăng hoa ở mệnh hồn vừa rồi, tổng cộng chi trả 41. 6 vạn linh hồn tiền. Kho nâng cấp kỹ năng bắt đầu vận chuyển. Khi kho nâng cấp kỹ năng dừng lại, Tô Hiểu đã toàn thân đẫm mồ hôi nóng, hơi nước bốc lên trên người hắn. Thể chi thăng hoa ở phi thăng chi lực, LV30, loại kỹ pháp E bị động. Hiệu quả kỹ năng 1, khi cận chiến, lực công kích đá kỹ tăng lên 90%. Hiệu quả kỹ năng 2, khi cận chiến, lực công kích đá kỹ tăng lên 150%. Hiệu quả kỹ năng 3, khi cận chiến, lực công kích đá kỹ tăng lên 240%. Hiệu quả kỹ năng 4, chi phí nâng cấp cận chiến tông sư gọi 50, hiệu quả nâng cấp gọi 50, đặc tính này không thể nâng cấp bằng bất kỳ phương thức nào. Mở cửa kho nâng cấp kỹ năng, Tô Hiểu bước ra khỏi sảnh nâng cấp. Sau khi sở hữu bị động cấp cao tương ứng với đao thuật, cận chiến, huyết thương, giới hạn tối đa tiếp theo của ba loại kỹ pháp hình năng lực đều tăng thêm 50%. Dù phải trả thêm 50% tài nguyên cho việc này, cũng rất đáng giá. Đặc biệt là năng lực đao thuật tông sư của Tô Hiểu. Đao thuật tông sư cùng cấp tuyệt đối sẽ bị hắn đánh đến nghi ngờ nhân sinh. Đao thuật tông sư của hắn không chỉ có bị động cấp cao gia trì, còn được đầu tư thêm 6 điểm kỹ năng nguyên thủy ở mặt bên. Tại sao ở thế giới trước Tô Hiểu mới thăng cấp tuyệt cường, lại có thể đối chiến trực diện với sự tồn tại cấp diệt thế như Thủy Tổ? Điều này đương nhiên không thể thiếu uy lực cường đại của giới lôi, nhưng đao thuật tông sư vượt qua cấp bậc hiện tại của hắn cũng là mấu chốt. Trở về phòng riêng, Tô Hiểu phát hiện bố bố Ung, A Mổ, Ba Ha, Benny đều không có ở đây. Bố bố Ung, A Mổ, Ba Ha đi sảnh cường hóa thuộc tính, sử dụng tư cách tấn thăng tùy tùng. Còn Benny thì đang bán vật phẩm thu được lần này tại khu tụ tập lớn. Cửa phòng tự động đóng lại. Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên tấm thảm bên cạnh bàn trà, lấy ra 235 viên linh hồn tinh phách hiện có. Nếu cần nâng cấp đao thuật tông sư LV82, cần tiêu hao 15 viên linh hồn tinh phách 142.500 linh hồn tiền. Tô Hiểu lựa chọn nâng cấp đao thuật tông sư thêm 5 cấp. Xung quanh 70 viên linh hồn tinh phách vỡ vụn, lượng lớn năng lượng linh hồn tràn tới hắn. Linh hồn tiền nhanh chóng tiêu hao hết 712.500. Cuối cùng, kỹ pháp năng lực dùng linh hồn tiền nhiều nhất, thậm chí vượt xa bị động cấp cao một khoảng lớn. Tai Tô Hiểu như xuất hiện một tiếng nổ vang. Cảnh tượng xung quanh thay đổi lớn. Đầu tiên là cảm giác rơi xuống nhanh chóng, sau đó đột nhiên dừng lại. Hắn đứng trong một màn đêm đen kịt. Một thanh trường đao được cấu thành từ năng lượng linh hồn lơ lửng ở phía xa. Nhìn thấy thanh trường đao này, Tô Hiểu bỗng cảm thấy một cảm giác quen thuộc, cùng với một loại khát vọng từ sâu thẳm nội tâm. Chỉ cần nắm lấy lưỡi đao linh hồn này và hấp thụ hết năng lượng đặc biệt trong đó, đao thuật tông sư của hắn sẽ có được một lần nâng cấp chưa từng có. Vì vậy, hắn bước về phía trước. Nhưng không hiểu sao, sau khi Tô Hiểu bước tới, liền như dẫm vào đầm lầy, không ngừng lún xuống. Chỉ đi được vài bước, liền khó có thể tiến lên tiếp, cuối cùng bị bóng tối dần nuốt chửng. Nhưng vì đã đến gần lưỡi đao linh hồn đó, hắn đã hấp thụ được một ít năng lượng đặc biệt tỏa ra từ lưỡi đao linh hồn này. Bóng tối xung quanh dần tan biến, hòa tan. Tô Hiểu mở hai mắt. Hắn vẫn đang ở trong phòng riêng, nhưng khi hắn nâng tay lên, một ít chất lỏng màu đen trên mu bàn tay phải hắn bay lên, cuối cùng tan biến trong không khí. Liên tiếp nâng cấp mấy loại năng lực, Tô Hiểu muốn nghỉ ngơi một chút. Nâng cấp tiếp cận chiến tông sư và huyết thương tông sư, thêm vào đó cũng không còn nhiều linh hồn tiền. Cần chờ Benny bán được một ít vật phẩm bên kia, mới đủ để tiếp tục nâng cấp kỹ pháp năng lực. Đúng lúc này, Tô Hiểu bỗng nhiên nhận được một tin tức. Mở ra xem, là từ bên thương hội địa tinh. Có một thương nhân địa tinh đã liên lạc với hắn thông qua công chứng của hư không chi thụ. Thương nhân địa tinh, đèn tai ngài Biquea, ngài muốn bán dược tề bản nguyên. Biquea, dược tề bản nguyên ở Hoàng Mỹ, quyền hạn xem tạm thời mở ra. Chỉ bán lưu ly kết tủa, ra giá. Thương nhân địa tinh, đèn tai 12.000 viên một bình, ngài thấy giá này được không? Biquea, 4 vạn. Thương nhân địa tinh, đèn tai ngài Biquea, giá này quá cao. Tôi nhiều nhất ra đến 15.000. Đây là cực hạn rồi. Biquea, vậy lúc khác nói chuyện. Thương nhân địa tinh, đèn tai được, ngài Biquea. Hy vọng sau này có thể hợp tác với ngài. Tô Hiểu kết thúc lần liên lạc bằng văn bản này. Hắn ngồi trên chiếc ghế sofa đơn, uống trà, nhàn nhã chờ đợi hơn nửa canh giờ, yêu cầu liên lạc lại xuất hiện. Thương nhân địa tinh, đèn tai ngài Biquea, bên tôi ra giá 36.000. Đây đã là giới hạn tôi có thể ra. Ngài quả thật làm tôi bị động trong giao dịch này. Loại dược tề bản nguyên chất lượng này, tôi thật sự lần đầu tiên gặp. Cho nên, một bình dược tề bản nguyên chất lượng này là 36.000 viên lưu ly kết tủa. Biquea, thành giao. Sau khi tắt máy truyền tin, Tô Hiểu mở cửa hàng vực sâu, xem xét trái cây bản nguyên. Trái cây bản nguyên. Loại hình. Số lượng tồn kho. Danh tiếng thợ săn quái vật quá thấp, không thể xem. Giá đổi, 3.840 viên lưu ly kết tủa, giá gốc 7.680 viên lưu ly kết tủa. Nhắc nhở, do ngươi đồng thời nắm giữ 5 món vật phẩm nguyên tội, phong thủ giả nguyên tội, quyền hạn bị động của ngươi đã tăng lên. Ngươi có một lần cơ hội làm mới cửa hàng vực sâu. Nếu lựa chọn làm mới cửa hàng vực sâu, trái cây bản nguyên, mảnh vỡ nguyên sơ, tinh thần chi lực và các vật phẩm khác nằm trong danh sách top 10 sẽ không mất quyền đổi do lần làm mới này và không giảm số lượng tồn kho cá nhân hiện tại, số lượng tồn kho cá nhân sẽ được cộng dồn. Sau khi hoàn thành lần làm mới này, ngươi có thể đổi được nhiều loại vật phẩm hơn, chất lượng cao hơn trong cửa hàng vực sâu. Ngươi đã lựa chọn làm mới cửa hàng vực sâu. Cửa hàng vực sâu đang làm mới. Cửa hàng vực sâu đã đổi mới. Đang phán định tình huống cá nhân của liệp sát giả. Người bảo vệ nguyên tội, quyền hạn bị động ngươi mỗi nắm giữ, phong ấn, trấn áp một vật vực sâu ở nguyên tội, giá đổi tất cả vật phẩm trong cửa hàng vực sâu sẽ giảm xuống 10%. Hiện đã được giảm giá 50%. Hiện có lưu ly lắng động 2.471 viên. Ngươi có thể tiến hành đổi những thứ sau. 1. Tham lam sinh mệnh thụ. Loại hình, thứ cấp ở vật nguyên tội. Đặc tính nhân quả, sau khi có được, nhân quả của ngươi sẽ liên kết với sinh mệnh thụ này. Nếu ngươi không thể áp chế sinh mệnh thụ này, nó sẽ dựa vào sự liên kết nhân quả với ngươi để liên tục thôn phệ trang bị, tài nguyên hiếm có. Hiện có của ngươi, cho đến khi ngươi nghèo rất mồng tơi. Lúc đó, sinh mệnh thụ này sẽ hủy bỏ liên kết nhân quả với ngươi và vứt bỏ ngươi. Cảnh cáo, tham lam sinh mệnh thụ tuy không có tính tấn công mạnh mẽ, nhưng nó có đặc tính phòng ngự cực mạnh, đồng thời có thể lấy đi và thôn phệ tài sản quý giá mà ngươi mang theo hoặc cất giấu mà không cần sự đồng ý của ngươi. Nguy hiểm tiêu cực, đây là cây sinh mệnh to lớn trong hư không, ban đầu được bao bọc bởi sức mạnh nguyên tố, nhưng do sự xâm nhập ngày càng nghiêm trọng của vực sâu hư không, sinh mệnh thụ này đã bị sức mạnh vực sâu ăn mòn trước tiên. Thân hình thu nhỏ đáng kể, đồng thời vẫn giữ lại một phần đặc tính ban đầu, nhưng trở nên tham lam. Bở. Bản chất là đặc tính tồn tại, nó sẽ vĩnh viễn không thể trở thành vật nguyên tội thật sự. Đặc tính, nếu ngươi thành công áp chế sinh mệnh thụ này, ngươi có thể thông qua việc cho nó thôn phệ trang bị, tài nguyên hiếm có. Để làm cho nó nhanh chóng kết ra trái cây sinh mệnh. Nhắc nhở, đây là đặc tính duy nhất của tham lam sinh mệnh thụ chưa thay đổi. Do vực sâu gia tăng, trái cây sinh mệnh mà nó kết ra thậm chí còn tinh khiết và chất lượng tốt hơn so với trái cây sinh mệnh của cây sinh mệnh bình thường. Trái cây sinh mệnh, sau khi dùng, tăng vĩnh viễn 35.000 điểm sinh mệnh giá trị, do đặc tính cấp bậc siêu cao của trái cây sinh mệnh này, ngay cả khi dùng nhiều lần vẫn có thể mang lại hiệu quả tăng trưởng. Nhắc nhở, do tham lam sinh mệnh thụ này không phải là vật nguyên tội thật sự, việc phong ấn, trấn áp sự tồn tại này sẽ không mang lại sự nâng cấp cho quyền hạn người bảo vệ nguyên tội. Giá đổi, 100.000 viên lưu ly lắng động, giá gốc 200.000 viên lưu ly lắng động. Hai bản nguyên trái cây. Loại hình. Số lượng tồn kho. Danh tiếng của liệp sát giả quá thấp, không thể xem. Giá đổi, 3.840 viên lưu ly lắng động, giá gốc 7.680 viên lưu ly lắng động. Ba nguyên sơ mảnh vỡ. Loại hình. Số lượng tồn kho. Danh tiếng của liệp sát giả quá thấp, không thể xem. Giá đổi, 1.910 viên lưu ly lắng động, giá gốc 3.820 viên lưu ly lắng động. 4. Rương báu dị thường nghề nghiệp, truyền thừa. Loại hình, rương báu đặc biệt. 5. Tinh thần lực, đã kết tinh hóa. Loại hình, vật phẩm cường hóa. Hiệu quả, kết hợp với máy cường hóa trang bị, có thể tăng một cấp cường hóa cho trang bị, tối đa tăng lên đến U15. Số lượng tồn kho. Danh tiếng của liệp sát giả quá thấp, không thể xem. Giá đổi, 1.300 viên lưu ly lắng động, giá gốc 2.600 viên lưu ly lắng động. 6. Mầm nguyên tội. Loại hình, vật phẩm kỳ lạ mang đặc tính nguyên tội, chứa một ít đặc tính nguyên tội. Số lượng tồn kho. Danh tiếng của liệp sát giả quá thấp, không thể xem. Giá đổi, 550 viên lưu ly lắng động, giá gốc 1.100 viên lưu ly lắng động. 7. Hạt nhân nguyên tội. Loại hình, vật phẩm kỳ lạ mang đặc tính nguyên tội, chứa số lượng lớn đặc tính nguyên tội. Số lượng tồn kho. Danh tiếng của liệp sát giả quá thấp, không thể xem. Giá đổi, 4.000 viên lưu ly lắng động, giá gốc 8.000 viên lưu ly lắng động. 8. Vật ước thề ngẫu nhiên. Đặc tính, sau khi đổi mục này, người sẽ ngẫu nhiên nhận được một vật ước thề. 9. Túi tiền tham lam, ngũ giai. Hiệu quả, sau khi mở, có thể nhận được 50.500 vạn đồng tiền linh hồn. Số lượng tồn kho, không giới hạn đổi. Giá đổi, một viên lưu ly lắng động. Nhắc nhở, giá đổi của túi tiền tham lam, ngũ giai, đã thay đổi thành giá cộng dồn dựa trên số lượng đã đổi. Nhắc nhở, vật phẩm này không thể giao dịch, không thể chuyển nhượng, không thể vứt bỏ. Xếp ở vị trí đầu tiên là tham lam sinh mệnh thụ, khiến Tô Hiểu cảm thấy rất hứng thú. Vật này tuy có một số đặc tính của vật nguyên tội, nhưng lại không được coi là vật nguyên tội thật sự. Không phải vì cấp bậc của nó không đủ, mà là đặc tính ban đầu của vật này tương đối gần với ánh sáng, sinh mệnh. Thật ra vật này chỉ có hai loại đặc tính, nếu có thể áp chế, thì có thể cho nó thôn phệ trang bị, vật phẩm quý hiếm. Để kết ra trái cây sinh mệnh. Nếu không áp chế được, thì chắc chắn sẽ bị đồ chơi này thôn phệ cho đến khi nghèo rất mồng tơi. Tô Hiểu cảm thấy mình có thể thử thách, dù sao hắn đang nắm giữ năm vật nguyên tội thật sự. Giá bán của vật thu thập trước đó trong cửa hàng vực sâu là 9.800 viên lưu ly lắng động, trong khi tham lam sinh mệnh thụ này có giá bán cao tới 20 vạn, sau khi giảm 50%, vẫn còn 10 vạn. Tình huống này không khó lý giải. Vật trước đó, ngay cả khi đổi được, cũng không dám dùng, không, là căn bản không ai dám đổi. Kể từ khi Tô Hiểu kích hoạt cửa hàng vực sâu, vật thu thập đã treo ở vị trí đầu cho đến khi hắn mở rương báu vực sâu và mở được đối phương. Ngược lại, tham lam sinh mệnh thụ tuy là vật nguyên tội thứ cấp, nhưng chỉ cần có thể áp chế, thì vật này có thể dùng, hơn nữa còn giúp ích rất lớn cho bản thân. Nối liền giá trị sử dụng với giá bán, thì đồ chơi này bán 20 vạn viên lưu ly lắng động hoàn toàn không có vấn đề gì. Ngược lại, vật thu thập có giá cao. Vật này đừng nói là rao bán, ngay cả khi bán với giá thấp hơn, thật ra cũng không ai dám muốn. Mạng nhỏ quý giá hơn rất nhiều so với những viên lưu ly lắng động đó. Tô Hiểu lấy ra bản nguyên dược tề, hoàng mỹ, cất vào không gian chứa đựng của đội. Ở đại tụ địa Benny, người hầu lấy dược tề này ra từ không gian chứa đựng của đội, giao dịch với thương nhân người lùn ở đó ở tai đen, sau đó cất lưu ly lắng động thu được vào lại không gian chứa đựng của đội. Đợi một lát sau, Tô Hiểu mở không gian chứa đựng của đội, lấy lưu ly lắng động mà Benny đã cất vào, kích hoạt cửa hàng vực sâu, thông qua quyền hạn của cửa hàng vực sâu, hấp thu những lưu ly lắng động này. Như vậy, lượng lưu ly lắng động của hắn trong cửa hàng vực sâu đã đạt tới 38.471 viên. Người đã thanh toán 26.880 viên lưu ly lắng động. Ngươi nhận được bản nguyên trái cây 7 viên. Tồn kho cá nhân của ngươi đã hết. Lựa chọn đổi bản nguyên trái cây chuyển sang màu xám. Về việc này, Tô Hiểu không bất ngờ. Có được 7 viên tồn kho cá nhân là do hắn có người bảo vệ nguyên tội, quyền hạn bị động, trong cửa hàng vực sâu, tạo ra tồn kho cá nhân. Tô Hiểu đứng dậy đi vào phòng thí nghiệm luyện kim, ngồi trước bàn điều chế, điều chỉnh các thiết bị phụ trợ. Sau đó, hắn thay đổi danh hiệu người chế tạo kỳ tích và bắt đầu điều chế bản nguyên dược tề. Trước đây, ngay cả trong môi trường điều chế của thánh sở hôi ám, hắn cũng có thể điều chế ra bản nguyên dược tề phẩm cấp hoàng mỹ. Bây giờ trở về phòng chuyên dụng có môi trường điều chế tốt nhất ở phòng thí nghiệm luyện kim, đương nhiên càng có khả năng điều chế ra bản nguyên dược tề phẩm cấp kỳ tích. Chưa kể, danh hiệu người chế tạo kỳ tích còn tăng lên 9 sao, cùng với lần này có tới 7 lần cơ hội. Giá trị pháp lực của Tô Hiểu dần dần tiêu hao. Hắn không hề để ý đến điều này, thậm chí lựa chọn bỏ qua điểm này để tránh bị phân tán chú ý. Nửa giờ sau, bình bản nguyên dược tề đầu tiên được đưa vào thiết bị làm lạnh. Sau khi thiết bị làm lạnh khởi động, dược tề này cuối cùng đã hoàn thành. Ngươi nhận được bản nguyên dược tề, hoàng mỹ. Tô Hiểu mở thiết bị làm lạnh, đặt dược tề thành phẩm lên giá ổn định, sau đó cầm lấy viên bản nguyên trái cây thứ hai. Bình đầu tiên hơi vụng về, nhưng vấn đề không lớn. Nửa giờ sau, Tô Hiểu lại khởi động thiết bị làm lạnh. Sau khi dược tề cố định, nhắc nhở xuất hiện. Ngươi nhận được bản nguyên dược tề, hoàng mỹ. Giá trị pháp lực sắp cạn kiệt, Tô Hiểu bắt đầu minh tưởng phục hồi. Sau khi phục hồi xong, hắn cầm lấy viên bản nguyên trái cây thứ ba. Nửa giờ sau, ngươi nhận được bản nguyên dược tề, kỳ tích. Không giống với bản nguyên dược tề bình thường không màu, bình bản nguyên dược tề này có màu vàng kim nhạt, bên trong còn có ánh sáng li ti như sao, khiến người ta say mê và cảm thán. Một bình dược tề lại có thị giác tuyệt vời như vậy, loại trải nghiệm nhìn vào lòng cũng cảm thấy thoải mái, là đặc điểm của dược tề đỉnh cấp. Viên bản nguyên trái cây thứ ba đã đạt được mục tiêu. 4 viên tiếp theo, chỉ cần không sai sót là được. Tốc độ điều chế của Tô Hiểu cũng nhanh hơn không ít, từ nửa giờ một bình tăng lên 20 phút một bình. Ngươi nhận được bản nguyên dược tề, Hoàng Mỹ. Ngươi nhận được bản nguyên dược tề, Hoàng Mỹ. Ngươi nhận được bản nguyên dược tề, Kỳ Tích. Ngươi nhận được bản nguyên dược tề, Hoàng Mỹ. Tổng cộng 7 bình bản nguyên dược tề, 5 bình phẩm cấp Hoàng Mỹ, 2 bình phẩm cấp Kỳ Tích. Tô Hiểu liên lạc với thương nhân người lùn của thương hội địa tinh. Lúc đầu, bên kia vẫn là 36.000 viên lưu ly lắng động một bình, nhưng khi biết Tô Hiểu muốn bán 5 bình, bên kia đổi giọng, bày tỏ rằng số lượng lớn dược tề cao cấp này, hơn nữa còn là bản nguyên dược tề loại dược tề rất nổi tiếng, hoàn toàn có thể tính cả bình trước đó, lấy 6 bình bản nguyên dược tề, Hoàng Mỹ, làm nhân vật chính, tổ chức một buổi đấu giá tương đối có tiếng tăm. Tô Hiểu không có hứng thú lớn với buổi đấu giá này. Đối phương cũng nhận ra điều đó, rất nhanh đã xoay sở đủ 18 vạn viên lưu ly lắng động, đưa đến đại tụ địa Benny, đồng thời bày tỏ rằng sau khi buổi đấu giá kết thúc, sẽ còn có một khoản chia. Điều này rõ ràng là chuẩn bị hợp tác lâu dài trong lĩnh vực dược tề. Tô Hiểu trước đổi ra, cây tham lam sinh mệnh. Sau khi thanh toán lưu ly tích tụ, không gian dao động xuất hiện. Một gốc cây màu vàng bị tinh thể phong ấn hiện ra trước mặt. Cây này cao khoảng 2 mét, thân cây to bằng cánh tay, màu đen nhánh. Tán lá cây có hình dạng tiêu chuẩn, lá màu vàng, còn tản mát những hạt sáng màu vàng. Cây tham lam sinh mệnh vừa xuất hiện, liền lan tràn ra những sợi tơ vô hình, như muốn nối liền vào người Tô Hiểu. Đối với điều này, Tô Hiểu lười nhác đối phó với cây tham lam sinh mệnh. Hắn lấy ra nguyên tội chi thư, không cho cây tham lam sinh mệnh cơ hội phản ứng, phong ấn nó vào trang thứ 6. Trang liền kề phía trước là tinh hồng quyền trượng, trang liền kề phía sau là mốt. Chắc chắn, cây tham lam sinh mệnh sẽ nhanh chóng nhận thức tình hình, thành thật hợp tác. Nếu không, tiếp theo còn có nhiều điều đặc sắc hơn chờ đợi nó. Cây tham lam sinh mệnh không tính là vật nguyên tội. Việc phong ấn nó vào nguyên tội chi thư hoàn toàn không có cảm giác kinh khủng như khi phong ấn U Minh Nhẫn Cốt hay tinh hồng quyền trượng. Lưu ly tích tụ còn lại 91.591 viên. Nhìn qua, đổi lấy nguyên sơ mảnh vỡ và tinh thần chi lực là lựa chọn tốt nhất. Nhưng Tô Hiểu không làm vậy. Không nói đến việc tồn kho của cả hai chắc chắn không còn nhiều, trước mắt còn có thứ quan trọng hơn cần đổi. Người đã thanh toán 88.000 viên lưu ly tích tụ. Người thu được nguyên tội chi hạch 22 viên. Sở dĩ Tô Hiểu đổi một lượng lớn nguyên tội chi hạch là để nguyên tội chi thư thôn phệ hết số nguyên tội chi hạch này, từ đó nâng cao sức mạnh của nguyên tội chi thư trên mọi phương diện, tránh việc năm vật nguyên tội bên trong phá vỡ phong ấn. Nguyên tội chi hạch xếp đầy trên bàn. Tô Hiểu đặt nguyên tội chi thư lên trên. Toàn bộ nguyên tội chi hạch như tan chảy, hóa thành năng lượng màu đen chìm vào nguyên tội chi thư. Điều này khiến nguyên tội chi thư lập tức mạnh lên vài phần, phong ấn càng thêm vững chắc. Không chỉ vậy, trang thứ 8 của nguyên tội chi thư cũng như bị xé toạc, dần dần sinh trưởng ra nửa trang. Nhìn lên, hấp thu hết hơn 20 viên nguyên tội chi hạch này, trang thứ 8 liền có thể hoàn chỉnh. Như vậy, nguyên tội chi thư lại có thêm một trang trống, tiện lợi đối phó với tình huống đột phát. Cường độ tổng thể của nguyên tội chi thư tăng lên đáng kể, khiến tinh thần của Tô Hiểu hoàn toàn thư thái. Do phong ấn tinh hồng quyền trượng, vật nguyên tội thứ 5, nguyên tội chi thư trở nên cực kỳ bất ổn. Cái cảm giác nguyên tội chi thư có thể vỡ nát bất cứ lúc nào luôn đe dọa Tô Hiểu. Lần này, nguyên tội chi thư tăng cường đáng kể, cường độ tổng thể và cường độ phong ấn tăng lên gấp mấy lần. Điều này khiến Tô Hiểu không còn cảm nhận được áp lực từ năm vật nguyên tội, đương nhiên là toàn thân thoải mái. Đóng lại danh sách trao đổi của cửa hàng vực sâu, Tô Hiểu phát hiện một điều. Trong cửa hàng này, tồn kho của các vật phẩm như nguyên sơ mảnh vỡ và tinh thần chi lực không nhiều. Ngược lại, tồn kho của những thứ như nguyên tội chi mầm và nguyên tội chi hạch nhiều đến đáng ngạc nhiên. Nghĩ lại, điều này thật quá hợp lý. Giống như không ai đổi vật nguyên tội, cũng không ai đổi những vật phẩm có đặc tính nguyên tội này. Không ai đổi, tồn kho sao có thể không nhiều? Đối với người khác, loại tồn kho nhiều này không quan trọng. Nhưng đối với Tô Hiểu, điều này cực kỳ quan trọng. Hắn thậm chí cảm giác, hơn 9 thành lưu ly tích tụ mà mình thu được sau này, đều phải đổi thành nguyên tội chi mầm và nguyên tội chi hạch. Tô Hiểu cầm lấy một bình bản nguyên dược tề, Kỳ Tích, uống một hơi cạn sạch. Cẩn thận thể hội một lát, đã hơi có chút cảm giác, lại dường như không có gì thay đổi. Cân nhắc chu kỳ hấp thu của bản nguyên dược tề mất vài ngày, hắn liền không để ý nữa. Năng lực nền tảng không ổn định, muốn đạt tới chí cường mới có thể cảm nhận rõ ràng. Ra khỏi phòng thí nghiệm luyện kim, Tô Hiểu phát hiện Bu Bung và Ba Ha đã trở về. Vừa mới nhận được một lần tăng cường lớn, Ba Ha hơi mơ màng sắp ngủ. Bu Bung thì rất tinh thần. Thấy Tô Hiểu ngồi xuống thảm, nó lập tức tiến lên, biểu diễn khả năng hòa nhập môi trường vừa mới tăng cường. Một lát sau, Bu Bung hiện thân, cũng ngu một tiếng, ý tứ là, chủ nhân, thấy rồi sao, năng lực của bạn ung mạnh lên rất nhiều. Nhưng, Tô Hiểu không thấy gì. Hay nói đúng hơn, đương nhiên hắn không thể thấy Bu Bung đang hòa nhập môi trường. Như phát giác hành vi nhị hóa của mình, Bu Bung lại biểu diễn chiêu khác. Nó nhảy lên bàn trà, ngồi xổm trên mặt bàn, sau đó muốn biểu diễn, đồng bộ cả bàn trà này hòa nhập môi trường. Rắc. Bàn trà pha lê không thể hòa nhập môi trường, nhưng nó vỡ ra, bị Bu Bung ngồi vỡ ra. Lần này không cần Bu Bung khoe khoang thêm biểu diễn năng lực. Tô Hiểu biểu diễn cho nó đôi dép lê 70 mã mới định chế của Benny. Benny nói là có sở thích sưu tập kiểu này, nhưng bất luận nhìn thế nào, đây cũng là làm theo yêu cầu của Bu Bung. Tô Hiểu cảm nhận khí tức của bản thân. Sự bất ổn do vừa tăng cấp kiếm thuật tông sư đã hoàn toàn biến mất. Hắn kiểm tra kiếm thuật tông sư sau khi tăng cấp. Kiếm thuật tông sư, LV87, kỹ pháp hạch tâm ở bị động. Hiệu quả kỹ năng, giai vị tổn thương vũ khí loại đao òi 71, tăng lên 15, giai vị phán định lực chém của vũ khí loại đao òi 71, tăng lên 15. Hiệu quả cơ bản, miễn dịch khống chế hệ tinh thần, hệ tâm linh, đặc tính này có quyền ưu tiên cực cao. Năng lực chung cực LV10, nhận chi cực, áo nghĩa cấp ở bị động. Năng lực chung cực LV80, cực nhận ở thế giới, tuyệt cường cấp ở bị động. Tăng cấp kiếm thuật tiêu hao rất lớn, nhưng phần hồi báo thu được hoàn toàn xứng đáng với sự nỗ lực này. Tô Hiểu kiểm tra số linh hồn tiền còn lại, đã đạt tới 1964331 mai. Đây là số tiền Benny thu được từ việc bán các loại vật phẩm tại tụ điểm lớn. Khiên bảo tố, trang bị vĩnh hằng cấp, và nguyên rủa chi thư, trang bị vĩnh hằng cấp, chưa giám định, tổng cộng bán được 30 vạn linh hồn tiền. Giá của trang bị vĩnh hằng cấp nằm trong khoảng 10 vạn 50 vạn linh hồn tiền. Đương nhiên, một số trang bị đã qua chế tạo sẽ đắt hơn, thậm chí đạt tới mức 100 vạn linh hồn tiền. Tính vật chân tình, trang bị vĩnh hằng cấp, bán được 20 vạn linh hồn tiền. Mặc dù chưa giám định, nhưng cũng có thể thấy nơi sản xuất trang bị. Nơi sản xuất thế giới vĩnh quang này khiến tính vật chân tình dù chưa giám định, giá cũng đạt tới 20 vạn. Gia xác tà vật thì bán được 50 vạn linh hồn tiền. Thật ra, với mức độ mạnh mẽ của vật phẩm này, có thể bán đắt hơn. Nhưng trang bị này có tác dụng phụ quá lớn. Hơn nữa, chỉ có người có năng lực hệ quế trùng mới có thể mặc trang bị này. Điều này giới hạn giá của trang bị. Vẫn tinh giáng lâm, áo nghĩa cấp ơ kỹ năng chủ động, cũng tương tự tình huống. Cường độ không cần bàn cãi, nhưng điều kiện tiên quyết nắm giữ quá nhiều. Năng lực áo nghĩa cấp thông thường, điều kiện tiên quyết chỉ khoảng vài loại. Năng lực này có điều kiện tiên quyết mô tả khoảng 3 hàng chữ, khiến người xem mắt mờ mịt. Dù vậy, món đồ này cũng bán được 65 vạn linh hồn tiền. Lý do là, cường độ của năng lực này xứng đáng một chút nỗ lực để đạt được những điều kiện tiên quyết đó. Khi nắm giữ năng lực này, mọi cố gắng đều không uổng phí. Ngoài ra, còn có mấy món vật phẩm, Benny cũng bán được giá không tồi. Điều Benny hài lòng nhất lần này là, vừa mới bày quầy hàng, đã bán được hai phần nguyên chất, lần lượt là nguyên chất thần thánh và nguyên chất tử hồn. Nguyên chất thần thánh là nguyên chất chuyên thuộc có giá trị nhất trong tất cả. Nguyên chất tử hồn là nguyên chất chuyên thuộc kém giá trị nhất trong tất cả. Benny dùng hai phần nguyên chất này, giao dịch được hai phần nguyên chất lực lượng, đồng thời hai phần nguyên chất lực lượng đã bị Tô Hiểu sử dụng hết. Loại vật phẩm như nguyên chất chuyên thuộc này, chỉ cần gặp được người mua thích hợp, thì thật sự có thể hét giá trên trời. Một điểm nữa Tô Hiểu phát hiện là, nhu cầu nguyên chất lực lượng của khế ước giả cấp cao trong phe Paradise, xa thấp hơn so với cường giả trong thế giới nguyên sinh. Đối với người sau, nguyên chất lực lượng là thứ có thể gặp nhưng không thể cầu. Còn đối với khế ước giả, nguyên chất lực lượng tuy quý báu, nhưng giá cả nhất định phải thấp hơn nguyên chất chuyên thuộc hoàn toàn phù hợp với bản thân. Sở dĩ như vậy là vì sự tăng cường của nguyên chất lực lượng đối với tuyệt cường giả là khác nhau. Ví dụ, trước đây không sử dụng nguyên sơ mảnh vỡ để tấn thăng tuyệt cường, như vậy năng lực tuyệt cường giả thu được sẽ là chỉ có thể dùng nguyên chất lực lượng tăng cường một loại thuộc tính. Mỗi bản nguyên chất lực lượng tăng cường biên độ chỉ đạt tới 3%. Thậm chí, loại tùy cường này còn không sử dụng được nguyên chất đặc biệt. Cực hạn thực lực cũng chỉ đạt tới mức trung du tùy cường. Không nên xem thường loại tùy cường giả này. Bởi vì hơn 99,99% sinh linh trong vạn giới, ngay cả cơ hội vấn đỉnh tùy cường cũng không có. Ngay cả trong siêu thoát ở thế giới nguyên sinh, tùy cường trung du cũng không phải nhân vật nhỏ. Còn tùy cường giả sử dụng 5 khối nguyên sơ mảnh vỡ tấn thăng tùy cường, năng lực tùy cường giả thu được mạnh hơn không ít. Không chỉ có thể hấp thu nguyên chất đặc biệt, mỗi bản nguyên chất lực lượng có thể tăng cường một loại thuộc tính cơ thể 5%. Chỉ có thể lựa chọn một trong 5 loại thuộc tính, lực, mẫn, thể, mị, trí. Lấy 400 điểm thuộc tính lực lượng làm tiêu chuẩn cân nhắc, loại tùy cường này dùng một phần nguyên chất lực lượng có thể tăng cường tổng cộng 20 điểm thuộc tính cơ thể. đồng thời yêu cầu dùng một khối nguyên sơ mảnh vỡ để ổn định thể phách. Tuy nhiên, loài tuyệt cường giả này muốn sử dụng nguyên chất lực lượng nhiều lần, số lượng nguyên sơ mảnh vỡ cần thiết mới tăng lên, chứ không giống như Tô Hiểu, yêu cầu tiêu hao số lần đã sử dụng nguyên chất nguyên sơ mảnh vỡ. Tô Hiểu mặc dù phải tiêu hao nhiều nguyên sơ mảnh vỡ hơn, nhưng cũng có chỗ tốt. Thể phách bản thân hấp thu càng nhiều nguyên sơ chi lực. Điều này càng về sau, lực lượng bản nguyên của hắn sẽ vượt mức bình thường cường đại. Tô Hiểu sử dụng 11 khối nguyên sơ mảnh vỡ tấn thăng tuyệt cường. Do đó, năng lực tuyệt cường giả của hắn khiến hắn mỗi khi sử dụng một phần nguyên chất lực lượng, thuộc tính lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực đều tăng lên 5%. Khi thuộc tính cơ thể của hắn là 400 điểm, một phần nguyên chất lực lượng tổng cộng tăng lên 80 điểm thuộc tính cơ thể. Cái giá phải đối mặt là, hắn phải tiêu hao nhiều nguyên sơ mảnh vỡ hơn. Hết chương 4037. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.